Đúng vậy, đứa nhỏ này như thế nào lá gan lớn như vậy, làm sao dám trộm ngọc truy đi đương đính ước tín vật. Từ xưa hôn nhân là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, tuy rằng nàng là chính mình tuyển phu quân, nhưng là nàng phu quân là vương gia người, nhi tử thích người có thể là địa vị tôn quý tiểu nương tử sao? Hiển nhiên không thể là, bởi vì từ nhi tử sinh ra, địa vị tôn quý tiểu nương tử nàng đều ghi tạc trong lòng, hiện giờ không có một cái thích hợp, nhi tử thích người tất nhiên liền không phải chính mình lựa chọn người. Quá mức à, nàng chính là mẫu thân, nhi tử hôn sự tự nhiên là mẫu thân làm chủ, như thế nào có thể làm hôn tiểu tử chính mình làm bậy đâu? À, tất nhiên là bên ngoài hồ ly tinh quá lợi hại, câu dẫn nhi tử cầm đính ước tín vật đi cho nàng. Ai u, có lẽ kia tiểu tiện nhân nghĩ chính mình vào cửa vô vọng, vừa lúc cầm ngọc truy uy hiếp nhà bọn họ đâu. Cũng không phải là sao, cầm vương gia lão tổ tông truyền xuống tới bà bối, sau đó tìm được nàng hoặc là công chúa bà, liền nói nàng đã cùng Duẫn Lang như thế nào, phi Duẫn Lang không gả, có kia ngọc truy, còn sợ người khác không biết sao. Đến lúc đó toàn bộ Kiến Khang thành người đều đã biết Duẫn Lang lén lút trao nhận, không có còn thanh danh nào có quý nữ nguyên nhân gả cho Duẫn Lang. Sau đó kia tiện nhân liền có thể nên ngang vào nhà. Ha ha, đánh hảo bàn tính A. Liền nói vương gia gia truyền chi bảo, nàng đảo muốn nhìn ai dám cầm. Cũng không biết là đưa cho ai. Vân Hoa quận chúa trong miệng nhàn nhạt nói, trong lòng hận cực kỳ. Vũ gia nói, cái này bọn nô tỳ còn không có nghe được, có lẽ lang quân còn không có đưa ra đi đâu. Tự nhiên là không đưa ra đi, nếu đưa ra đi, tiểu tiện nhân nhóm còn không tìm tới cửa khóc la muốn vào vương gia môn. Chờ xem. Vân Hoa quận chúa nói, hẳn là thực mau liền biết là ai cầm. Chờ ngươi tìm tới cửa, nàng liền phải kia tiện nhân đẹp. Dựa vào tiết lão phu nhân thể diện, tiết phồn chức ở cập kê phía trước, thu được mấy phân người quen cũ trước thời gian đưa lại đây lễ vật. Bởi vì phía trước trừ bỏ vô cùng quý giá lễ vật tiết phồn chức cơ hồ không thu qua lễ, đây là lần đầu tiên, cho nên Hồng Liên cùng lụa đỏ nhẹ điểm lễ vật, đều biểu hiện thập phần hưng phấn. Tiết phồn chức ở làm hoàng hậu lúc sau mỗi năm đều sẽ thu lễ thu đến mỏi tay, nhưng thật ra thấy nhiều không trách. Nàng chính mình nấu trà, bằng mấy ở bình phong sau nghiên cứu kỳ phổ. Đột nhiên lụa đỏ ai nha một tiếng, sau đó đem một cái lụa đỏ vương nho nhỏ hộp quà lấy lại đây cấp tiết phồn chức xem, này mặt trên nói là nương tử thân khải đâu, không biết là ai đưa. Tiết phồn chức trong lòng phỏng đoán chính mình cái kia phương xa biểu tỷ biểu muội. Đương nhiên cũng là xem ở lão phu nhân mặt mũi thượng, bằng không trừ bỏ cứu cứu ngủ sẽ cho nàng như vậy kinh hỉ. Cứu cứu sớm đều bị kim thị cắt xén. Đương nhiên, cũng có thể là tiêu dực, bất quá tiêu dực nếu tặng lễ, hẳn là sẽ giáp mặt đi. Không biết vì cái gì, nàng liền cảm giác tiêu dực sẽ đưa cho nàng lễ vật, càng cảm giác cái này không phải tiêu dực. Tiết phồn chức cũng sợ là tiết kiểu nguyệt cho nàng hạ độc, cho nên trên tay nàng tách khăn, đem lễ vật ở cách xa xa, chậm rãi mở ra. Vì thế bên trong xuất hiện một cái tinh ánh dịch thấu cẩm thạch trắng mặt dây tới. Mặt dây trứng bù câu lớn nhỏ, có thể làm đai buộc trán, hoặc là bội ngọc bội, cũng có thể làm vòng cổ. Mặt bác viết xa cái này tự. Chữ viết nhưng thật ra tuấn Mỹ, nhưng là đoán không ra là cái nào đại gia. Ngọc truy tài chất cũng không thể nói không tốt, nhưng là không tới quý báo trình độ. Tiết phồn trước xem ngọc truy dưới có một cái giấy viết thư, nàng mở ra tới xem, là cung chúc nàng thiên thu vui sướng, là khoản là Duẫn Chi. Vương Duẫn Chi, trong nhà đứng hàng lão nhị, tự Duẫn Chi. Đây là Vương Duẫn Chi đưa lễ vật A. Tiết phồn trước khẽ như mày, như thế nào là hắn? Thật sự thực ngoài ý muốn. Hồng Liên nhìn chằm chằm vào nàng bên này đâu, nghe xong lập tức ngẩng đầu hỏi, ai? Nương tử lễ vật là ai đưa? Tiết phồn chức không dối gạt nàng, đem hộp quà khấu thượng nói, trong nhà tới tị nạn vị kia vương gia lang quân. Lụa đỏ nghĩ thầm nguyên lai là hắn, cùng nương tử hôn môi quá. Hồng Liên cười nói, vị này lang quân nhưng thật ra khách khí à, ở trong nhà dừng chân còn cố ý tặng một phần hạ lễ, thế ra con cháu chính là chú trọng. Thật là như vậy sao? Bởi vì ở trong nhà trụ quá, cho nên cảm thấy cảm kích liền đưa trong nhà tiểu nương tử cập kê chi lễ. Như vậy giải thích lên giống như cũng không có gì vấn đề. Nếu Tiết Kiểu Nguyệt đồng dạng thu được lễ vật, nhưng nếu Tiết Kiểu Nguyệt không thu đến đâu? Tiết phồn chức nghĩ đến Vương Duẫn Chi xem chính mình thời điểm cái loại này đùa giỡn ánh mắt, nàng hơi hơi nhíu nhíu mày. Mặc kệ thế nào, trước đem lễ vật thu hồi đến đây đi. Dù sao không phải cái gì quý báu đồ vật, thu cũng liền thu, chờ Vương Duẫn có lôi sinh nhật thời điểm, lại làm tổ mẫu chuẩn bị một chút đáp lễ là được. Lụa đỏ trong tay hộp quà gật gật đầu. Hai cái tỷ nữ nhớ cho kỹ chứng ngủ, lễ vật cũng đều thả lên. Lúc này Tiết Kiểu Nguyệt vào cửa. Nàng ăn mặc thiến tố hồng áo váy, đầu vai mang quý báo giải lụa choàng, giống một con hoa hồ điệp giống nhau tới. Tiết phồn chức không biết người này vì cái gì còn sẽ đến chính mình trước mặt, chẳng lẽ bọn họ ra mặt sẽ còn chưa đủ phá sao? Hiển nhiên, không đủ phá. Tiết Kiểu Nguyệt còn tưởng đời trước như vậy đối với nàng cười, như là bọn họ chi gian không có sống hay chết không hòa tan được mâu thuẫn, vẫn như cũ làm theo ý mình đều, muội muội. Chương 122 bị chiếm tiện nghi. A cha chân hảo, có thể xuống đất. Tiết Kiểu Nguyệt nói. Tiết Phồn trước tự nhiên thật lâu đều không đi xem Tiết Dương, nàng cảm giác Tiết Dương cũng tán thành bọn họ loại này trên danh nghĩa là thân sinh cha con, nhưng là trên thực tế là kẻ thù quan hệ. Cho nên nàng thật sự không biết Tiết Dương đã hảo. Nhưng là nếu là miệng vết thương liền có tốt thời điểm, nàng cũng không tưởng Tiết Dương sẽ tham gia cả đời. Nhưng người này lại là như vậy mau là có thể xuống đất, ông trời ra đối Tiết Dương có điểm hảo a. Nga. Tiết Phồn trước cười nói, vậy ngươi là tưởng uy hiếp ta cái gì sao? Vì cái gì bọn họ phụ thân khỏi hẳn thế nhưng thành uy hiếp? Đương nhiên, phụ thân quẹ liền không có thời gian tìm cha, có thể xuống đất, liền ý nghĩa có thể tìm cha đâu. Tiết Kiểu Nguyệt che miệng cười, sau lại thực ủy khuất nói, muội muội nói cái gì đâu, chúng ta là thân tỉ muội, ta như thế nào sẽ uy hiếp ngươi, ta chính là tới hỏi một chút, ngươi đều thu được cái gì lễ vật? Dĩ vãng nàng không có lễ vật, chỉ có cứu cứu, cuối cùng cũng là bị nàng lấy đi, bằng không đã bị Kim Thị tiệt hồ. Hôm nay nàng có lễ vật, thật đúng là không biết Tiết Kiểu Nguyệt sẽ như thế nào làm đâu. Đúng vậy, ta có, còn không ít. Tiết Phồn trước nhàn nhạt nói. Tiết Kiểu Nguyệt sửng sốt, con ngươi trầm trầm, thật là có à, cái này đồ ngốc cũng thật sự dám trả lời. Bất quá nàng hiện tại, lại không thể cầm. Có lễ vật liền hảo. Tiết Kiểu Nguyệt ngữ khí chân thành, ta liền sợ mọi mọi ngươi không ai tặng lễ vật, lại thương tâm. Tiết Phồn trước gật đầu, sẽ không, lễ vật quý trong lòng thành. Tâm không thành người đưa ta lễ vật ta cũng sẽ không thực vui vẻ. Cho nên nàng thật sự không vui, những người đó đều là Tiết Dương cùng Kim Thị bằng hữu, đưa lễ vật đơn giản chính là Kim Thị cùng Tiết Dương đã từng tùy lễ tương đương lễ vật, không có gì mới lạ. Có thậm chí không bằng Tiết Lão phu nhân bên người tỷ nữ dùng liêu hảo, kia tính cái gì lễ vật ta. Không thành tâm. Cho nên năm nay rất tưởng nhìn xem Tiết Phồn chức đều thu được cái gì. Chính là nàng không thể. Tiết Phồn chức đã có Tiết Lão phu nhân phù hộ. Nàng không thể giống như trước giống nhau không kiêng nể gì lấy nàng đồ vật. Chính là làm sao bây giờ đâu, nàng rất muốn nàng hết thảy, muốn nàng đi tìm chết đâu. Muội muội, thực mau liền đến chúng ta cùng cập cây lễ, ngày mai chúng ta cùng nhau lên phố đi xem có thứ gì yêu cầu chọn mua, chúng ta cùng nhau mua trở về. Tiết Phồn trước cười lắc đầu, ngươi biết đến, ta sẽ không theo ngươi đi. Đúng vậy, nàng biết. Biết thì thế nào, nàng vẫn là muốn hỏi. Không ở với nàng có đi hay không a? Ở chỗ nàng có trở về hay không đáp. Tiết Kiểu Nguyệt cũng cười, nói, muội muội còn ở giận ta đâu đi. Không có. Tiết Phồn trước nói, thật sự không có. Bọn họ chi gian không phải sinh khí sẽ hòa hảo, bọn họ chi gian vĩnh viễn sẽ không hòa hảo, cho nên liền không có khí có thể sinh, bọn họ là ngươi chết ta sống. Tiết Kiểu Nguyệt vẫn như cũ cười ha hả nói, muội muội đại lượng, phía trước đều là ta cái này đường tỷ tỷ sai. Tiết Phồn trước lắc đầu, ta cũng có sai. Sai ở không biết nhìn người a. Lụa đỏ hồng liên trong lòng thầm nghĩ, nương tử có cái gì sai đâu. Tiết Kiểu Nguyệt tươi cười mở rộng, muội muội, ngươi thật là đại lượng. Nàng vẫn là câu nói kia, lúc sau nói, kia muội muội không ra khỏi cửa, chúng ta muốn hay không cùng nhau tạ thiệp mời, dù sao cũng là cập kê chi lễ, chúng ta muốn thỉnh khách nhân. Lụa đỏ cùng hồng liên rốt cuộc biết này Tiết Kiểu Nguyệt tới làm gì, nguyên lai là ở chỗ này chờ đâu. Nhà bọn họ nương tử hiện giờ có Tiết Lao phu nhân phù hộ. Còn có Minh Lan quận chúa giao hảo, tán giả cùng người tiếp tân tự nhiên đều là kiến khang bên trong thành số một số hai tôn quý người, nhưng Tiết Kiểu Nguyệt có cái gì đâu. Đơn giản là tiết ra một ít người quen cũ, còn phải xem Tiết Lao phu nhân mặt mũi, cũng không phải cái gì khó người. Hiện giờ a Tiết Kiểu Nguyệt nhật tử không như vậy hảo quá. Cho nên nàng liền nghĩ cùng nương tử cùng nhau tạ thiệp mời, đương nhiên, bọn họ cùng nhau mời đến người, còn không phải là bọn họ cộng đồng khách nhân sao. Kia Tiết Kiểu Nguyệt khách nhân cũng tôn quý đi lên đâu. Dựa vào cái gì a? Cập kê chi lễ, thành nhân chi lễ, hôn nhân đại sự tốt đẹp nhân sinh đều từ giờ khắc này bắt đầu, đua chính là khách nhân tôn quý cùng không, nàng Tiết Kiểu Nguyệt dựa vào cái gì chiếm nhà bọn họ nương tử tiện nghi. Hồng Liên cùng Lụa Đỏ rất tưởng lớn tiếng nói cho Tiết Phồn trước, không, không thể đồng ý. Không cần. Tiết Phồn trước trả lời dứt khoát, người ta, cũng không có tương đồng khách nhân. Tiết Kiểu Nguyệt tươi cười có chút cương. Hai cái tỷ nữ tâm tình buông lỏng, nương tử đã không như vậy thật thành. An tâm rất nhiều. Tiết Phồn trước ngáp một cái nói, ngươi còn có việc sao? Không có việc gì nàng liền tiễn khách. Tiết Kiểu Nguyệt một sửa tới thời điểm vẻ mặt xuân phong, trầm khuôn mặt đứng lên, xoay người đi rồi. Nàng vừa đi, Hồng Liên cùng Lụa Đỏ liền đem nàng dụng tâm hiểm ác nói. Hồng Liên nói, còn hảo nương tử ngài nghĩ tới, không có cùng nàng cùng nhau thỉnh khách nhân, bằng không nàng lại chiếm ngài tiện nghi. Tiết Phồn trước ngẩng đầu nhìn Hồng Liên cười, ngươi cảm thấy nàng như vậy liền sẽ không chiếm ta tiện nghi sao? Như vậy, nàng còn như thế nào chiếm nương tử tiện nghi? Tiết Tiểu Nguyệt đi ra Tiết Phồn trước cửa phòng lên lầu, kia âm trầm mặt lập tức đổi thành cười như không cười, có loại hết thảy đều ở nắm giữ cảm giác về sự ưu việt. Lục Ý nghe thấy được nàng cùng Tiết Phồn trước đối thoại. Nương tử ngài còn cười. Bắt nương tử cũng không có đáp ứng cùng nhau viết thiệp mời a, chúng ta có hại. Đúng vậy, không chiếm được tiện nghi chính là có hại. Chính là thật sự có hại sao? Tiết Kiểu Nguyệt lắc đầu, ta chiếm tiện nghi, ngươi không hiểu. Kia nô tỳ xác thật không hiểu. Lục Ý nói, bằng không thỉnh nương tử minh kỳ. Tiết Kiểu Nguyệt tín nhiệm Lục Ý, này không có gì hảo dấu dếm, nếu không nói nàng mới khó chịu, nàng hoàn mỹ vô khuyết kế hoạch a. Không nói chính là cẩm y lìa dạ hành. Nàng chỉ có cự tuyệt ta số lần nhiều, mới có thể ở rất nhỏ sự tình thượng sẽ không cự tuyệt ta. Rất nhỏ sự. Lục Ý còn không phải hiểu, thì như đâu? Thì như a. Tiết Kiểu Nguyệt nghĩ đến liền sẽ nhạc tỉnh, thì như, dùng cơm thời điểm, chúng ta làm ở bên nhau. Tiết Phồn chức không có trả lời Hồng Liên nàng vì cái gì bị chiếm tiện nghi, nàng trong tay vê một viên quân cờ, thực mau dừng ở bàn cờ thượng, sau đó mới ngẩng đầu cười hỏi, ta truy tra sự tình, thế nào? Truy tra sự tình. Nga. Lụa đỏ cùng Hồng Liên đều phản ứng lại đây, nhà bọn họ nương tử ở truy tra Tần Giản Vũ cùng ai tới hướng, cho nên cựu điện hạ cấp người cùng Hồng Liên biểu ca vẫn luôn ở theo dõi Tần Giản Vũ. Vì cái gì phóng hai người, tự nhiên là vì lẫn nhau giám sát. Vấn đề này Hồng Liên có thể trả lời, nàng ngồi quỳ xuống dưới thấp giọng nói, trừ bỏ cùng Khổng gia nương tử lui tới chắc chẽ, nương tử ngài đoán Tần Lang Quân còn cùng ai tới hướng. Ta không đoán. Tiết Phồn trước chớp chớp mắt dứt khoát nói. Hồng Liên. Lụa đỏ cười ha ha, Hồng Liên đỏ mặt oán trách nói, nương tử, ngài biết ta không phải thật sự làm ngươi đoán. Tiết Phồn trước cũng cười, gật đầu nói, vậy ngươi nói đi. Ngươi đoán cũng đoán không được. Hồng Liên thần bí nói, tôn gia tiểu lang. Thật là tôn gia tiểu lang A. Tiết Phồn trước cảm thấy hứng thú ngồi thẳng, đời trước, cái kia thọc chính mình một đao, làm chính mình không thể sinh dục nam tử, thật là hắn A. Nói như vậy tới, chính mình đời trước bi kịch thật sự cùng Tần Giản Vũ có quan hệ. Chương 123 luôn có Tần gia người muốn hại A trước. Hồng Liên gật đầu như đảo tỏi, cũng không phải là, chính là hắn, hơn nữa biểu ca bọn họ khoảng cách gần, còn có thể nghe thấy Tần Giản Vũ cùng tôn gia tiểu lang lời nói. Tiết Phồn trước gật đầu nói, ngươi nếu lại làm ta đoán bọn họ nói cái gì, ta liền đánh chết ngươi. Hồng Liên. Lụa đỏ lại lần nữa cười ha ha, trong khoảng thời gian này nhà bọn họ nương tử người rộng rãi rất nhiều, làm nàng đều cảm giác sinh hoạt tốt đẹp. Hồng Liên khí cười nói, nương tử ngài có thể hay không hảo hảo nghe tỷ nữ nói chuyện. Tiết Phồn trước mỉm cười gật đầu, chính là không nghĩ làm ngươi nói một chút sao. Hừ, nàng rõ ràng rất có thiên phú, về sau làm nói còn không nói đâu. Hồng Liên thu thập hảo vui cười tâm tình, trên mặt xuất hiện khó hiểu vui sướng khi người gặp họa, bất quá này Tần Lang Quân lúc này mới giống như làm là chuyện tốt, hắn đối tôn tiểu lang nói đều là thất nương tử nói bậy, nói thất nương tử cùng bát hoàng tử đi du hồ, nói thất nương tử không bị kiềm chế, câu dẫn nam tử. Nói tôn tiểu lang trong cơn giận dữ còn không bỏ qua, mỗi lần hắn đều sẽ bức tôn tiểu lang phát điên đâu, ngươi nói hắn như thế nào như vậy hận thất nương tử đâu. Tiết Phồn trước ý cười mang theo châm trọng. Hắn không phải hận Tiết Tiểu Nguyệt. Hắn đây là hận ta. Hai cái tỷ nữ đều so giải. Tiết Phồn trước trong lòng đã xác định, chính mình đời trước sự cố, cùng Tần Giản Vũ quan hệ phi thường đại, đời này, này ngại danh còn yếu hại nàng, vậy không thể trách nàng. Tiết Lao Phu Nhân trong phòng, Tần Lưu Thị ngồi ở Lão Phu Nhân đối diện. Một bộ ngạo mạn tư thái nói, Lao Phu Nhân đây là ở hại bắt nương, hại ngài cháu gái à. Tiết Lao Phu Nhân gọi lại Khương Ma Ma nói, trở về đi, Tần Phu Nhân cũng không muốn ăn lãnh đạo, không cần người khác phiền thoái. Tần Lưu Thị vừa nghe, đây là chiêu đãi đều không nghĩ chiêu đãi nàng à, nàng lạnh leo thượng trong lòng, ngự khí không mau nói, Lao Phu Nhân thật là ở hại chính mình cháu gái, còn không tự biết. Người này là tới cấp ngũ nương cầu tình, làm cho bọn họ buông tha ngũ nương. Thần ra là tam phòng lao thái thái nhà mẹ đẻ thân nhân. Tiết Lao Phu Nhân nghĩ đến quá Lưu Tần Thị trở về cấp ngũ nương cầu tình, nhưng là nàng không nghĩ tới người này là cái dạng này tư thái. Nàng trong lòng cũng thập phần sinh khí đâu, nhưng là nàng biết loại này sinh khí duy trì không dài, dù sao bọn họ đều là muốn từ hôn. Lao thân không rõ Phu Nhân ý tứ, thập phần không rõ. Lao Phu Nhân như vậy người thông minh như thế nào sẽ không rõ. Tần Lưu Thị nói, này phi thường minh bạch hảo sao. Lão Phu Nhân lại nhất định khó xử ta làm ta nói ra, này lại là ở hại bắt nương tử. Nga. Tiết Lao Phu Nhân gật đầu nói, hiện tại Lao thân minh bạch, Phu Nhân ý tứ vẫn là uy hiếp, nếu ta còn là không nghĩ buông tha ngũ nương, như vậy bắt nương gả đến Tần gia đi không có hảo quả tử ăn phải không? Làm bà, Phu Nhân sẽ tra tấn chúng ta bắt nương phải không? Đúng không? Phu nhân chính là ý tứ này. Phu nhân thật đúng là trực tiếp, loại chuyện này đều không giấu ở trong lòng, ngoài miệng liền nói ra tới, phu nhân là có cái gì dựa vào sao? Tần Lưu thị tự nhiên là có dựa vào, nhà bọn họ được cửu hoàng tử ưu ái, hiện tại cửu hoàng tử đã cho hắn phu quân an bài sai sự, tuy rằng mới cửu phẩm, chính là cũng so nhàn rỗi ở nhà cường. Hơn nữa đã được ưu ái, hiện tại là cửu phẩm, tương lai ngũ phẩm lục phẩm còn sẽ xa sao? Ngũ phẩm lục phẩm không xa, tam phẩm tứ phẩm còn sẽ xa sao? Kỳ thật nàng cũng không có thực trông cậy vào trượng phu đâu, nàng trông cậy vào chính là nhi tử, đã được quý nhân ưu ái, nàng như vậy xuất sắc nhi tử khoảng cách xuất sĩ còn sẽ xa sao? Đều sẽ không. Nếu sẽ không, nàng vì cái gì không thể trực tiếp uy hiếp? Dù sao nhà bọn họ cũng không nghĩ kết thân, có bản lĩnh tiết ra trước tiên lui thân đi, loại sự tình này, ai trước mở miệng ai chính là tiểu nhân. Vừa lúc buộc bọn họ tiết ra từ hôn, dù sao bọn họ Tần gia không lo tiểu nhân, lại không thể lại kết thân. Đây mới là Tần Lưu thị hôm nay tới trọng điểm, bằng không cho rằng liền tam phòng như vậy người xa cơ thất thế có thể nàng đảm đương thuyết khách sao. Cho nên, lão phu nhân vẫn là không chịu dừng tay sao. Tần Lưu thị nói, lão phu nhân liền như vậy muốn hại chính mình cháu gái. Khương ma ma ở một bên khí muốn mắng người. Tiết lão phu nhân vẫn như cũ thập phần đạm nhiên mỉm cười nói, ta cháu gái, chỉ có nàng chính mình có thể hại chính mình, người khác không thể đủ đâu. Đây là không đem nàng cái này chuẩn bà để vào mắt sao. Tần Lưu thị mặt trầm xuống. Lão phu nhân ý tứ, là không chịu cho ta cái này mặt mũi. Tiết lão phu nhân vẫn là mới vừa rồi bộ dáng nói, mặt mũi không phải người khác cấp, là chính ngươi tranh thủ, chính ngươi sĩ diện người khác mới có thể cho ngươi mặt mũi, ngươi không cần, người khác dựa vào cái gì cấp. Đây là mắng nàng không biết xấu hổ. Tần Lưu thị đột nhiên biến sắc mặt, kia lão phu nhân chúng ta phải đợi nhìn. Nàng còn không lùi hôn đâu, liền như vậy đem người cưới trở về tra tấn, xem nàng họ Tiết có thể thế nào. Khương ma ma càng thêm sinh khí, nhìn về phía Tiết lao phu nhân, không thể làm nữ nhân này như vậy kiêu ngạo. Tiết lao phu nhân trong lòng âm thầm gật đầu, đúng vậy, không thể làm nữ nhân này như vậy kiêu ngạo, cho nên đến từ hôn, nhưng là không phải hiện tại, đến ở một cái mọi người đều lơ đãng thời điểm, sau đó tuôn ra một cái đại tin tức, hiển nhiên không phải hiện tại, kia hiện tại phải tê mỏi Tần Lưu thị, làm nàng cho rằng Tiết gia không rời đi nàng hảo. Kỳ thật a, Tiết lao phu nhân thở dài, kỳ thật, lao thân nói cũng không tính a. Tiết lao phu nhân tiếp tục nói, phu nhân tới phía trước không có nghe nói sao. Người là cửu điện hạ chảo, cũng là cửu điện hạ mang đi, không phải chúng ta đại phòng, cũng không phải nhị phòng. Nga, không phải đại phòng, cũng không phải nhị phòng, tam phòng lao thái thái phía trước mơ hồ nói qua. Liên nói đại phòng cùng nhị phòng không có như vậy quyết đoán tâm tàn những người. Tiết Dương kỳ thật là cái phế vật, trừ bỏ bảo thủ cái gì dùng đều không có. Tiết lao thái thái không quản sự. Tiết Khâu đối người nhà thập phần nhân từ. Từ không trưởng binh, chính là như vậy Tiết Khâu thật là trưởng binh, nói đến buồn cười a. Chính là mặc kệ như thế nào giống như, lần này sự tình đại phòng cùng nhị phòng nói không tính. Ở cửu hoàng tử, lại là cửu hoàng tử. Tần Lưu thị ẩn ẩn cảm thấy không đúng chỗ nào, cửu hoàng tử coi trọng nhà bọn họ, lại giúp đỡ Tiết gia lo chuyện bao đồng, nga. Cái này cửu hoàng tử có phải hay không coi trọng nhân gia quá nhiều a, có phải hay không quá nhàn a. Kêu cửu hoàng tử đồng ý cũng coi trọng Tiết gia. Có phải hay không liền sẽ đối Tần gia không như vậy hảo? Tần Lưu thị đột nhiên có chút khẩn trương, này cửu hoàng tử rốt cuộc sao lại thế này a? Bất quá, Tần gia được đến lợi ích thực tế xác xác thật thật là thật sự. Hơn nữa, Tần gia là Tiết Bát Nương nhà chồng, Tiết gia lại có thể lại, bọn họ cũng là gả nữ nhi, Tiết Bát Nương cũng là nữ, chung quy muốn rơi xuống nàng trong tay. Xem đi, lão thái thái không phải đã túng sao? Mới vừa rồi còn như vậy không biết điều, hiện tại đã bắt đầu giải thích. Bắt đầu giải thích chính là khí đoàn biểu hiện. Cho nên, vẫn là không cần sợ. Cái này ta biết. Tần Lưu thị nói, chính là thân là đại phòng lao thái thái, người nhà chịu khổ, ngài không nên ra tay tương trợ sao, bởi vì đối phương là hoàng tử, ngài liền sợ sao. Như vậy như thế nào bảo hộ chính mình người nhà? Bảo hộ không được, cho nên Tiết Bát Nương, chung quy sẽ dừng ở nàng trong tay, nhậm nàng xoa tròn bóp dẹp. Chương 124 kia một ngày tới rồi. Tiết lao phu nhân đã khắc sâu cảm nhận được Tần Lưu thị phiêu. Vậy làm nàng tiếp tục bay đi. Tiết lao phu nhân làm bộ thập phần không tình nguyện gật đầu, ngươi nói, cũng có chút đạo lý. Kia như vậy đi, ta đi thử cầu cầu tình, nhưng là không nhất định thành. Có được hay không, nàng căn bản không để bụng hảo sao, nàng đều không nghĩ tới, cũng không phải vì tam phòng lao thái thái mặt mũi, nàng chính là nhàn, muốn tới dâm áp một chút Tiết Bát Nương, nếu Tiết gia từ hôn càng tốt, Tiết gia mặt dày mày dạn không lùi thân, kia cũng đúng, dù sao biết Tiết gia người điểm mấu chốt. Tiết gia người. Không được a. Tần Lưu thị rất lớn lượng gật đầu, ta đây chờ lão phu nhân tin tức tốt. Tần Lưu thị bị tiễn đi sau, Khương ma ma tức giận quỳ gối tiết lão phu nhân trước mặt nói, lão phu nhân, nữ nhân này ác à, quá ác, nàng khi dễ ta tiết ra không ai đâu. Tiết lão phu nhân gật đầu, là ác à, quá ác, nhưng là nàng khi dễ không sai, tiết ra là không ai, hy vọng trải qua lần này sự tình, tiết ra có thể có người. Có người xuất đầu a. Tần Lưu thị đi rồi không lâu, Tiết Phồn Chức liền nghe nói Tần Lưu thị đã tới, tới nói một ít không thể hiểu được nói, nhưng là tổ mẫu cũng không có sinh khí, nàng đương nhiên biết tổ mẫu vì cái gì không tức giận, bởi vì thực mau, Tần Lưu thị nên sinh khí. Bất quá, bọn hạ nhân thập phần sinh khí. Hồng Liên tính tình lớn nhất, đương nhiên cũng liền nhất sinh khí, nàng nói, từ đầu đến cuối, nàng cũng chưa nói xem nương tử một mặt, còn có mấy ngày nương tử liền cập kê, nàng cũng không hỏi vừa hỏi chuẩn bị thế nào, cũng không có tặng lễ vật, nay tính cái gì trưởng bối. Nàng vốn dĩ cũng không tính cái gì trưởng bối, kia chẳng qua là cái bối phận tự động lớn lên người. Tiết Phồn Chức gật đầu nói, bởi vì khinh thường, không thèm để ý, khinh thường. Hồng Liên, ai? Đối nương tử. Tiết Phồn Chức gật đầu, đúng vậy, Tần Lưu thị đối ta khinh thường, không thèm để ý, khinh thường. Hồng Liên cùng Lụa Đỏ đều trầm mặc, đây là cái không tranh sự thật. Tiết Phồn Chức lại cười, nói, chính là chúng ta đối nàng cũng khinh thường, không thèm để ý, khinh thường à, huề nhau, này không có gì. Như vậy tưởng tượng giống như không có gì, bọn họ cũng nói, sẽ không gả đến Tần gia đi, nhưng là vì cái gì hiện tại như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu. Hồng Liên phẫn hận nói, thời gian quá nhanh lên đi, nhanh lên làm Tần gia người đáng giận sắc mặt cho hấp thụ ánh sáng hậu thế, như vậy nương tử liền có thể toàn thân mà lui. Tiết Phồn Chức cũng ngóng trông đâu, tuổi trẻ thời điểm luôn là ngóng trông nhật tử mau chút quá, quá đến tâm tưởng sự thành kia một ngày. Trương gia không có lại đến tìm Trương cửu nương. Tần Lưu thị không có trở lên môn tới cấp Tiết Ngũ nương cầu tình, Tiêu Dực trị hết thái tử lúc sau không có lại đến Tiết gia, Vương Duẫn Chi đưa xong rồi lễ liền không thấy bóng người, Kim thị cùng Tiết Dương cũng không có tìm phiền thoái, đại ca nhị ca ở trở về trên đường. Tiết Phồn Chức bên người thật sự an tĩnh lại, không ai quấy rầy, thẳng đến nàng hy vọng kia một ngày, nàng 13 tuổi, thừa nhận, ngày này rốt cuộc đã đến. Đời trước ngày này, Tiết Phồn Chức tràn ngập mong đợi, nhưng là ngày này trở thành nàng trong cuộc đời thống khổ nhất một ngày. Cũng là nàng cả đời bi ai vận mệnh bắt đầu. Đời này, nàng vẫn như cũ tràn ngập mong đợi một cái tốt tương lai, không biết là cái dạng gì tốt đẹp tương lai đang chờ nàng a. Cùng Tiết Phồn Chức so sánh với, Tiết Kiểu Nguyệt đối ngày này mong đợi liền phai nhạt rất nhiều. Buổi sáng Lục Ý tới thúc giục nàng rửa mặt, nương tử, muốn đi trước lão phu nhân trong viện thỉnh an, sau đó ở lão phu nhân trong viện hành lễ, thiên đã đại lượng, chúng ta đến sớm làm chuẩn bị, bằng không sợ thời gian không kịp a. Tiết Kiểu Nguyệt lười biếng ngồi dậy, hỏi ngươi nói, có hay không người, vĩnh viễn quá đều không phải chính mình sinh nhật. Lục Ý nghe được giọng nói của nàng trung trào phúng cùng lạnh băng, không biết là chuyện như thế nào, sợ hai trả lời không tốt, nàng thật cẩn thận nói, kia nhất định là bất đắc dĩ đi. Là bị người lừa sao? Tiết Kiểu Nguyệt lắc đầu, có lẽ, là vì nàng hảo đâu. Nói xong, trong phòng một tĩnh, Lục Ý xem nàng rời giường, vội vàng tìm quần áo cho nàng lấy lại đây, nhưng là nhìn đến quần áo hình thức, Lục Ý lại do dự, nương tử. Ngài thật sự muốn mặc áo quần này sao? Chính là cái này quần áo cùng bát nương tử giống nhau như lúc, bát nương tử nhìn sẽ không cao hứng đi. Vì cái gì không cao hứng? Tiết Tiểu Nguyệt gần nhất treo ngoan độc tươi cười, chúng ta là song sinh tử, xuyên giống nhau không phải hẳn là sao? Trời biết đương nàng ánh mắt đầu tiên thấy Tiết Phồn Chức cho chính mình làm quần áo thời điểm là cái gì biểu tình? Kia phấn nộn nhan sắc, phức tạp mà mới mẻ độc đáo phi biên, đều là nàng không có. Nàng không có, Tiết Phồn Chức lại có. Dựa vào cái gì a? Dựa vào chính mình không có khiến cho Tiết Phồn Chức ở trong đám người làm nổi bật sao. Kia vĩnh viễn đều không thể, cho nên, nàng liền có, còn cùng Tiết Phồn Chức giống nhau như lúc. Nàng so Tiết Phồn Chức phát dục sớm, nàng mặc vào chính mình không Tiết Phồn Chức thành thục đẹp, cho nên a, nàng chính là muốn cùng Tiết Phồn Chức đụng hàng, làm Tiết Phồn Chức trở thành một cái chê cười. Lấy đến đây đi, không cần rong dài, cho ta mặc vào. Tiết Kiểu Nguyệt nhàn nhạt mệnh lệnh. Dưới lầu. Lụa đỏ phủng một cái màu đỏ áo váy cùng nhẹ phi sa giải lụa choàng, Hồng Liên phủng Tiết Phồn Chức chính mình làm hồng nhạt đặc biệt áo bông váy, hai người cùng đứng ở Tiết Phồn Chức trước mặt. Chỉ là lụa đỏ trên mặt mang theo mỉm cười, Hồng Liên thần sắc lại cực kỳ đáng tiếc. Hồng Liên hỏi, nương tử thật sự không mặc sao? Đều làm tốt. Nô tỳ cho rằng nương tử là muốn hôm nay xuyên. Nữ hải tử quần áo không nhất định là dùng để xuyên. Tiết Phồn Chức tiếp thu kia bộ hồng sắc áo váy, đây là tổ mẫu cho ta làm. Đã đáng yêu lại vui mừng, vì sao không mặc đâu. Đừng quên hôm nay là ngày mấy. Hôm nay là cập kê nhật tử, trưởng thành, càng không thể quên trưởng bối dưỡng dục tri ân. Lụa đỏ cười, đẩy ra Hồng Liên nói, nô tỳ cấp nương tử thay quần áo. Tiết Phồn trước đứng lên triển khai hai tay. Tiết Tiểu Nguyệt ở Tiết Lao phu nhân cửa phòng gặp phải Tiết Phồn trước, lúc ấy Tiết Phồn trước đang ở tự mình nên đón Minh Lan quận chúa, Tiết Tiểu Nguyệt liền thấy hai cái yểu điệu thiếu nữ. Minh Lan một thân đường đỏ kính trang, tay dài chân dài, khí phách hăng hái. Chính là liền tính như vậy lóa mắt Minh Lan bên cạnh, Tiết Phồn trước cũng hảo không thua kém, trường áo ngắn che lại đĩnh bạt dáng người, làn váy ở trong gió lay động, Tiết Phồn trước lớn lên bạch, lửa đỏ váy càng sấn người bạch đỏ bừng, còn không có hành lễ, cho nên nàng vẫn như cũ sơ hai cái tóc để trỏng thượng treo hai cái mang lục lạc hồng dây buộc tóc, lại là như vậy hoạt bát khả nhân. Không phải nhiều mới mẻ độc đáo kiểu dáng, chính là mặc ở trên người nàng, chính là gãi đúng châu ngứa. Tiết Kiểu Nguyệt đôi mắt nhíu lại, thế nhưng không có mặc nàng chính mình làm váy áo. Lúc này Tiết Phồn trước cùng Minh Lan cũng thấy nàng, liền nghe Minh Lan nhướng mày nói, đây là cái gì trang điểm? Hoa hoẹ loẹ loẹn, một chút cũng không trang trọng, ngươi hôm nay không phải đại nhật tử sao? Như thế nào xuyên thành như vậy liền ra tới, ngươi đều không có mẹ sao? Kìa ai cha đâu? Ngươi không có cha mẹ sao? Cho nên mặc quần áo cũng không ai quản. Chương 125 Tần Giản Vũ tặng lễ. Tiết Tiểu Nguyệt mặt cứng đờ, lại cúi đầu xem chính mình trang điểm, kia phấn nộn hồng nhạt sắc thật tùy tiện đường đột, còn có những cái đó đáng giận phi biên, một chút cũng không cẩn thận, điểm này không giống đại cô nương việc làm, nhưng hôm nay nàng thành nhân A. Càng bởi vì Minh Lan này một câu, trong viện không ít vừa tới khách nhân đều nhìn qua, bọn họ cái loại này ánh mắt, nói là xem kỹ tò mò, không bằng là cười nhạo, còn bởi vì quận chúa cười nhạo. Tiết Kiểu Nguyệt lại thẹn lại bực lại tức, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Ghê tởm hơn, nàng hiện tại trở về đuổi, đã không còn kịp rồi. Tiết Kiểu Nguyệt dùng tay háo ngăn trở mặt, lướt qua Tiết Phồn trước cùng Minh Lan, vội vã vào Tiết Lao phu nhân nhà ở. Trong phòng, Tiết Lao phu nhân một ít người quen cũ ở, Tiết Kiểu Nguyệt không cần nhìn kỹ, cũng biết những người này chung có một số người, là trong nhà thỉnh đều thỉnh không khai khách nhân, nếu là di vãng, nàng tất nhiên ngoan ngoãn muốn biểu hiện chính mình, chính là hôm nay nàng không có cái kia tâm tình, nàng cùng Tiết Lao phu nhân thỉnh an, sau đó liền tảng tới rồi Tiết Lao phu nhân nói cắt, sau gọi tới Lục Y đi cho nàng lấy quần áo. Tiết Lao phu nhân đang ở cùng nương tử đệ muội Ôn Thị nói chuyện thiếm, Ôn Thị tuy rằng không phải Thẩm gia đương gia lão phu nhân, nhưng là Ôn Thị nương tử là thuộc trung đại tộc, nhi tử hiện giờ ở triều đình ngự sử đài làm quan, nàng lại nhi nữ song toàn lại cao thọ, đúng là Tiết Lao phu nhân cấp Tiết Phồn trước mời đến tán giả. Thấy Tiết Phồn trước không giống thường lui tới, Tiết Lao phu nhân cấp một bên Khương Ma Ma đưa mắt ra hiệu, chỉ chốc lát Khương Ma Ma liền hỏi thăm đã trở lại, thượng điểm tâm thời điểm ở Tiết Lao phu nhân bên thai nhẹ giọng nói, bởi vì quần áo. Tiết Lao phu nhân hơi hơi gật đầu, là việc nhỏ, hơn nữa bắt nương không có hại, nhậm nàng đi thôi. Nàng tiếp tục cùng Ôn Thị nói chuyện, lúc này Tiết Phồn trước cùng Minh Lan cùng nhau mà đến. Tiết Lao phu nhân nhận đến Minh Lan, thấy vội đứng lên kêu lên, Lao thân gặp qua của chúa. Mọi người vừa nghe là hoàng gia người, vội vàng đứng lên hành lễ. Minh Lan nói, Lao phu nhân không cần giữ lễ tiết, ta hôm nay là tới dính không khí vui mừng, đại gia không cần khách sáo, đều đứng lên đi. Nàng tư thái thong dong hào phóng. Một chút không có đồn đái trung ương ngạnh ý tứ, mọi người đều yên lòng, hiểu ý một trận. Phải biết rằng cùng thiên gia nhân kết giao xác thật có chỗ lợi, nhưng là cũng sẽ lo lắng đề phòng. Cấp Minh Lan gặp qua lễ sau, Tiết Lao phu nhân làm chủ nhân cũng cấp Minh Lan giới thiệu ở ngồi các vị. Đương nhiên, kỳ thật là cho Tiết Phồn trước giới thiệu, nàng liền tính số tuổi đại cũng không dám cùng hoàng gia quận chúa làm thân A. Minh Lan tự nhiên cũng hiểu được, tìm vị trí ngồi xuống yên lặng nghe gật đầu, một chút đều không nghịch ngợm. Tiết Phồn trước thì tại Tiết Lao phu nhân dẫn dắt hạ cấp chư vị người quen cũ nhất nhất chào hỏi. Phải biết rằng phía trước Tiết Lao phu nhân trước nay không như vậy cất nhắc một cái cháu gái, hoặc là nói bất luận cái gì một cái cháu gái, đây là đầu một phần. Trong lòng mọi người lập tức đều có ý tưởng, bát nương đã được Lao phu nhân ưu ái, không hề là trước đây không ai để ý tiểu nha đầu. Chờ giới thiệu đến Ôn Thị thời điểm, Ôn Thị càng xem Tiết Phồn trước càng ái, từ trong tay tháo xuống một cái ngọc lục bảo vòng tay bộ đến Tiết Phồn trước trên tay, cười nói: Đây là lễ gặp mặt, cũng không phải là tùy tiện tống cổ người, là lao thân mang quán, hảo hảo thu. Tiết Phồn trước nhìn vòng tay mặt trên thế nước cũng biết Ôn Thị không có gạt người, nàng vội nói, cháu gái không dám thu, này quá quý trọng. Ôn Thị nói, ngươi cập kê lễ mặt khác còn có, không phải chống chế, mau thu đi. Nói Tiết Phồn trước ngượng ngùng, Tiết Lao phu nhân ở bên cạnh cười nói, ai trước thu, lại không phải mỗi ngày thu nàng đổ vật, làm nàng phong lấy máu. Ôn Thị cười nói, đại tỷ vẫn là như vậy lòng dạ hẹp hòi. Một cái vòng tay liền đáng ta lấy máu, chờ, lần sau lại đến ta khiêng trang sức chắc tới, làm ngươi nhìn xem ta hào phóng. Nàng nói oán trách, chính là trên mặt mang theo cười, một chút tức giận bộ dáng đều không có, nhưng thật ra tuổi này còn ngôn ngữ nhẹ nhàng văng mau, nói mọi người ha ha cười. Tiết Phồn chức cũng chỉ hảo thu. Chờ Tiết Phồn chức nhận xong rồi thân ngồi xuống sau, Ôn thị ở Tiết lao phu nhân bên thai thấp giọng nói, a chức cho phép nhân ra không có. Đứa nhỏ này lớn lên càng thêm hảo. Việc này còn không phải nói Tần gia không tốt thời điểm. Tiết lao phu nhân nghe ra Ôn thị trong lời nói ca ngợi, ý tứ nêu đính, có điểm đáng tiếc, nàng gật đầu nói, là tam phòng đệ muội nhà mẹ đẻ tôn tử. Tam phòng người càng quái, tái hảo lang quân có thể có bao nhiêu hảo. Ôn thị ám đạo đáng tiếc. Tiếp theo Ôn thị nói, không gặp tam phòng lại đây a, kia Tần gia người có người lại đây sao? Lúc này đều không còn sớm, một hồi hành lễ đâu. Nếu là phía trước định hoa hoa thần, hiện giờ nhà gái muốn hành thành nhân đại lễ, như thế nào cũng đến người từng trải nhìn xem đi. Tiết lao phu nhân lắc đầu, thiệp đã đưa đi qua. Chính là người lại còn chưa tới, việc này chuyện gì? Là Tiết gia không thích Tần gia vẫn là Tần gia không lấy Tiết gia đương hồi sự. Mặc kệ thế nào, này việc hôn nhân còn muốn tiếp tục sao? Ôn thị từ Tiết lao phu nhân khinh thường biểu tình trông được ra một ít manh mối, nàng âm thầm gật đầu. Có lẽ này việc hôn nhân sẽ trở thành phế thải, chính mình còn có thể đương một phen bà mối đâu. Ôn thị đang nghĩ ngợi tới, tỷ nữ thông báo, Tần tiểu lang quân tặng hạ lễ tới. Nhưng là người không lại đây. Hôm nay là Tiết Phồn chức cùng Tiết Kiểu Nguyệt đại nhật tử, lại không phải Tiết lao phu nhân, là ngoại nam, Tần Giản Vũ không hảo tiến vào dập đầu. Ôn thị giữa mày một trọn, nghĩ thầm thật là nhắc Tào Tháo liền đến đâu. Tiết Phồn chức ngẩng đầu nhìn về phía tỷ nữ. Tiết lao phu nhân nghĩ đến phía trước Tần Giản Vũ tới trong nhà đưa điểm tâm, khỏe miệng gợi lên tươi cười nói, hảo, đem lễ vật buông tha đến đây đi. Tỷ nữ túi đầu xưng là, ngoại viện phòng cho khách, Tần Giản Vũ đang ở nghe gã sai vặt hồi bẩm Tiết ra nội viện phát sinh sự, đương nhiên đều là cùng hắn có quan hệ, cùng hắn không quan hệ hắn cũng hỏi thăm không ra. Cái gì, giữa mở ra? Tần Giản Vũ khó có thể tin hỏi. Gã sai vặt gật đầu, là lao phu nhân ý tứ, còn có người ồn ào. Nói muốn nhìn xem bắt nương tử vị hôn phu đều tặng bắt nương tử cái gì. Tần Giản Vũ mặt tức khắc xấu hổ đỏ bừng, Tiết ra người, làm sao dám a? Hắn lấy lễ vật căn bản là lấy không ra tay, liền hộp lớn một chút, là không thể bị mọi người xem, đây đều là mẫu thân chủ ý. Lúc ấy hắn liền nói, mặc kệ việc hôn nhân thế nào, trước tuyển cái hảo điểm lễ vật, kỳ thật người khác hắn mất mặt. Mẫu thân nói như thế nào, trang ở hộp chỉ có Tiết Phồn trước chính mình biết, nàng sẽ không lộ ra. Nhưng hiện tại thế nào? Trước mặt mọi người mở ra, một cái đùi gà có thể đương cập kê lễ sao? Những người đó muốn như thế nào cười nhạo bọn họ Tần gia, như thế nào cười nhạo hắn a? Không ngừng, bọn họ cũng sẽ cười nhạo Tiết Phồn trước việc hôn nhân thượng không được mặt bàn, cho nên, đây cũng là Tiết Phồn trước mất mặt thời khắc, kia Tiết lao phu nhân làm sao dám, Tiết Phồn trước nàng làm sao dám. Tần Giản Vũ hận không thể lập tức phất tay háo bỏ đi, chính là hắn còn có chuyện muốn đi giám chứng, hắn không thể hiện tại liền đi. Hắn đến đem cái này việc hôn nhân lui. Sau đó để cho người khác tưởng Tiết ra người sai, là Tiết Phồn trước sai, như vậy đại gia liền sẽ không cười nhạo hắn, liền sẽ cảm thấy khó trách hắn cầm hai cái đùi gà đương hạ lễ, đều là bởi vì Tiết Phồn trước nàng không đáng, nàng không xứng. Ngươi đi, đi cho ta nhìn chằm chằm Tôn gia tiểu lang, sau đó thời khắc tới báo. Tần Giản Vũ vội vàng đối gã sai vật nói. Chương 126 khả nghi. Tiết lao phu nhân trong phòng, bên trong một mảnh hỉ khí dương dương, chủ khách tận hoan bộ dáng. Một chút cũng không có bởi vì Tần gia lễ vật thượng không được mặt bản, kia náo nhiệt không khí liền dừng lại. Trong khi cười nói, hành lễ thời khắc càng thêm gần. Tiết lao phu nhân có chuyện phải đối Tiết Phồn trước công đạo, khiến cho mọi người nói chuyện, nàng đem Tiết Phồn trước gọi vào nội thất. Tiết Phồn trước không biết tổ mẫu muốn nói gì. Tiết lao phu nhân ngồi ở giường trên bàn, xoay người từ gối đầu phía dưới lấy ra một cái hẹp hòi trừ hộp, sau đó giao cho Tiết Phồn trước trên tay nói, mở ra đến xem. Tiết Phồn chức y theo lão phu nhân nói mở ra, bên trong là một cái nhiều bảo cây châm thiên hạ nhiều đến là, nhưng là cái này cây châm tạo hình tinh mỹ không nói, mặt trên được khảm nhiều bảo đều là khó gặp thuần sắc đá quý, trong suốt không rảnh, củ hấu rõ ràng có thể thấu quang, Tiết Phồn chức trước nay chưa thấy qua loại này đá quý. Tiết lão phu nhân nói, đây là nhà ta tổ tiên một vị tổ tiên từ trên biển mang về tới đá quý, không biết là cái gì, hắn mang về tới Côn Luân Nô nói bọn họ nơi đó rất nhiều. Có lẽ không đáng giá tiền, nhưng là thực đặc biệt, ta xem trọng xem, hơn nữa chuyển nhiều năm như vậy, liền tính không đáng giá tiền cũng có linh tính, hôm nay ngươi cắm châm thời điểm mang. Cập kê lễ thượng muốn cắm châm, Tiết lao phu nhân phía trước đã cấp Tiết Phồn trước định chế, không nghĩ tới còn muốn tân ngoạn ý. Tiết Phồn trước thực thích, hơn nữa nói không cần không khỏi quá làm kiêu, đó là chính mình tổ mẫu, nàng nếu nói đưa cho nàng, chính là thiệt tình. Tiết Phồn trước ngoan ngoãn đáp ứng thanh, đột nhiên màn trúc rầm một tiếng. Ngay sau đó bên ngoài đi vào tới một cái người, người nọ nhìn nàng trong tay cây châm, lúc sau nháy mắt nước mắt doanh với lông mi. Nàng nói, tổ mẫu, đồng dạng đều là ngài cháu gái, ngài như thế nào nặng bên này nhẹ bên kia, vì cái gì bắt nương có ta liền không có. Tiết lao phu nhân nhíu mày nhìn xông tới Tiết Kiểu Nguyệt nói, ta làm ngươi vào được sao? Ngươi đây là cái gì quy củ? Ta nếu có quy củ liền nhìn không tới các ngươi một màn này. Tiết Kiểu Nguyệt đôi mắt đỏ bừng nhìn Tiết Phồn trước nói, tổ mẫu thiên vị ngươi, ngươi liền tiếp thu yên tâm thoải mái. Vì sao không thể? Tiết Phồn trước hỏi ngược lại. Tiết Kiểu Nguyệt sửng sốt, phía trước Tiết Phồn trước cũng sẽ không như vậy đúng lý hợp tình. Nàng hư nói, chúng ta là song sinh tử tỉ muội, ngươi lại xúi dục tổ mẫu thiên vị ngươi, làm tổ mẫu làm bất công tổ mẫu bị người bắt lấy sai lầm, ngươi cái này kêu hiếu thuận. Chẳng lẽ này không gọi sao? Tiết Phồn trước cười nói, ta vẫn luôn cho rằng kêu đâu, cho nên thất tỷ không phải nhất hiếu thuận người sao. Nàng vẫn luôn xúi dục Kim thị thiên vị chính mình. Tiết Kiểu Nguyệt nghe ra Tiết Phồn trước châm trọng, càng thêm tức giận nói, Tiết Phồn trước ngươi thay đổi, ngươi âm dương quái khí. Tiết Phồn trước lắc đầu nói, ta còn là ta, là ngươi tâm cảnh thay đổi. Chính là ngươi thay đổi. Tiết Kiểu Nguyệt hận nắm chặt nắm tay, ngươi trước kia sẽ không làm tổ mẫu bất công cùng ngươi, ngươi trước kia có thứ gì đều sẽ nhớ rõ ta cái này tỉ tỉ, cùng ta chia sẻ. Là ngươi thay đổi. Tiết Phồn trước khẳng định nói, ngươi chịu không nổi người khác không bất công ngươi, ngươi mất đi cân bằng, ngươi liền thay đổi. Trước hết không cân bằng nhân tài là thay đổi, bị người khác buộc thay đổi, bằng không chỉ là một người, mặc kệ như thế nào làm đều có khả năng, đều là hắn, kia như thế nào kêu thay đổi đâu. Tiết Kiểu Nguyệt là nghe không hiểu, nàng cãi nhau hiện tại cũng không ưu thế. Nàng thẹn quá thành giận đối Tiết Phồn trước nói, sẽ có người thu thập ngươi, ngươi đã quên, nhà chúng ta còn có đại tỷ. Cùng với nói là uy hiếp Tiết Phồn trước, kỳ thật nàng là ở cảnh cáo Tiết Lao phu nhân, Tiết gia đại phòng đích trưởng nữ sẽ trở về. Cái kia Tiết Dương vợ trước sở sinh, gả cho vương gia dòng bên con vợ cả Tiết gia đại phòng đích trưởng nữ, Tiết Uyển Oánh sẽ trở về, bởi vì mặc kệ nàng thừa nhận không thừa nhận, hôm nay đều là nàng muội muội cập kê nhật tử, nàng đều đến trở về. Tiết Phồn trước sẽ không quên cái này đại tỷ, bởi vì là Hà thị sở gia, cho nên là Tiết Dương trong mắt, xuất giá thời điểm, Tiết Dương đem chính hắn đại bộ phận tài sản đều cho dì Uyển Oánh làm của hồi môn, chưa cho Tiết Cảnh Nhân cùng Tiết Cảnh Hiếu lưu, thậm chí, vì thấu đủ những cái đó của hồi môn, Tiết Dương đem kim thị của hồi môn lan lộn, đều cho Tiết Uyển Oánh. Kia mới là Tiết gia chân chính nói 102 thiên chi tiểu nữ, còn gả cho vương gia người, mà nàng là Hà thị sở sinh, trướng mắt kim thị, sở hữu cũng trướng mắt Tiết Phồn trước, đặc biệt trướng mắt Tiết Phồn trước, mà nàng, hôm nay sẽ trở về. Đời trước nữ nhân này bị nàng trượng phu sủng lên trời, Tiết Dương sau khi chết mới điệu thấp điểm, nhưng là cả đời trôi chảy, dù sao Tiết Phồn trước chết thời điểm nữ nhân này còn ở làm Tiết gia đại nãi nãi. Kia vương gia tỷ phu không có thiếp thất thông phòng, đối Tiết Uyển Oánh toàn tâm toàn ý, Tiết Uyển Oánh có một nhi một nữ, nhật tử quá cực kỳ xinh đẹp. Chính là nhật tử quá đến lại hảo, nữ nhân này đều coi nàng vì cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Đời trước nàng không thể sinh dục, nữ nhân này trực tiếp xúi dục Kim thị đưa ra tộc nữ hài tiến cung, nói sinh hài tử làm nàng dưỡng, kỳ thật là muốn cho nghe nàng lời nói tiết ra nữ hài thay thế được nàng vị trí, còn hảo Tiêu Dực cự tuyệt, bằng không nàng sẽ bị tức chết. Thật là cái làm người chán ghét đại tỷ. Đời này, bọn họ thực mau liền phải gặp mặt. Lúc này vẫn luôn trầm khuôn mặt lại không nói chuyện Tiết Lao phu nhân nói chuyện, nàng mắt lạnh nhìn Tiết Kiểu Nguyệt, ngươi còn có cái gì lời muốn nói? Tiết Kiểu Nguyệt đột nhiên gian nhớ tới, chính mình mới vừa rồi làm cái gì, sợ tới mức hoang mang lo sợ, nàng mới vừa rồi có phải hay không chống đối tổ mẫu? Đó là phụ thân đều sợ người à, nàng thế nhưng chống đối, chính là thật sự sinh khi à. Dựa vào cái gì chết lao bà tử như vậy có tiền lại một chén nước đoan bất bình. Tổ mẫu, đại tỷ lập tức liền đã trở lại, đại tỷ chính là ngài xem lớn lên, ngài nhẫn tâm làm nàng thương tâm sao. Nàng chính là đau nhất ta. Nếu ngươi không có chuyện khác liền đi ra ngoài đi. Tiết lao phu nhân mệnh lệnh nói. Ta. Đi ra ngoài. Tiết Kiểu Nguyệt ủy khuất đi rồi, nàng vừa đi, Tiết Phồn trước nhìn về phía Tiết lao phu nhân, đột nhiên hỏi, tổ mẫu, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ta cùng thất nương mới là thân nhất tỉ muội. Ta nói như vậy có điểm trắng ra, tổ mẫu ngươi sẽ mắng ta sao? Tiết lao phu nhân trong lòng lột bột một chút, nhưng là trên mặt khí cười nói, ngươi nói đi, ta mắng quá ngươi vài lần. Tiết Phồn trước hờn dỗi làm nũng nói, trước đó nói tốt sao? Nói tiếp, ta cùng thất nương là song sinh tử tỉ muội, hẳn là chúng ta hai cái thân cận nhất mới đúng, ta cũng biết đại tỷ tỷ không thích ta nương, cho nên luôn là đối ta lạnh lùng trừng mắt, chính là kỳ quái. Chẳng lẽ thất nương không phải ta mẫu thân sinh hài tử? Vì cái gì đại tỷ tỷ liền không nhằm vào thất nương, lại nơi trốn nhằm vào ta đâu? Tiết lao phu nhân lắc đầu nói, cái này không thể hiểu hết, ngươi muốn hỏi ngươi đại tỷ tỷ mới được. Đáng tiếc cái kia Vương Uyển Oánh sẽ không nói. Tiết Phồn trước xem Tiết lao phu nhân sắc mặt bình tĩnh, như là nàng mới vừa rồi cái gì cũng chưa hỏi qua giống nhau, nàng tâm nổi lên gợn sóng. Tổ mẫu biểu hiện cũng quá chấn định chút, bằng không nhà ai hài tử nhắc tới như vậy vấn đề tổ mẫu không giáo dục, không mắng chửi người. Chỉ có nàng tổ mẫu, chỉ không nói được mà biết, đại gia thực yêu cầu tin tức, chính là cũng quá phía chính phủ. Khác thường tức là yêu, chẳng lẽ Tiết Kiểu Nguyệt kỳ thật không phải Kim Thị Sinh, cùng nàng cũng không phải song sinh tử, là Hà Thị Sinh. Cũng thật như thế, Tiết Kiểu Nguyệt như thế nào thành Kim Thị Nữ Nhi đâu. Xem ra chính mình, có thời gian thời điểm lán lên trang một chút. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 127 Tiết gia phụ tử. Tiết Phồn Chức nghĩ Tiết Kiểu Nguyệt cùng Tiết Uyển Oánh chi gian khác thường chỗ, từ lão phu nhân trong phòng ra tới lúc sau, nàng tìm lấy cơ ra tới, đem hồng liên cùng lụa đỏ kêu lên trước mặt, đại nương tử đã trở lại, đi hỏi thăm hạ nhân ở nơi nào. Tiết Uyển Oánh trước nay không đương nàng là tỷ muội quá, nàng cũng sẽ không lại đương nàng là đại tỷ. Lụa đỏ thấp giọng nói, nô tỷ đã hỏi thăm qua, đang ở A Lang trong viện xem A Lang. Còn có gì thị, Hà thị hôm nay cũng tới. Hà thị cũng tới à, chồng trước con cái cập kê, vợ trước thế nhưng cũng tới cổ động, nàng là cảm thấy bị hưu còn chưa đủ mất mặt sao. Tiết Phồn Chức gật đầu nói, sau nhìn về phía lụa đỏ cười nói, hành a, khi nào hỏi thăm. Đều không cần chính mình phân phó, nha đầu này liền biết cái gì nên hỏi thăm cái gì không nên hỏi thăm, có tiền đồ. Lụa đỏ ngượng ngùng cười nói, nô tỳ vẫn luôn chú ý đâu. Hồng Liên giống như minh bạch nương tử vì cái gì càng coi trọng lụa đỏ. Bĩu môi nói, nô tỳ cũng có tin tức, đại lang quân cùng nhị lang quân đã trở lại, vừa lúc đuổi kịp. Hai cái ca ca rốt cuộc về đến nhà A, đặc biệt là nhị ca, chính mình đã lâu chưa thấy được hắn. Đại ca nhị ca hiện tại đến nơi nào? Hồng Liên nhìn thoáng qua lùa đỏ gật đầu nói, cũng ở A lang trong viện. Tiết Dương. Tiết Phồn Chức trên mặt tươi cười, chậm rãi biến phai nhạt. Tiết Dương muốn xuống giường, Kim Thị khóc lóc không cho, gia chủ tất nhiên muốn đi gặp Hà Thị. Ta không chuẩn ngươi đi. Kia Hà Thị đã bị gia chủ hưu, dựa vào cái gì còn có thể tới gia chủ sân. Nàng liên không biết tị hiểm. Tiết Dương mặt trầm xuống nói, ngươi đừng vội nói bậy, Vánh Nương là Hà Thị nữ nhi, Vánh Nương trở về chẳng lẽ Hà Thị không tới xem nàng. Ta cùng Hà Thị thanh thanh bạch bạch, ngươi như vậy một nháo, người khác muốn thấy thế nào Hà Thị. Ngươi đừng vội cho nàng chọc phiên toái. Kim Thị ủy khuất khuất nói, kia cũng có thể làm Vánh Nương đi sau hẻm thấy Hà Thị, Hà Thị nếu thật sự đối gia chủ không có gì tâm tư. Vì cái gì không ở nàng trụ địa phương chờ, còn cố ý không tránh ngại chạy tới gia chủ trong viện xem Vánh Nương. Hà Thị tuy rằng bị hưu, nhưng là Tiết Dương vẫn luôn giúp đỡ Hà Thị chủ sân là Tiết Gia, Tiết Dương an bài. Tiết Dương đôi mắt một lập đạo, Vánh Nương là Tiết Gia đích nữ, như thế nào có thể đi sau hẻm loại địa phương kia. Tiết Dương chính mình đều đi đến, như thế nào Tiết Uyển Oánh liền đi không được. Kim Thị còn muốn nói gì nữa, Tiết Dương đôi mắt một lập đạo, ngươi ở càn quấy nói Vánh Nương, đừng trách ta trở mặt vô tình. Tiết Uyển Oánh mới là Tiết Dương chân chính tâm đầu nhục. Kim Thị không dám để Tiết Uyển Oánh, bẹp miệng hỏi, kia gia chủ còn muốn đi xem Hà Thị sao? Tiết Dương quay đầu lại giận dữ hét, ngươi còn muốn nói bậy. Ta chẳng lẽ muốn nằm ở trên giường cả đời, ta chỉ là nghe nói sóng to nhị lang đã trở lại, không nghĩ làm cho bọn họ thấy bọn họ phụ thân nằm ở trên giường vô dụng. Tiết Cảnh Nhân rõ ràng xem qua. Kim Thị dương miệng, Tiết Dương đột nhiên gian vươn ra ngón tay chỉ vào Kim Thị nói, có phải hay không gần nhất ta đối với ngươi hảo chút? Ngươi không cần đặng cái mũi lên mặt. Kim Thị sợ tới mức ngồi ở trên giường, nhắm chặt miệng. Tiết Dương thực vừa lòng hư một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Chờ Tiết Dương vừa đi, Tiết Dương trong phòng tỷ nữ tiến vào thu thập đồ vật, nhìn nhiều Kim Thị hai mắt, Kim Thị nổi giận đùng đùng nói, nhìn cái gì mà nhìn. Ta liền tính là bị mắng cũng không phải các ngươi có thể giày xéo, ta nói cho các ngươi, ca ca ta hiện tại liền ở Tiết gia đâu, đừng cho là ta là dễ khi dễ. Vô cùng quý giá đại tài chủ đang ở Tiết gia làm khách. Cho nên gần nhất gia chủ đối phu nhân hảo rất nhiều. Bọn tỷ nữ tất cả đều thu hồi ánh mắt, trong lòng tuy rằng cười nhạo Kim Thị vô năng, nhưng là ai đều không muốn chọc này cơn giận không đâu. Tiết Dương đi đến gian ngoài thời điểm, vừa lúc Tiết Cảnh Nhân huynh đệ đi vào tới. Huynh đệ hai người cấp Tiết Dương chào hỏi. Tiết Dương gật đầu nói, hảo, các ngươi gì lại đây, các ngươi hai cái qua đi thỉnh ăn đi. Tiết Cảnh Hiếu thấy nhiều không trách gật đầu, Tiết Cảnh Nhân ngẩng đầu hỏi, là ở tại sau hẻm Hà Thị. Tiết Dương hắc mặt quát lớn nói, cái gì sau hẻm Hà Thị, đó là trưởng bối của ngươi, ngươi như thế nào một chút lễ nghĩa đều không có. Kia lễ nghĩa cũng đến là đối ứng nên người đi. Tiết Cảnh Nhân cười lạnh nói, Hài Nhi không biết Hà Thị như thế nào liền thành Hài Nhi đứng đắn hẳn là thỉnh an trưởng bối, Hài Nhi chính mình thân cứu cứu còn không có thấy đâu, chẳng lẽ liền đi gặp quăng tám xào cũng không tới Hà Thị. Vẫn là ở phụ thân trong viện, này thích hợp sao? Hà Thị vì cái gì còn có thể tiến phụ thân sân? Các ngươi đại tỷ tỷ đã trở lại. Hà Thị tới gặp ngươi đại tỷ cũng không được. Tiết Dương nói, ngươi gì gì ở ngươi khi còn nhỏ chưa cho ngươi đã làm bánh hạt rẻ. Ngươi không ăn, ăn như thế nào sẽ như vậy không có lương tâm. Hà thị chỉ cho bọn hắn đã làm một lần điểm tâm, vẫn là cấp đại tỷ, bọn họ là nhân tiện, cũng là vì khí mẫu thân, khi đó hắn mới 4 tuổi, căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Đã có thể bởi vì lúc này đây điểm tâm, phải đi cấp phụ thân hạ đường thê thỉnh an. Bọn họ cứu cứu nói muốn gặp bọn họ thật sự không đi gặp đâu. Tiết Cảnh Nhân thái độ thập phần cường ngạnh nói, tóm lại Hài Nhi sẽ không đi thấy Hà thị, phụ thân cũng đừng quên, phụ thân đã hưu Hà thị, mẫu thân mới là ngài thê tử. Hài Nhi nói giới hạn trong này, Hài Nhi cáo lui. Tiết Dương khí toàn thân phát run, kêu xoay người Tiết Cảnh Nhân, tiểu xuất sinh, ngươi cho ta trở về, ngươi tự cấp ai nói lời nói. Tiết Cảnh Nhân cũng không có quay đầu lại, Tiết Dương quay đầu lại rút ra bảo kiếm liền phải đuổi theo. Tiết Cảnh Nhân nhìn vội kêu lên, a cha, nhi tử đi đem đại ca kêu trở về, ngài bớt giận, bớt giận. Tiết Cảnh Hiếu ở Tiết Dương sân cửa gọi lại Tiết Cảnh Nhân, đại ca, ngươi mới vừa rồi là như thế nào cùng phụ thân nói chuyện, kia chính là phụ thân a. Ngươi như thế nào sẽ như vậy vô lễ? Tiết Cảnh Nhân cau mày nhìn chính mình đệ đệ nói, ngươi cũng cảm thấy, chúng ta chưa cho cậu thỉnh an liền đi cấp phụ thân hạ đường thê thỉnh an là đúng. Kia chính là chúng ta thân cứu cứu, ngươi đừng quên mấy năm nay cứu cứu tặng ngươi nhiều ít lễ vật, có bao nhiêu thương ngươi. Tiết Cảnh Hiếu không cho là đúng nói, này không phải thuận tiện sao, lại nói như thế nào, đó là đại tỷ mẫu thân, chính là chúng ta trưởng bối. Ngươi cũng biết là đại tỷ mẫu thân, không phải ngươi, nàng hiện tại còn tới phụ thân sân thích hợp sao? Đây là phụ thân quyết định. Tiết Cảnh Hiếu như mày nói, phụ thân chính là phụ thân, đại ca bất mãn nữa cũng không thể ngỗ nghịch phụ thân à, nhị thúc tổ ngày thường liền như vậy dạy ngươi. Tiết Cảnh Hiếu là hàng năm ở Tiết Dương bên người, Tiết Cảnh Nhân ở Tiết Khâu bên người nhật tử nhiều một ít. Tiết Cảnh Nhân xem Tiết Cảnh Hiếu gàn bướng hồ đồ, hắn thập phần thất vọng, lần này đi tiếp đệ đệ trên đường, hắn liền cảm thấy đệ đệ có điểm chẳng phân biệt thị phi. Hắn nói, ngươi nếu nhàn rỗi không có việc gì, liền đi xem tiểu tám. Hôm nay là nàng cập kê nhật tử, ngươi còn không có đưa nàng lễ vật đâu. Nhắc tới Tiết Phồn trước, Tiết Cảnh Nhân sắc mặt hắc trầm hạ tới, nói, tiểu thất viết thư cho ta đem nàng cùng tiểu tám trực tiếp phát sinh sự tình đều nói, tiểu tám vì chính mình thanh danh liền chửi bới tiểu thất, còn có tổ mẫu cũng hướng về tiểu tám, nàng hiện giờ dài quá bản lĩnh như vậy có tâm kế, còn muốn ta cái này ca ca làm cái gì. Ta không cho nàng lễ vật, nhiều đến là người cấp, không cần phải ta xung xoe. Chương 128 không phải cha ngươi nữ nhi. Đó là ngươi thân muội muội. Tiết Cảnh Nhân cảm thấy chính mình đối Tiết Cảnh Hiếu không thể nhịn được nữa, thiếu chút nữa hô lên tới. Tiết Cảnh Hiếu không chút nào yếu thế nói, thất nương cũng là ta thân muội muội, đồng dạng, đại ca đừng quên, thất nương cũng là đại ca thân muội muội, đại ca không cần nặng bên này nhẹ bên kia. Ngươi quả thực gàn bướng hồ đồ. Tiết Cảnh Nhân bỏ xuống những lời này, phất tay háo bỏ đi. Nhưng mà liền tính Tiết Cảnh Nhân hai huynh đệ tách ra, chính là này tiếng ồn ào vẫn là kinh động người. Hà thị cùng Tiết Uyển Oánh ở Tiết Dương thượng phòng ngồi, nghe thấy cãi nhau thanh, Tiết Uyển Oánh làm hạ nhân đi hỏi thăm tình huống, không bao lâu, nàng tỷ nữ Á Khiết liền đã trở lại, đem hai huynh đệ tranh chấp nói một lần. Nghe xong, Tiết Uyển Oánh làm bọn hạ nhân toàn bộ đi ra ngoài, sau đó đối tươi cười có chút cao ngạo mâu thân nói, lại là này hai cái nhãi danh, cũng dám trong lén lút nghị luận mẹ sự tình, chờ có cơ hội ta sẽ nát bọn họ miệng. Hà thị một mở miệng, thanh âm thập phần ôn hòa dễ nghe nói, Oánh nương, ngươi biết vì nương không thèm để ý này đó đâu, thấy thế nào nương là bọn họ sự, nhưng là đều ngăn cản không được nương quyết định của chính mình. Nương có cái gì quyết định? Tỷ như không mà người khác nhàn ngôn toán ngữ, vẫn là tới á trà trong viện. Tỷ như, cấp Tiết Kiểu Nguyệt cùng Tiết Phồn trước ăn sinh nhật. Nhắc tới cái này, Tiết Uyển Oánh trên mặt mang theo đau lòng nói, hai cái nha đầu mà thôi, nơi nào liền cao quý đến đáng giá mẹ tự mình tới cấp bọn họ ăn sinh nhật. Không thiếu được lại muốn cho Tiết ra người ta nói miệng. Thế nhưng là vì kia hai cái nha đầu chết tiệt kia. Bọn họ là phụ thân ngươi nữ nhi. Hà thị cười nói, phụ thân ngươi nữ nhi, mẹ như thế nào có thể không tới đâu. Nàng ngữ khí có khác thâm ý. Tiết Uyển Oánh lại vẫn như cũ ngữ khí khinh thường nói, chính là Nguyệt Nương cũng không phải phụ thân nữ nhi. Nương so không lừa được ta. Hà thị đạm nhiên cười nói, xác thật, sự tình gì đều giấu không được ta Oánh Nương, chính là ở phụ thân ngươi trong mắt, nàng chính là hắn thân sinh nữ nhi, cho nên mặc dù ngươi đã biết trận tướng. Ngươi cũng giả bộ hồ đồ, nàng chính là phụ thân ngươi thân sinh nữ nhi. Nữ nhi từ nàng bị ôm lại đây thời khắc đó khởi liền biết nàng không phải, nhiều năm như vậy phụ thân lại còn cho rằng là, thuyết minh cái gì. Nữ nhi trước nay không đối người nhắc tới quá. Vậy là tốt rồi. Hà thị thực vừa lòng gật đầu nói, vậy là tốt rồi, ta đây liền an tâm rồi. Chính là nữ nhi không yên tâm. Nữ nhi cảm thấy không tốt. Tiết Uyển Oánh lòng đầy căm phẫn bộ dáng nói, mẹ ngươi hận phụ thân đi. Hà thị khỏe miệng mỉm cười. Nhìn chính mình nữ nhi, không có trả lời bất luận cái gì một chữ. Tiết Uyển Oánh khẳng định nói, ngài hận hắn, bằng không ngài sẽ không dùng loại này biện pháp tới ghê tởm hắn, chính là cũng chỉ là giải nhất thời chi khí mà thôi, nương ngài vì cái gì không cùng hắn hòa hảo đâu. Dựa vào hắn đối ngài ấy nấy, hắn sẽ đối ngài tốt, ngài sẽ lại lần nữa trở thành nhà này nữ chủ nhân. Nhà này chủ nhân nữ thực phong cảnh sao? Hà thị không cho là đúng. Tiết Uyển Oánh nghĩ nghĩ nói, là, Kim thị xác thật không thế nào phong cảnh, nhưng là nếu là ngài, ngài sẽ thực phong cảnh. Đó là ta phong cảnh. Hà thị nói, là con người của ta phong cảnh, nếu là con người của ta phong cảnh, ta ở nơi nào đều phong cảnh, tựa như hiện tại, ta không phong cảnh sao? Một khi đã như vậy, ta vì cái gì một hai phải trở thành nhà này nữ chủ nhân mà phong cảnh đâu? Nhưng Tiết Uyển Oánh nhất thời ngữ tắc, đốn hạ nói, kia cũng không thể tiện nghi Kim thị a. Hà thị càng cảm thấy đến buồn cười, ngươi cảm thấy Kim thị được đến cái gì tiện nghi sao? Bởi vì được đến Tiết gia chủ sao? Bởi vì được đến một cái vì con nối dõi, không màng vợ cả chết sống nam nhân, mà cảm thấy nàng tiện nghi sao? Ta đây không như vậy cho rằng đâu. Hình như là a, Kim thị gia tiến vào sinh hai cái nhi tử đều không chiếm được nam nhân tôn trọng, nàng phía trước chính là phú hào nhà nương tử, hiện tại quá lại là ngày mấy đâu, nàng được cái gì tiện nghi? Nàng cái gì cũng chưa được đến. Tiết Uyển Oánh hừ nói, chính là ta còn là thực chán ghét nàng, ta chán ghét mẹ kế. Hà thị nhận đồng gật đầu, vì nương cũng chán ghét, vì nương cũng cùng ngươi giống nhau. Nàng nói thẳng cùng nữ nhi giống nhau, cũng không biết cùng nữ nhi giống nhau chán ghét mẹ kế vẫn là giống nhau chán ghét Hà thị. Tiết Uyển Oánh hẳn là nghe hiểu, nàng nói, kia mẫu thân trở về đi, không vì khác, liền vì đem không được đến tiện nghi, nữ nhi lại xem nàng thực không vừa mắt Kim thị đuổi đi, chỉ cần mẫu thân trở về, phụ thân nhất định sẽ cao hứng phấn chấn tiếp ngài trở về. Hắn như vậy hái ngải. Nguyên lai, like, ngươi vẫn luôn có cái này ý tưởng a. Hà thị không nhanh không chậm ngữ khí trở nên nghiêm túc, nói, với anh nương, ngươi phải nhớ kỹ vì nương những lời này, cha ngươi, hắn chỉ yêu hắn chính mình. Chỉ ái chính mình. Xem nữ nhi vẻ mặt hoang mang, Hà thị cười lạnh nói, có như vậy một người nam nhân, bởi vì thê tử vô pháp sinh dục, không chịu nạp tiếp, không chịu nghe hắn mâu thân nói, nhất định phải đem thê tử hưu, lại cưới người khác sinh nhi tử, như vậy nam nhân. Chẳng lẽ không ích kỷ sao? Tiết Uyển Oánh phẫn hận nói, đương nhiên. Nếu đây là vĩ lang như vậy đối ta, ta liền giết nàng. Hà thị gật đầu nói, người nam nhân này rốt cuộc được như ý nguyện được hai cái nhi tử, lại vẫn là không cao hứng, đối mặt khác thê tử cũng không tốt, cả ngày đi nịnh bợ vợ trước, hắn không ích kỷ sao? Ích kỷ đầu, ích kỷ đáng giận. Tiết Uyển Oánh thấp giọng nói, ta biết đây là phụ thân, chính là phụ thân đối ngài ấy nấy, hắn hẳn là nghĩ thông suốt. Hắn không phải nghĩ thông suốt, hắn vẫn luôn ích kỷ. Hà thị lắc đầu nói, hắn hiện tại rất tốt với ta còn là để ý ta không thể sinh nhi tử, đây là đối cảm tình không phụ trách. Đối với Kim thị đâu, chẳng sợ Kim thị cho hắn sinh hai cái nhi tử hắn vẫn là lạnh nhạt tương đối, đây là đối hôn nhân không phụ trách. Đã vô pháp đối cảm tình phụ trách, lại vô pháp đối hôn nhân phụ trách, kỳ thật hắn chính là cái không có ý thức trách nhiệm nam nhân mà thôi, hắn ai đều không yêu, chỉ yêu hắn chính mình, yêu hắn ích kỷ, như vậy nam nhân, vì nương như thế nào sẽ ăn hồi đầu thảo đâu, hơn nữa, ngươi yên tâm. Hắn lại vì nhi tử cùng thanh danh, sẽ không làm ta trở về. Tiết Uyển Oánh trong ánh mắt quang chậm rãi lạnh băng đi xuống, khí thế đồng dạng đi xuống. Nương, nam nhân vì cái gì như vậy hư a? Nàng cảm khái hỏi. Như thế nào, cô ra đối với ngươi không hảo? Hà thị khẩn trương hỏi. Tiết Uyển Oánh phiết miệng nói, nàng dám. Nàng tiếp tục nói, ta hiện tại còn không nghĩ sinh hài tử, hắn đều nói chờ ta đâu, đối ta cũng không tệ lắm, ta chính là cảm khái hạ mà thôi. Nam nhân quá ích kỷ quá xấu rồi. Hà thị ngồi vào nữ nhi bên cạnh, vuốt ve nữ nhi đầu đem nữ nhi ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói, ta ngốc ánh nương, người cùng người là bất đồng, cô ra tâm địa thiện lương, là cái hảo nam nhân, ngươi nhất định phải hảo hảo nắm chắc, không thể đối hắn quá hà khắc rồi, nhân tâm đều là thịt lớn lên, ngươi nếu quá phận, chung quy các ngươi phu thê sẽ ly tâm. Ta mới không sợ đâu, hắn không dám. Tiết Uyển Oánh đắc ý nói, hắn đời này là thua trong tay ta, nương ngươi yên tâm đi, ta không phải nương. Càng sẽ không làm vĩ lang làm cha cái loại này nam nhân, nếu hắn dám, ta đánh chết hắn. Hà thị tự nhiên không tin nữ nhi sẽ đánh chết người, cũng không dám tin tưởng cô ra sẽ như vậy hảo, nhưng là nghe nữ nhi ngự khí nữ nhi quá thực hạnh phúc, nàng tâm liền buông một nửa. Chương 129 nửa chân tướng. Nam nhân kia là ai? Như thế nào còn đem tiểu hài tử khiêng trên vai? Kia không phải hạ nhân mới có thể làm sự tình sao? Nhìn thấu hắn không phải hạ nhân. Nếu là hạ nhân liền không hiếm lạ. Rõ ràng là phi thường phú quý lang quân. Ngoại viện, một ít khách nhân ngồi ở thính đường, đối với trong viện đang ở mang theo hải tử chơi đùa lang quân chỉ trỏ trỏ. Tiết gia ngũ phòng đường gia nhân là thất lang, Thất Lang tại ngoại viện Thế Tiết Khâu tiếp đón nam khách, nghe xong bọn họ nói, Thất Lang có chung vinh dự nói, đó là nhà của chúng ta đại cô gia thích hải tử. Bồi chơi là nhà ta tiểu lang. Nguyên lai là thân thích, nếu là thân thích, kia cũng có thể lý giải, chính là đường đường một cái lang quân, thế nhưng làm 5 tuổi tiểu hoa nhi cười ở trên cổ, này cũng có chút quá phụ nhân. Tân Giản Vũ nghe xong trong lòng vừa động, hỏi, bảy thế thúc, vị kia chính là vương gia 13 lang quân. Vương Kính Chi là tiết gia nhất hiển quý thân thích, tiết thất lang có chung vinh dự gật đầu, đúng là 13 lang. Thật là vương gia 13 lang. Xem 13 lang cùng tiết gia bọn nhỏ chơi đùa bộ dáng, hiển nhiên là cùng tiết gia quan hệ thực tốt, đó là vương gia người A, khắp nơi quan viên, xách lên một cái chính là triều đình huân quý, phi giống nhau thế gia có thể so. Hắn cùng tiết gia người quan hệ thực hảo. Tân Giản Vũ bắt đầu do dự từ hôn một chuyện, nếu lui, hắn liền không có gì lý do cùng 13 lang tiếp xúc, cảm giác tổn thất một người mạch. Chính là không lùi, chẳng lẽ muốn cùng tên mập chết tiệt kia thành thân sao? Tân Giản Vũ linh cơ vừa động, vì cái gì không chủ động cùng 13 lang giao hảo, hiện tại đáp thượng quan hệ, từ hôn thời điểm cũng không thấy đến quan hệ đều lui, ai nói từ hôn, nhưng cái đó đã thành lập hảo nhân tế quan hệ liền không có. Cảm tình, là ở chỗ người bồi dưỡng. Nghĩ như vậy, Tân Giản Vũ đứng lên, đi hướng 13 lang. Một cái khác phòng cho khách, Tiêu Dực nhìn ngoài cửa sổ hống hải tử hai cái đại nam nhân, khoe miệng gợi lên thoải mái mỉm cười độ cung. Đoán trước bên trong, 13 lang vẫn là như vậy thích tiểu hải tử. Đáng tiếc Tiết Oánh Nương không nghĩ dáng người biến đến dạng, vẫn luôn không chịu sinh dục. Đến nỗi cái kia Tần Giản Vũ, vẫn là như vậy hảo luồn túi, hết thể cũng chưa biến, đều cùng đời trước giống nhau. Tiêu Nhất đột nhiên đi tới hỏi, Lang Quân, ngươi đang cười cái gì? Tiêu Dực quay đầu lại nói, ta đang cười buồn cười sự tình, ta không phải thường xuyên cười, như thế nào liền đáng ngươi tới đặt câu hỏi. Đầu tiên, ngài không có thường xuyên cười, tiếp theo, thuộc hạ cũng cảm thấy này Vương 13 thực buồn cười, nghe nói hắn phi thường thích tiểu hải tử. Thành thân 3 năm cũng chưa sinh, lại còn không nạp tiếp. Tiêu Nhất quả thực là khịt mũi coi thường nói. Tiêu Dực nhướng mày nói, như thế nào, ngươi cảm thấy 13 lang thực buồn cười. Chủ công ngài không phải cũng cảm thấy hắn buồn cười sao? Ta là nói tốt cười, là buồn cười, không phải buồn cười. Tiêu Dực nhìn Tiêu Nhất, một bộ ngươi hiểu chưa thần sắc. Tiêu Nhất nhíu mày nói, đương lãnh đạo chính là thích chơi văn tự trò chơi. Tiêu Dực quay đầu lại nhìn ngoài cửa sổ, thập phần nghiêm túc nói. Ta chưa bao giờ cảm thấy 13 lang buồn cười, ta bội phục hắn. Bội phục. Tiêu Dực gật đầu, xác thật bội phục. Hắn hỏi ngược lại, ngươi nếu thập phần thích tiểu hài tử, thê tử của ngươi còn không cho ngươi sinh, nhưng là ái nàng, ngươi không chịu tiếp nhận khác nữ tử, một mặt hống ngươi ái người, chờ nàng cho ngươi sinh, chẳng lẽ không biết kính nể sao? Quả thực không biết cái gọi là, bất trung bất hiếu đi. Tiêu Nhất khịt mũi coi thường, như vậy còn làm người kính nể. Nay liền không phải ở nhà ta, nếu ở nhà ta, cha ta sớm đánh hắn 6 thê không nhận, thống khoái nạp thiếp sinh con đi. Tiêu Dực lắc đầu, thô lỗ. Tiếp tục nhìn 13 lang nói, phẩm cách cao khiết. Tiêu Nhất hừ một tiếng, này đương lãnh đạo, chính là không biết cái gọi là. Tiêu Dực, cái này thuộc hạ, ngày nào đó cho hắn khai ra đi, bằng không hắn cái gì đều dám nói đâu. Hắn quả thật nói, không nói giỡn, ta thật sự thập phần kính nể 13 lang, thậm chí hâm mộ hắn. Tiêu Nhất nghe Tiêu Dực là nghiêm túc, thập phần kinh ngạc, điện hạ. Ngài thật sự cảm thấy 13 lang loại này bất trung bất hiếu cách làm đáng giá kính nể. Là thật sự cảm thấy, kia không phải bất trung bất hiếu, là chung với chính mình, chung với tình yêu. Vì sao kính nể? Bởi vì chính mình làm không được. Đời trước hắn cùng 13 lang tình huống không sai biệt lắm, khác biệt bất quá là Tiết Uyển Oánh có thể sinh không sinh, mà Tiết Phồn chức là tưởng sinh không thể sinh. Nhìn như khác biệt rất lớn, kỳ thật là giống nhau, bởi vì Tiết Uyển Oánh tới rồi 12 năm tuổi thời điểm, thật sự bị bà bức bách không có biện pháp. Mới sinh một thai đến nam, lúc sau nàng liền không tái sinh. Từ 17 tuổi đến 25 tuổi, 8 năm thời gian A, Vương Kính Chi chính là như vậy đợi, trung gian một chút cũng không thay đổi tâm, sau lại đem thê nhi sủng lên trời. Trái lại chính hắn đâu, bởi vì biết Tiết Phồn chức không thể sinh dục, không chờ đăng cơ liền tiếp Văn Nhàn đám người vào phủ, đăng cơ lúc sau ở đại thần thúc dục hạ càng là tuyển hai nhóm tú nữ. Đương nhiên, hắn có thể an ủi chính mình nói bởi vì chính mình là hoàng đế. Có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa, liền tính chính mình có thể chờ, những cái đó đại thần cũng sẽ phản đối từ từ. Tóm lại, người tưởng cho chính mình tìm lý do có rất nhiều. Tóm lại, hắn là gấp không chờ nổi cùng nữ nhân khác sinh hài tử, bởi vậy mới bị thương Tiết Phồn chức tâm. Nhưng trong miệng hắn, còn lời thề son sắt nói yêu nhất Tiết Phồn chức. Vô pháp bảo hộ yêu nhất người, liên lụy khác nữ tử lãng phí thanh xuân, đây là đời trước hắn. Như thế một tương đối, Vương Kính Chi là cỡ nào làm người kính nể. Cho nên, liền tính Tiết Uyển Oánh không phải cái tốt, nhưng là ngẫm lại Vương Kính Chi thống khổ, hắn đồng cảm như bản thân mình cũng bị, liền để lại Tiết Uyển Oánh. Không nói này đó, nhắc tới lên, liền cảm thấy đời trước chính mình thực không phải đồ vật. Tiêu Dực quay đầu lại hỏi, đúng rồi, ngươi tới làm cái gì? Tiêu Dực là khách nhân, Tiêu Nhất cũng không phải là, hắn là nhãn tuyến, trà trộn vào khách nhân đôi. Tiêu Nhất lập tức nói, thủ hạ đi giám thị Tiết Dương, phát hiện có cái xa lạ trung niên nữ nhân đi Tiết Dương trong viện, còn có một người tuổi trẻ phụ nữ, hơn nữa Tiết Cảnh Nhân hai huynh đệ, Tiết Cảnh Nhân hai huynh đệ còn vì cái kia tuổi già phụ nhân cãi nhau, là Tiết Dương nhất định làm hai huynh đệ đi thỉnh an, Tiết Cảnh Nhân không đi, Tiết Cảnh Hiếu lại cảm thấy đương ca ca vô lễ. Thuộc hạ nhất tưởng nói chính là, bắt nương tử phái người đi điều tra cái này phụ nhân. Hà Thị. Tiêu Dực chưa thấy qua Hà Thị, nhưng là nữ nhân này đại danh hắn là như sấm bên tai, bởi vì chỉ cần cùng Tiết gia kết thân, liền vòng bất quá Hà Thị. Hà Thị là Tiết Dương nguyên phối thế tử, cũng là vì vô pháp tái sinh dục đã hạ đường, chính là nàng lại không giống bình thường hạ đường phụ, nàng đem Tiết gia giảo hợp ra không thành ra, đặc biệt là Tiết Phồn trước, bị nàng thai họa đặc biệt khổ. Bởi vì Tiết Tiểu Nguyệt căn bản không phải Kim Thị sở sinh, Tiết Tiểu Nguyệt cùng Hà Thị có quan hệ, là Tiết Dương kế hoạch tốt, ở Kim Thị sinh sản hôn mê thời điểm, đem Tiết Tiểu Nguyệt ôm trở về, lăng nói là Kim Thị sinh, cùng Tiết Phồn trước là song sinh tử. Song sinh tử chi gian là sẽ tương đối, Tiết Phồn trước nhận hết đau khổ, nếu không có Tiết Tiểu Nguyệt, tin tưởng Tiết Phồn trước sẽ cùng Tiết Cảnh Nhân bọn họ sinh hoạt giống nhau, Tiết Dương tuy rằng không phải đặc biệt quan tâm, nhưng là cũng không đến mức mắt lạnh tương đối. Hà Thị, này hết thể đều là Hà Thị kế hoạch tâm mưu. Chương 130 truy vấn. Đời trước Tiết Phồn trước đến chết cũng không biết nhà bọn họ người rốt cuộc đều là cái gì yêu ma quỷ quái. Là hắn không nghĩ làm nàng biết, không nghĩ làm nàng thương tâm. Đời này, A Trức vì cái gì bắt đầu điều tra Hà Thị? Nàng cảm giác được cái gì sao? Tiêu Dực nghĩ nghĩ nói, đi giúp ta ước một chút bắt nương tử. Tiêu Nhất không ủng hộ nói, liền kém như vậy một hồi liền có thể gặp mặt, chủ công ngài liền như vậy gấp không chờ nổi. Chờ Tiết Phồn trước hành lễ qua đi, sẽ có mở tiệc chiêu đãi. Đời trước, Tiết Phồn trước chính là ở trong yến hội xảy ra chuyện, đời này, hắn sẽ nhìn chằm chằm cái này yến hội, cho nên bọn họ một hồi liền sẽ gặp mặt. Kia phía trước có phải hay không không nên gặp lại? Tiêu Dực nhìn Tiêu Nhất, chính là ta hiện tại muốn gặp. Không, chủ công, ngươi không nghĩ. Tiêu Nhất nói chém đinh chặt sắt. Tiêu Dực, nếu không phải xem ở vài thập niên mặt mũi thượng, hắn hiện tại liền đánh chết hắn hảo. Tiêu Nhất lại nói, lại muốn nhìn chằm chằm Tân Giản Vũ, lại muốn xem Tôn Tiểu Lang, lại phải đề phòng Tiết Thất Nương, còn phải chú ý bắt nương tử bên kia. Chủ công, thuộc hạ thật sự phân thân thiếu phương pháp, ngài hiện tại không nghĩ, ngài không nghĩ đi, có phải hay không, mau nói cho thuộc hạ ngài không đi xuống thấy bắt nương tử. Tiêu Dực, bởi vì hôm nay Tiết Khâu ở nhà, cho nên trà trộn vào tới người hữu hạ, ngươi giống chính hắn chính là nhìn chằm chằm Tân Giản Vũ, nếu như đi thấy A Trước, Tiêu Nhất khả năng thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc. Tính. Vẫn là A Trước an toàn quan trọng nhất, vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch hành sự hảo. Thấy cùng không thấy, không kém này nhất thời nửa khắc. Tiêu Dực quay đầu lại nhìn Tiêu Nhất, chính là tiểu tử này như thế nào như vậy thảo người ghét đâu. Ngươi, chủ công, mau xem. Tiêu Dực đột nhiên chỉ vào ngoài cửa sổ nói, lại là kia tiểu tử, Vương Nhị Lang. Vương Nhị Lang, vì cái gì nghe thấy cái này xưng hô như vậy muốn cười. Tiêu Dực quay đầu nhìn lại, là Vương Duẫn Chi từ nhà chính phòng cho khách chung đi ra. Tiêu Nhất hỏi, chủ công, ngươi nói hắn là làm gì đi? Đúng vậy, lại nhiều một người muốn nhìn chằm chằm, cái này Vương Duẫn Chi thế nhưng chủ động cấp A Trước tặng lễ vật, không biết ăn cái gì ý xấu. Tiêu Dực cấp Tiêu Nhất đưa mắt ra hiệu, qua đi nhìn xem. Tiêu Nhất nghĩ thầm xem đi, hắn liền nói chính hắn phân thân thiếu phương pháp, thật sự, chủ công cũng quá moi, tiền tiêu vặt cấp không thế nào nhiều, sự nhưng một kiện không ít, hừ. Nguyên Bảo đi theo Vương Duẫn Chi thân sau, hỏi, lang quân ngài bước chân bội vàng. Là muốn đi theo 13 lang chào hỏi sao? Một cái thiên chi còn đáng ta tự mình đi chào hỏi. Vương Duẫn Chi vân đạm phong khinh nói. Lời này có chút cuồng ngạo, chính là không có biện pháp, hắn là vương gia dòng chính, cùng thiên chi là không giống nhau, hắn là thiên chi tiêu tử, thiên chi tính cái gì, hắn là trời sinh vân, thiên chi rốt cuộc tính cái gì. Nay không phải cuồng ngạo, đây là trời sinh, là mệnh. Nguyên Bảo gật đầu, hỏi, kia lang quân ngài làm gì đi? Vương Duẫn Chi ra sân mới nói cho hắn. Ngươi đem bắt nương tử cho ta ước ra tới. Nguyên Bảo. Này không thích hợp đi. Nhân gia muốn hành lễ, bắt nương tử như thế nào sẽ ra tới. Vương Duẫn Chi cười nói, hành à, nàng không ra, ngươi liền nói cho nàng, ta liền đem nàng hại chết Trương Cửu Nương sự tình công bố với chúng. Nguyên Bảo. Ngài rốt cuộc là thích nhân gia, vẫn là muốn đem nhân gia đẩy một bên đi a? Lang quân không cứu. Bất quá Tiết Phồn trước thật sự ra tới, liền ở bọn họ phía trước gặp qua địa điểm, Tiết Khâu sân hậu viện. Nơi đó có một cây phượng hoàng thụ, còn không có nở hoa, nhưng là tán cây như rủ, vừa lúc che âm, cũng có thể ngăn cản người khác tầm mắt. Vương Duẫn Chi đứng ở dưới tàng cây, lại so với kia thụ muốn đĩnh bạt thấy được, làm người trước mắt sáng ngời. Tiết Phồn trước lại tâm như nước lặng, không có tâm tình thưởng thức, nàng đi đến Vương Duẫn mặt trước hỏi, lang quân rốt cuộc muốn làm cái gì? Vương Duẫn Chi xem nàng tư thái thong dong, đã không có phía trước sợ hãi, hắn híp mắt nói, ngươi đều không sợ sao? Lại cười nói, đối, ngươi sợ, không sợ ngươi liền sẽ không ra tới. Tiết Phồn trước gật đầu lại lắc đầu nói, ta sợ, bởi vì cái này tội danh ta gánh không dậy nổi, nhưng là ta lại không sợ, bởi vì không phải ta hại chết người, hơn nữa ta tin tưởng lang quân sẽ không nói đi ra ngoài, lang quân chỉ là muốn gặp ta mà thôi. Đúng đúng đúng, chính là muốn gặp nàng. Cái gì Trương Cửu Nương a, vốn dĩ cũng không chết, hơn nữa nói ra đi đối hắn cũng không có chỗ tốt ta. Vương Duẫn Chi cười nói, ngươi còn khá biết điều, ta đưa cho ngươi lễ vật, thích sao? Tiết Phồn trước cảm khái nói, nguyên lai lang quân chính là vì hỏi cái này vấn đề a. Như thế nào, vấn đề này không lớn sao? Vương Duẫn Chi không ủng hộ nói, kia chính là hắn lần đầu tiên đưa nữ hải tử lễ vật, đương nhiên đại a, phi thường nghiêm trọng vấn đề a. Tiết Phồn trước lắc đầu nói, giống nhau, không thích. Ngươi Vương Duẫn Chi thiếu chút nữa tức chết, đó là chính mình truyền ra chi bảo, vì đưa cho nàng, hắn bị tổ mâu đóng nửa tháng, hôm nay còn hảo trộm đi ra tới, nàng thế nhưng nói giống nhau, không thích. Ngươi sao lại có thể không thích? Vương Duẫn Chi rất tưởng lay động Tiết Phồn trước, làm nàng nói thích. Tiết Phồn trước nhíu mày nói, không thích chính là không thích, ta vì cái gì nhất định phải thích? Là ai quy định, có người tặng lễ vật liền một chút muốn thích, còn muốn thích người kia đuổi theo hỏi thích không thích, còn không phải là lễ vật sao? Còn không phải là lễ vật. Nữ nhân này cũng quá khinh cuồng, nàng không phải túi chút giận sao? Không phải chưa hiểu việc đời sao, như thế nào liền như vậy cuồng vọng? Đó là ta đưa cho ngươi lễ vật. Vương Duẫn Chi khí táo, phi thường không vui nói, ta đưa cho ngươi lễ vật ngươi còn không thích, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Tiết Phồn trước cười, ta cảm thấy, đưa cho ngươi là ngươi, ngươi tâm ý tới rồi là chuyện của ngươi, thu lễ chính là ta cảm kích chính là chuyện của ta, này liền đủ rồi, vì cái gì còn nhất định phải thích. Tặng lễ thu lễ nghi tới rồi, đó là hời hợt chi giao yêu cầu. Thích lễ vật, từ nội tâm thích lễ vật, bọn họ liền cùng người khác không giống nhau. Đối, bọn họ nên cùng người khác không giống nhau. Nàng hẳn là thích hắn. Chính là thích một người, liền sẽ thích hắn đưa lễ vật, không thích, chính là không thích người này. Nàng lại không thích hắn. Ta cho rằng, ngươi sẽ thích. Vương Duẫn Chi nhận thức đến đối phương không thích chính mình, thực bất lực, mang theo giọng mũi nói, chính là ngươi không thích. Thật là làm người thất vọng. Ta không thích không có gì. Tiết Phồn trước cười nói, ta sẽ thích hai loại lễ vật, một loại là người thường đưa lễ vật, một loại là thiệt tình thích lễ vật, người hai loại đều không phải, cho nên ta không thích. Nhưng là thật sự không có gì. Xem, nàng không thích hắn, nàng còn cảm thấy không có gì. Xác thật, không thích hắn, có thể có cái gì đâu. Thích là cảm giác, là tâm tình, không có loại cảm giác này, không có loại này tâm tình, không chậm trễ ăn uống, sẽ không chết, có thể có cái gì. Chính là chính hắn cảm giác chậm trễ ăn uống, không thấy được nàng tưởng niệm, nàng nói không thích khổ sở, này liền có cái gì. Cho nên không thích một người không có gì, thích sẽ có cái gì đó. Hắn vẫn là đến làm nàng thích hắn. Ta về sau sẽ đưa người thích lễ vật. Vương Duẫn Chi giận dỗi nói, lúc sau phất tay háo bỏ đi. Chương 131 tới gần một chút. Chờ Vương Duẫn Chi rời đi, Tiết Phồn trước cũng muốn trở về đi, lụa đỏ chào đón. Xem tỷ nữ muốn nói lại thôi, Tiết Phồn trước gật gật đầu. Lụa đỏ thấp giọng nói, nương tử, Vương Nhị Lang có phải hay không thích nương tử? Đối với bọn họ nhân ra như vậy, Vương Nhị Lang thích không phải chuyện tốt, có thể là chuyện xấu. Tiết Phồn trước cười nói, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng, hắn như thế nào sẽ thích ta đâu? Bởi vì các ngươi thân quá. Không thích vì cái gì sẽ tặng lễ vật? Lụa đỏ lo lắng nói, mới vừa rồi, nô tỳ đều thấy Vương Nhị Lang phẫn nộ cùng không cam lòng, lại đến thương tâm cùng không buông tay. Nương tử, nếu hắn không thích ngươi, hắn tại sao lại như vậy? Chính là tặng lễ vật mà thôi, hắn lại sinh khí. Cho nên, thật sự như là thích ta. Chính là đời trước Vương Duẫn Chi trừ bỏ sẽ đánh cướp nàng, nhưng không có làm khác chuyện gì. Tiết Phồn trước vẫn như cũ mang theo tươi cười nói, ngươi cũng nói, là không cam lòng cùng phẫn nộ, cùng thích không quan hệ, là bởi vì ta không thích, cho nên chọc giận hắn, hắn loại này thế ra lang quân chính là như thế, chịu không nổi suy sụp, cho nên mới sẽ đương hồi sự. Này không phải thích, là suy sụp mà thôi. Đây là suy sụp A. Đưa cái lễ vật chính là suy sụp A. Chính là nương tử nói giống như rất có đạo lý. Lụa đỏ quay đầu lại nhìn về phía Phượng Hoàng Thụ, kia phía dưới đã không có tuấn mỹ vô chủ mạo mỹ lang quân, chính là lang quân thương tâm bộ dáng phảng phất còn ở trước mắt. Vương nhị lang, thật sự không phải bởi vì thích sao? Thích nương tử. Lụa đỏ không kịp tưởng như vậy nhiều, bởi vì Tiết Phồn trước hành lễ đã đến giờ. Bởi vì là song sinh tử, nàng cùng Tiết Kiểu Nguyệt cùng nhau hành lễ, chính là tán giả cùng khách quý đều bất đồng. Người sáng suốt vừa thấy, liền biết Tiết gia đương gia nhận phân phe phái, liên quan Tiết gia song sinh tử đều phân hai phái. Nhưng là này cũng không ảnh hưởng người quen cũ thiếu hữu nhưng Tiết gia lui tới. Quản hắn Tiết gia phân mấy phái, Tiết gia chính là Tiết gia, một bút không viết ra được hai cái Tiết, bọn họ chỉ cần cùng Tiết gia người lui tới là được. Vì thế mọi người vẫn như cũ vui tươi hớn hở xem lễ, lại vui tươi hớn hở đi tham gia Tiết gia nhân vì xem lễ người chuẩn bị thịnh yến. Vốn dĩ mở tiệc chiêu đãi phân trong ngoài nam nữ. Nhưng là có một ít trưởng bối hòa bình bối phải cho hai cái vừa mới thành niên hài tử tặng lễ vật, cuối cùng cũng liền phân không được như vậy rõ ràng. Rất nhiều ngoại viện người cũng tới Tiết lao phu nhân trong viện ngồi ngồi xuống. Tiết Phồn trước hôm nay tuy rằng là thọ tinh lão, nhưng là Tiết lao phu nhân bên kia khó được tới mấy cái người quen cũ. Tiết Phồn trước khiến cho ra vị trí cấp khách nhân ngồi, nàng ngồi ở tả bài trung gian vị trí. Bởi vì là phân án mà ngồi, nàng ngồi xuống thời điểm hai bên không có người, vừa lúc Hồng Liên có chuyện nói, liền lặng lẽ an vạ bên người nàng, tiếp theo thêm mật uống công phu thấp giọng nói, thất nương tử đi ra ngoài, Tần Giản Vũ cũng không thấy người, nô tỳ vô năng, không tìm được bọn họ. Tiết Phồn trước gật gật đầu nói, thẫn nhân sự, nghe thiên mệnh, nếu ông trời thật sự không cho nghe, còn chưa tính. Hồng Liên cong eo lui xuống đi. Kỳ thật liền ở Tiết lão phu nhân phòng ngoài vị trí, lui tới đám người bên trong, Tiết thất nương cùng Tần Giản Vũ gặp thoáng qua, liền này cái này không đương, Tần Giản Vũ thấp giọng nói, tôn gia tiểu lang, ám sát, có thể họa thủy đông dẫn. Tiết Kiểu Nguyệt cười ngọt ngào nói, đa tạ tỷ phu nhắc nhở. Này dùng như thế nào tạ đâu? Cũng không phải tỷ phu. Chỉ cần tôn gia tiểu lang thực hiện được, Tiết Kiểu Nguyệt thực hiện được, như vậy Tiết Phồn chức bất tử cũng sẽ rơi vào tàn tật, đến lúc đó nàng còn nơi nào có mặt gả cho chính mình đâu. Tiết Kiểu Nguyệt cảm thấy nàng có thể hại đều Tiết Phồn trước, Tôn Tiểu Lang cảm thấy hắn có thể báo thù, chính là bọn họ cũng không biết, này sau lưng kế hoạch người chính là hắn. Ha ha! Đi phía trước đi, Tần Giản Vũ thiếu chút nữa cười ra tiếng. Thằng đến gặp phải giả thành gã sai vật bồi hắn tới khổng là lướt trên mặt hắn còn mang theo trí tại tất đắc ý cười đâu. Lang quân đang cười cái gì? Không ai địa phương, khổng là lướt thử hỏi. Tần Giản Vũ câu lấy khổng là lướt cằm, ái muội nói, đương nhiên là đang cười chuyện của chúng ta. Chúng ta sắp tâm tưởng sự thành A. Tâm tưởng sự thành A, không phải gặp được Tiết Phồn trước đổi ý sao? Không là lướt thật sự sợ Tần Giản Vũ nhìn thấy Tiết Phồn trước, cho nên nàng mới theo tới, vẫn luôn nhìn Tần Giản Vũ không cho Tần Giản Vũ tới gần Tiết Phồn trước, bởi vì cái kia Tiết Phồn trước nơi nào là mập mạp khó coi. Rõ ràng tư sắc hơn người. Nàng sợ hắn nhìn, liền không cần nàng. Nàng cùng Tiết Phồn trước còn không giống nhau, Tiết Phồn trước cùng Tần Giản Vũ cũng chưa đã gặp mặt, nàng cũng đã là Tần Giản Vũ người. Nếu Tần Giản Vũ không cần nàng, kia nàng thật sự không mặt mũi sống. Lang quân, ngươi thật sự không cần gặp một lần Tiết Bát Nương lại làm quyết định sao? Vạn nhất nàng lớn lên đẹp đâu? Tần Giản Vũ phía trước cũng có cái này ý tưởng, chính là cách Bình Phong xem hình chiếu đều xem qua, khẳng định lại béo lại xấu. Hắn ôn nhu nói, nhìn cái gì mà nhìn, Lang quân ta là háo sắc nhân sao? Lang quân thích ngươi, không phải bởi vì ngươi nhiều xinh đẹp, Lang quân không thích nàng, cũng không phải bởi vì nàng lớn lên xấu, ngươi đa tâm, Lang quân ta. Chính là không thích nàng, bởi vì trong lòng chỉ có ngươi. Mặc kệ nói thật nói dối, không là lướt trong lòng nghe xong thực hưởng thụ, nhu nhu kêu lang quân, nếu không phải ở Tiết gia, nàng liền phải đầu nhập đến lang quân trong lực. Tiết Kiểu Nguyệt sau khi trở về ngồi ở Tiết Phồn trước bên cạnh, thấy Tiết Phồn trước khẽ như mày, Tiết Kiểu Nguyệt vẻ mặt ngượng ngùng bộ dáng nói, muội muội, ta có thể ngồi ở chỗ này đi. Nàng thanh âm không nhỏ không lớn, vừa lúc phụ cận người có thể nghe thấy. Hơn nữa Tiết Phồn trước hôm nay ra hết nổi bật. Làm người cảm giác Tiết Kiểu Nguyệt ở trong nhà phi thường bị khinh bỉ giống nhau. Có một ít bất bình ánh mắt nhìn qua. Tiết Phồn trước lại thản nhiên nếu tôi nói, ngươi không phải đều ngồi xuống sao, còn muốn hỏi ta. Nàng thanh âm không cao, Tiết Kiểu Nguyệt trong lòng cười lạnh, liền biết người này không dám lộ ra. Nhưng là cái này muội muội cùng phía trước biến hóa phi thường đại, nếu là phía trước, các thân nhân ánh mắt cũng đủ làm nàng khẩn trương thỉnh nàng ngồi, nào có tâm tình ở chỗ này múa mép khua môi. Muội muội, hôm nay còn nhiều như vậy khách nhân đâu. Chúng ta là thân tỉ muội, có cái gì không qua được chém, ngươi nhất định phải như vậy đối ta. Tiết Kiểu Nguyệt nói, tới gần Tiết Phồn trước, dơ lên một ly mật uống nói, không bằng muội muội bồi tỉ tỉ uống xong này một ly, chúng ta phía trước sự tình, liền xóa bỏ toàn bộ. Nếu thật sự thỉnh tội, liền sẽ không ở cái này trường hợp nói loại này lời nói. Tiết Phồn trước vẻ mặt lạnh băng, bất quá nhìn xem tả hữu, vẫn là dơ lên cái ly. Nay ở Tiết Kiểu Nguyệt trong mắt, Tiết Phồn trước chính là thỏa hiệp. Nàng nghĩ thầm rốt cuộc vẫn là cái kia 250, đầu ngốc, mặc kệ như thế nào biến, nàng đều là mềm lòng người. Tiết Kiểu Nguyệt nghĩ, đem mật uống một hớp lớn, sau đó lại hướng Tiết Phồn trước bên kia nhích lại gần, nói, hảo uống, muội muội ta nhớ rõ ngươi liền thích uống loại này mật uống, ta cho ngươi rót một ly đi. Tiết Phồn trước sụ mặt gật đầu, không có cự tuyệt. Lục tục người đều ngồi tề, Tiết Kiểu Nguyệt khoảng cách Tiết Phồn trước chỉ có nửa cái người khoảng cách. Tiết Uyển Oánh vừa lúc ngồi ở bọn họ đối diện, xem Tiết Phồn trước vẻ mặt hát trầm, lại xem Tiết Kiểu Nguyệt nịnh nọt bộ dáng, nàng con ngươi trầm xuống, nhìn về phía Tiết Lao Phu Nhân nói, tổ mẫu, bát nương cắm châm châm cải là tổ mẫu đưa sao. Thật là đẹp mắt. Rốt cuộc tới. Chương 132 văn nhàn đến. Tiết Kiểu Nguyệt buông uống ly, nhìn Tiết Lao Phu Nhân, nhà này trung quy vẫn là đại tỷ đau nhất nàng, muốn giúp nàng thảo công đạo. Kim Thị liền ở Tiết Uyển Oánh thượng vị, sợ sự tình náo đại, nàng vội vàng nói, này không có gì, cùng lắm thì làm nàng cứu cứu ở mua cái tốt cấp thất nương, Oánh nương ngươi đừng nóng giận. Ta nói cái gì liền nói ta sinh khí. Tiết Uyển Oánh thanh âm cơ hồ mang theo quát lớn, phu nhân cũng quản hảo chính mình miệng, này nếu truyền ra đi giống như ta cùng tổ mẫu muốn châm cài giống nhau, ta chỉ là hỏi một chút, ngài nghe không hiểu sao. Kim Thị náo loạn cái mặt đỏ bừng. Tiết Phồn trước trong lòng cười lạnh, cái này mẫu thân, vĩnh viễn không biết khi nào nên nói lời nói, khi nào không nên nói, cũng là xứng đáng. Cho rằng nàng còn rút một chút, hiện giờ, nàng xem đều lười đến xem mẫu thân. Kim Thị ăn kê nữ lạc quải, xấu hổ mặt đỏ bừng, xem mọi người đều nhìn về phía nàng, có chút không chỗ dung thân, nhưng là lại vô pháp tránh né bộ dáng. Bất quá, các khách nhân lại một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng, bởi vì mọi người đều biết, Tiết gia cái này vợ kế không thảo hỉ, mà Tiết Uyển Oánh gả chính là vương gia, tự nhiên nói chuyện có nắm chắc. Tiết Lao Phu Nhân xem Tiết Uyển Oánh như thế không cho Kim Thị mặt mũi, hiển nhiên muốn việc xấu trong nhà ngoại dương, nàng phi thường không mừng, nhưng là trên mặt vẫn là mang theo cười nói, đúng vậy, là lao thân cấp, thế nào, đẹp đi. Cũng liền tiểu tám lớn lên diễm, có thể căng đến khởi nhiều như vậy nhan sắc. Lời này nhưng thật ra không giả, Tiết Phồn trước lớn lên càng thêm hảo, mà kia châm cải là chọn người. Mọi người hơi hơi gật đầu, minh bạch, không phải không cho Tiết Kiểu Nguyệt, mà là Tiết Kiểu Nguyệt không thích hợp. Tiết Kiểu Nguyệt nghe xong thấy, trong lòng cái kia khi à, nàng như thế nào lớn lên liền không diễm. Tiết Phồn trước rốt cuộc lớn lên nơi nào hảo. Tiết Uyển Oánh có thể đối Kim Thị tùy ý chỉ trích, lại không dám minh nói Tiết Lao Phu Nhân không phải. Nàng nhìn Tiết Phồn trước liếc mắt một cái, miễn cưỡng gật đầu nói, tiểu tám nhưng thật ra lớn lên hảo tướng mạo, vẫn là tổ mẫu thật tinh mắt. Đương nhiên, bằng không nàng như thế nào là tổ mẫu đâu. Người trẻ tuổi, biết chịu thua liền còn có thể cứu chữa. Tiết Lao Phu Nhân vẻ mặt bị người khen tặng từ ái nói, còn không phải sao, này ta không phải tuổi. Đối mọi người nói, ta này đó cháu gái chung, còn liền tiểu tám lớn lên tốt nhất, nàng khi còn nhỏ tròn vo, ta liền nói đứa nhỏ này có phúc khí, nhưng không phải liền ta nói tới, nàng cha mẹ ưu điểm đều bị nàng giải quá đâu. Lao phu nhân thật sự không phải thổi. Hiện tại bổn cung còn nhìn ra được tới, phía trước cũng như vậy đẹp sao. Minh Lan tử cung thất trở về, ngồi ở Tiết Phồn trước thượng đầu, thình lình hỏi ra tới. Nhưng là ai đều có thể nghe hiểu, nàng là phụng Tiết Phồn trước hỏi, đây cũng là tự cấp Tiết Phồn trước mặt dài. Lúc này đại gia lại mơ hồ nhận thức đến, Tiết Bát Nương không riêng được trưởng bối thích, giống như còn giao tiếp khó lường nhân vật. Tiết Lao Phu Nhân cười gật đầu nói, cũng không phải là, tiểu tám khi còn nhỏ đặc biệt trắng nõn, giống cái màn thầu, vì thế đại gia liền lừa nàng nói nàng là màn thầu biến. Có một ngày trời mưa, nàng không thấy tới rồi, đại gia nơi nơi tìm đều tìm không thấy, sau lại là ở phòng bếp lồng hấp chung tìm được, hỏi nàng như thế nào chạy đến bên kia đi, nàng nói lồng hấp còn không phải là màn thầu ra sao. Các ngươi nói đứa nhỏ này, sắc thật thiên chân vô tà, buồn cười lại cũng cảm thấy mạo hiểm. Nếu mẫu thân cùng hạ nhân tỉ mỉ, như thế nào sẽ làm hài tử đi lồng hấp chung ngủ đâu? Mọi người xem Tiết Phồn trước ánh mắt nhiều vài phần chịu mến, nhưng xem Kim Thị liền nhiều vài phần khinh bỉ. Kim Thị có ngốc cũng hiểu được những cái đó ánh mắt ý nghĩa. Nàng cảm thấy thực ủy khuất, bởi vì là song sinh tử, nàng muốn chiếu cố Tiết Tiểu Nguyệt, Tiết Phồn trước đều giao cho bà Vũ, nàng tổng không thể một người xem hai, như thế nào liền thành hắn tội lỗi. Minh Lan túi đầu hỏi Tiết Phồn trước, ngươi như vậy đáng yêu sao? Tiết Phồn trước, ngươi như vậy vừa hỏi, ta khả năng có điểm đáng yêu. Chọc Minh Lan ha ha cười. Mọi người cho rằng nàng còn đang cười phía trước chê cười, cũng đi theo cười. Tiết Lao Phu Nhân càng tinh thần, nói, còn có một lần, hội chùa tìm hài tử sắm vai đồng tử, kia đại sư đều nhìn chúng tiểu tám, bất quá ta sợ nguy hiểm, không làm đi. Chúng ta tiểu tám lớn lên hảo đâu. Mọi người sôi nổi phụ họa. Không sai biệt lắm được rồi. Nói béo còn xuyến thượng. Kia Tiết Phồn trước khi còn nhỏ cũng không phải là tròn vo, đều cùng cái bánh bao giống nhau, béo chết. Nói đến cũng kỳ quái, cha không thương mẹ không yêu, còn có thể ăn như vậy béo, không phải ngốc là cái gì. Bây giờ còn có mặt khen thượng. Tiết Oánh Nương khí cả người phát run, nghĩ thầm tổ mẫu có phải hay không láo hồ đồ, phía trước tổ mẫu đau nhất chính là nàng, nói như thế nào thay lòng đổi dạ liền thay lòng đổi dạ. Tiết Tiểu Nguyệt cũng không thích nghe lão thái thái nói những lời này, bưng lên phía trước mật uống lại uống một hớp lớn, nghĩ thầm, trò hay như thế nào còn chưa tới. Tiết Phồn Chức cũng đang đợi, nàng đời trước hèn nhát cả đời, chính là bởi vì không thể sinh dục, đời này cái này thời khắc lại muốn tới, nàng tuyệt đối sẽ không lại mặc người sâu xé. Chính là hôm nay để lại cho Tiết Lao phu nhân phơi cháu gái thời gian giống như rất dài, mọi người phụ họa thật lâu, bên ngoài mới có tỷ nữ tiến vào. Tiết Kiểu Nguyệt lập tức ngồi thẳng thân mình, nghĩ thầm tới. Tỷ nữ đến Tiết Lao phu nhân trước mặt bẩm báo, Lao phu nhân, Văn gia đại nương tử tới. Văn gia đại nương tử. Văn Nhàn. Nàng tới cùng cái gì? Tiết Phồn Chức khẽ nhíu mày. Tiết Kiểu Nguyệt thấy Tiết Phồn Chức không vui. Tuy rằng nàng cùng Văn Nhàn không có gì giao thoa, nhưng là cũng biết Văn Nhàn giống như đối Tiết Phồn Chức không hữu hảo. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, thấy Tiết Phồn Chức không vui nàng liền rất vui vẻ. Phi thường hảo, Văn Nhàn, vào đi. Văn gia là triều đình tân quý, người khác cũng không biết Văn Nhàn cùng Tiết Phồn Chức chi gian ăn Tết, cho nên chờ nàng tiến vào, giới thiệu cho đại gia thời điểm, Tiết gia thân bằng đối nàng thái độ vẫn là thực hữu hảo. Cái này làm cho Văn Nhàn hơi chút có chút đắc ý, những người này tất nhiên là biết nàng mặt hướng bất phàm, tương lai phi phú tức quý. Cho nên đều tới nịnh bợ nàng. Hảo đi, chỉ cần hiểu được ánh mắt người, nàng Văn Quý Phi là sẽ không khó xử bọn họ. Văn Nhàn nghĩ thầm, đi đến Tiết Lão Phu Nhân trước mặt nói, Lão Phu Nhân giống như không an bài ta chỗ ngồi à. Ngươi ai à? Mới tiến vào mà thôi, nhân ra như thế nào liền an bài ngươi chỗ ngồi à? Tiết Lão Phu Nhân nghĩ thầm Văn người nhà không phải nói mỗi người khôn khéo sao. Cái này Văn Đại Nương thoạt nhìn đầu không quá linh quang bộ dáng đâu. Mau mời ngồi. Tiết Lao phu nhân rốt cuộc là chủ nhân, tùy tiện giơ tay, ý bảo hạ nhân nơi nào có rảnh liền lãnh Văn Nhàn ngồi nơi nào hảo. Đương nhiên, chỉ có hạ vị có rảnh. Văn Nhàn lại không nghĩ ngồi xuống vị, nàng hôm nay tới, chính là muốn xem Tiết Phồn Chức như thế nào xui xẻo. Hôm nay đối với bọn họ Tiết Hoàng Hậu tới nói nhưng quá trọng yếu, hôm nay không riêng gì Tiết Phồn Chức cập cây lễ, vẫn là Tiết Phồn Chức bị thứ nhật tử, bởi vì bị thương bụng, nàng lại không thể sinh dục, bằng không Tiêu Dực Hậu cung còn có nữ nhân khác chuyện gì à. Đời trước, nàng chỉ là nghe nói Tiết Hoàng Hậu hôm nay thảm trạng, đời này, nàng muốn chính mắt chứng kiến. Nàng thật sự giống như ngồi ở Tiết Kiểu Nguyệt cái kia vị trí nhất định xem nhất rõ ràng, nhưng là đâu, không có Tiết Kiểu Nguyệt, Tiết Phồn Chức liền sẽ không bị thương. Văn Nhàn trực tiếp đối Tiết Lão Phu Nhân nói, tính, ta liền ngồi Lão Phu Nhân hạ đầu hảo. Nay đã là lớn nhất nhượng bộ, nàng chính là Quý Phi A. Chương 133 lục tụ. Văn Nhàn giọng nói rơi xuống. Vốn dĩ ồn ào nhà ở như là bị người làm ma pháp, nháy mắt châm lạc có thể nghe. Mọi người đều xem nàng. Tiết Kiểu Nguyệt nghĩ thầm hảo muốn sống đến cùng nàng giống nhau, như thế nào làm được. Tiết Lao phu nhân tắc tưởng, này Văn gia tuy rằng là triều đình tân quý, nhưng là nghe nói ra phong rất nghiêm, như thế nào này tiểu nương tử như vậy sẽ không xem người sắc mặt. Vẫn là ương ngạnh quán, mặc kệ người nào, đều không bỏ ở trong mắt. Chính là Văn gia còn chưa tới loại tình trạng này đi. Tiết Phồn Chức nhưng thật ra đối Văn Hiến loại này diễn xuất thấy nhiều không trách, bởi vì nàng biết Văn Nhàn là trọng sinh, hàng năm sống trong nhung lụa, hơn nữa nàng cái này hoàng hậu không quản sự, căn bản cũng không ước thúc nàng, dưỡng thành nàng kiêu ngạo ương ngạnh tính cách, có thể nói như vậy, trong cung cái kia Văn Quý Phi, trừ bỏ Tiêu Dực bên ngoài, bất luận kẻ nào đều không bỏ ở trong mắt, nàng muốn ngồi ở tổ mẫu bên người một chút đều không kỳ quái, nàng chưa nói làm tổ mẫu lên. Nàng vị chủ nhân vị trí đã tương đương khắc chế. Tiết Phồn Chức đạm cười. Không hề xem Văn Nhàn, túi đầu Tiết Lão phu nhân là chủ, hơn nữa nàng là trưởng bối, cũng không hảo làm ra quát lớn con nhà người ta hành vi. Nàng cười nói, Văn Đại Nương tử lại đây ngồi đi. Nói công đạo mặt sau tỷ nữ, đi thêm một cái án. Văn Nhàn đối mọi người nhìn chăm chú nhìn như không thấy, nàng đương quý phi những cái đó năm chính là như vậy, nàng là Minh Châu, đi đến nơi đó đều vạn chúng chú mục, thói quen. Không bao lâu, tỷ nữ thiết án, Văn Nhàn nên ngang ngồi ở Tiết Lão phu nhân bên người. Nàng làm việc xấu hổ người đều không xấu hổ, mặt khác quần chúng liền không cần thiết xấu hổ, trong phòng lại khôi phục mới vừa rồi náo nhiệt. Ngoại viện, Tiêu Nhất ở Tiêu Dực bên thai nói nội đường phát sinh sự. Tiêu Dực vẻ mặt không thể tưởng tượng, ngươi nói Văn Đại Nương tử chủ động muốn ngồi ở Tiết Lao phu nhân bên người. Nàng là ai? Tiết Lao phu nhân thân thích. Tiêu Nhất lắc đầu, chưa từng nghe nói. Nói sao chưa từng nghe nói, chính là không phải, Văn Nhàn cùng Tiết gia không có bất luận cái gì quan hệ. Nàng tới Tiết Phủ liền rất kỳ quái. còn muốn ngồi ở Tiết lão phu nhân bên người. Nhân gia Tiết gia thân cháu gái cũng chưa ngồi đâu. Cái này Văn Nhàn. Đời trước Văn Nhàn tuy rằng cũng kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng là thân phận cho phép, cũng không cảm thấy đột ngột, ngược lại cảm thấy nàng đại khí quyết đoán, kia như thế nào hiện giờ nghe như vậy không dễ nghe. Từ từ, không phải không dễ nghe, là lỗi thời, làm quý phi Văn Nhàn bá đạo một chút không có gì, kia đương tiểu nương tử Văn Nhàn đâu. Hắn lại không phải không quen biết Văn Nhàn, đời trước lúc này Văn Nhàn cũng không phải là như vậy, ngay lúc đó Văn Nhàn, ngay cả Hoàng thượng đều khích lệ nàng, chi thư đặt lý, tiến thối có độ. Như thế nào liền biến thành như vậy? Có thứ gì từ Tiêu Dực trong đầu sẽ qua, hắn dùng sức một chảo, bắt được, chính là cảm giác không có khả năng, lại thả. Tính, tạm thời không nghĩ Văn Nhàn sự tình, trước bảo hộ ai trước quan trọng. Tiêu Dực đứng lên đối Tiêu Nhất nói, thời điểm cũng không sai biệt lắm, ta nên đi cấp bắt nương tử tặng lễ vật. Minh Lan có điểm không quen nhìn Văn Nhàn, trên đời này thế nhưng còn có so nàng còn đại đại hô hô người, thật là không thể nhẫn. Văn Nhàn ngồi xuống hạ, nàng lại hỏi, Văn đại nương tử đường xa mà đến, nếu dám ngồi ở lão phu nhân bên cạnh, kia nhất định là Tiết gia họ hàng gần, không biết cấp bát nương cùng Tiết thất nương mang theo cái gì lễ vật. Lấy ra tới làm bổn cung nhìn xem, bổn cung đặc biệt tò mò. Tiết Phồn Chức cũng tò mò, trọng sinh Văn Nhàn có thể đưa cho nàng cái gì. Đời trước nàng mỗi khi ăn sinh nhật, Văn Nhàn đều phải vì nàng tổ chức kiến hội, đưa cho nàng tỉ mỉ chọn lựa lễ vật. Đương nhiên không phải vì nịnh bợ nàng, là vì để cho người khác xem nàng văn quý phi năng lực. Cũng là vì làm Tiêu Dực cao hứng. Mười mấy năm chưa bao giờ gián đoạn, cho nên này đột nhiên trọng sinh, thật đúng là muốn biết đâu. Tiết Tiểu Nguyệt còn lại là trừng mắt nhìn Minh Lan liếc mắt một cái, không quan hệ lễ vật vẫn là Văn Nhàn, là rõ ràng nàng là đại. Minh Lan một hai phải niệm bắt nương cùng Tiết thất nương, thân sơ viễn cận phân cái rành mạch, ngươi nói nhưng khí không thể khí. Văn Nhàn nghe Minh Lan như vậy vừa hỏi, trong lòng lột bột một chút, cấp đã quên, di vang ở trong cung, nhiều đến là người nịnh bợ nàng. Đều là hạ nhân đi bố trí, nàng đường đường quý phi như thế nào sẽ bận rộn này đó dâu ria sự đâu. Nhưng hiện tại nàng không chỉ có không có cái loại này có thể một mình đảm đương một phía hạ nhân, nàng lần này tới, cũng không cùng người trong nhà nói, chỉ nói ra đi đi một chút, chưa nói tham gia mở tiệc chiêu đãi, tự nhiên liền không mang lễ vật. Trên người có cái gì hảo đưa đâu. Trên cổ vòng cổ nhưng thật ra thứ tốt, cấp Tiết Phồn Chức cũng không đau lòng, dù sao năm rồi đều cấp thói quen, đều là so cái này càng sang quý lễ vật. Chính là, còn muốn Tiết thất nương cái kia dư thừa người đâu. Tiết Kiểu Nguyệt nghĩ thầm nàng vì cái gì dùng cái loại này ánh mắt xem ta. Ta nhưng không trêu chọc nàng a. Văn Nhàn thu hồi ánh mắt lại tưởng, liền tính không có Tiết thất nương, cũng không thể hái xuống tặng người a. Kia hiển nhiên chính là không chuẩn bị. Thật là đáng chết Minh Lan, đều là cái này không có nữ nhân vị cẩu đồ vật hố nàng. Đời trước chính mình không muốn phản ứng nàng, mới làm nàng sống được tiêu dao tự tại. Đời này, chờ chính mình lên làm quý phi có nàng đẹp. Lễ vật giao cho người sai vặt, nói vậy đã đưa đến thất nương bắt nương trong phòng đi đi. Văn Nhàn cái kho lo cái không nói. Tiết Phồn Chức nhướng mày, cái này Văn Quý Phi năm nay thế nhưng không chuẩn bị lễ vật. Tiết Kiểu Nguyệt có điểm muốn cho tỷ nữ trở về lấy lễ vật xúc động. Minh Lan nói, không phải đâu, giao cho người sai vặt. Này cũng quá xảo đi. Kỳ thật cũng không tính cái gì trùng hợp, tiểu hài tử cập kê lễ mà thôi, lại không phải Hoàng đế Thái Hậu Thiên Thu, đưa cái lễ còn phải hướng thế nhân khoe ra một phen. Văn Nhàn không để bụng nói, quận chúa không tin có thể qua đi nhìn xem sao. Tiết Phồn Chức thật sự sợ Minh Lan muốn đi xem, còn muốn mang chứng nhân cái loại này, như vậy Văn Nhàn xác thật sẽ thật mất mặt, chính là có thể có ích lợi gì đâu. Tiểu đánh tiểu nháo lãng phí thời gian mà thôi. Còn ở, Minh Lan giống như cũng không muốn chơi loại này tiểu đánh tiểu nháo xiếc, nàng bưng lên thuốc nước uống nguội uống một ngụm không nói nữa. Trong phòng ngắn ngủi một tĩnh, Tiết Lao phu nhân vừa muốn nói sang chuyện khác, lúc này tỷ nữ lại truyền lời, Tần gia lang quân đến. Tiết Lao phu nhân trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đề tài rốt cuộc qua. Văn Nhàn lúc này hỏi, là Tần Tam Lang Tần Giản Vũ sao? Nhìn xem, nhiều thác đại, cùng thế hệ chi gian thế nhưng thẳng hô tên húy. Bất quá có thể chủ động yêu cầu ngồi ở Tiết Lao phu nhân bên người, đại gia giống như cũng liền không mới vừa rồi như vậy kỳ quái. Tiết Lao phu nhân cười gật đầu, hỏi, đại nương tử như thế nào biết Tam Lang? Văn Nhàn, còn không phải bởi vì Tiết Phồn Chức, còn không phải là Tiết Phồn Chức vị hôn phu sao? Nàng chính là tò mò, muốn nhìn một chút Tiết Phồn Chức vị hôn phu lớn lên cái dạng gì. Bất quá chú định nàng phải thất vọng, bởi vì nam khách có thể tiến vào, Tiết Lao phu nhân lại làm tỷ nữ thiết bình phong, ở bên kia thiết án, bọn họ chỉ có thể nghe thấy thanh âm lại nhìn không thấy. Chờ Tần Giản Vũ tới rồi lúc sau, không bao lâu Tiết Cảnh Nhân Tiết Cảnh Hiếu cũng tới cấp hai cái muội muội tặng lễ vật, nam khách bên kia cũng thượng rượu, càng ngày càng náo nhiệt. Lại một hồi công phu, tỷ nữ thông truyền, cửu điện hạ đến. Tiết lão phu nhân vội vàng đứng lên, muốn đi hành lễ, Tiêu Dực ở bên ngoài vội nói, cô còn phải cho lão phu nhân thỉnh ăn đâu, lão phu nhân mời ngồi đi, không cần giữ lễ tiết, cô liền ở bên ngoài ngồi. Như thế không phiền toái người thật tốt, Tiết lão phu nhân ngồi trở lại đi. Chương 134 đến đông đủ. Cửu điện hạ cũng tới cổ động a. Cửu điện hạ đối lão phu nhân thật đúng là khách khí. Cửu điện hạ cũng là lão phu nhân thân thích sao? Không đúng không đúng, Cửu điện hạ cùng Tiết lão tướng quân học nghệ đâu? Khó trách. Khó trách sẽ thường xuyên xuất hiện ở Tiết gia. Chờ Tiết lão phu nhân ngồi xuống hạ, bốn phía nữ nhân liền bắt đầu thân thiện hỏi Tiêu Dực cùng Tiết gia tình huống tới. Văn Nhàn nghe khịt mũi coi thường, rõ ràng chính là buôn Tiết Phồn trước tới, đừng tưởng rằng nàng không biết, Tiêu Dực đối Tiết Phồn trước là nhất kiến trung tình, đặc biệt có thể lĩnh bợ. Nghĩ, Văn Nhàn nhìn về phía Tiết Phồn trước, hôm nay Tiết Phồn trước một thân màu đỏ khúc vạt lễ phục, hành quá lễ, tiểu tóc cũng thay đổi, phát mảnh lúc sau trải cái đơn giản búi tóc, dùng bạc lược cùng nhiều bảo châm bản, còn thừa tóc dài rũ đến mặt sau, dừng ở đầu vai, lại có eo như vậy trường, túi xuống như thác nước, lại xứng với nàng thanh triệt sáng ngời mắt sáng, thật sự là dịu dàng nhàn kính, khả nhân phi phàm. Hảo cái sơ trưởng thành tiểu nương tử, cùng Tiết Phồn trước một so, nàng giống như liền lớn tuổi rất nhiều, khó trách Tiêu Dực liền thích Tiết Phồn trước. Lại xem bắt nương làm gì? Cái này Văn đại nương tử rốt cuộc tới làm gì? Tiết Kiểu Nguyệt Tiên lặng gắp một ngụm đồ ăn. Đời trước Tiêu Dực nhưng không có tới. Tiết Phồn trước buông chiếc đũa xem một cái Tiết Kiểu Nguyệt, đời trước không có một cái nàng tín nhiệm người tại bên người, chỉ có cái này Tiết Kiểu Nguyệt, cho nên nàng bị thương. Kia lời này, Tiêu Dực là cùng thường lui tới giống nhau thuận tiện lại đây. Vẫn là cố ý vì này. Vì cái gì, nàng tổng cảm giác đối Tiêu Dực xem nhẹ cái gì, lại bắt không được vấn đề mấu chốt. Đúng lúc này, tỷ nữ lại thông báo, Tôn gia tiểu lang đến. Tới. Tiết Phồn trước trong óc cái gì đều không nghĩ, chỉ chú ý kế tiếp sự tình, Tôn gia tiểu lang lại đây. Đời trước, nàng vận mệnh bước ngoặt, một tiếng bi kịch, liền phải bắt đầu rồi. Tiêu Dực nhìn về phía một cái bước chân tùy tiện đôi mắt sưng vù người thiếu niên đi vào tới, kia người thiếu niên gầy ốm dị thường, đôi mắt đỏ đậm. Vừa thấy chính là nóng tính tràn đầy, cố kỵ tới rồi bệnh trạng nông nỗi. Tiêu Dực bất động thanh sắc bưng lên chén rượu, che giấu nhìn chăm chú Tôn Tiểu Lang ánh mắt. Tân Giản Vũ bởi vì kế tiếp sẽ phát sinh sự tình cũng không có cùng Tôn Tiểu Lang thân thiện. Nhưng thật ra Tiết Cảnh Nhân đứng lên đón khách, hiền đệ cũng tới. Hắn thanh âm lang lãng, thản nhiên to lớn vang dội, Tôn Tiểu Lang bị thanh âm này chấn động, phục hồi tinh thần lại chung quanh một chút, à, nàng không ở bên này. Hắn tới rồi Tiết Cảnh Nhân bên người ngồi xuống, sau đó nhìn về phía bốn phía. Tiết Cảnh Nhân cho rằng hắn không quen biết, cùng Tiêu Dực đám người giới thiệu, Cửu điện hạ, Tần Tam Lang, nhà ta Tam Lang, Ngũ Lang. Người thật không ý ta, Tôn Tiểu Lang nhất nhất nghe qua đi, cuối cùng ánh mắt dừng hình ảnh ở Tiêu Dực trên người, cái này Cửu hoàng tử lại tới nữa, thất nương đã từng cho hắn đưa quá tiểu thực, khẳng định là nhìn chúng thất nương sắc đẹp mới đến, cũng không phải cái gì thứ tốt. Tôn Tiểu Lang nắm chặt tay háo che giấu truy thủ, đối Tiết Cảnh Nhân bài trừ cười nói, Cảnh Nhân huynh, tiểu đệ có lễ vật muốn đưa cho thất nương cùng bát nương. Còn tưởng cùng lao phu nhân tự mình thỉnh cái ăn, tốt không? Tiết Cảnh Nhân có chút khó xử, bên kia còn có không ít nữ khách. Nếu là dĩ vãng nữ khách cũng không quan trọng, đều là trung niên phụ nhân, bọn họ là tiểu bối, không cần thiết lảng tránh. Chính là hôm nay còn có con chúa, nghe giống như còn có cái gì Văn gia đại nương tử, đó là họ khác tuổi trẻ nữ tử, sao hảo quá đi quấy rầy. Đại ca, ta mang Tôn huynh qua đi. Tiết Cảnh hiếu đạo, nay cũng không có gì hảo do dự, đại gia cùng đi bị. Ta còn không có cấp tổ mẫu dập đầu đâu. Chính là hôm nay không phải tổ mẫu thiên thu. Tiết Cảnh Nhân không có nhả ra. Tân Giản Vũ nói, kia mấy đi thôi, ta cũng chưa cho lão phu nhân dập đầu đâu. Tiêu Dực nhìn Tôn Tiểu Lang liếc mắt một cái, sau đối Tiết Cảnh Nhân nói, các ngươi đi thôi, cô liền bất quá đi. Tôn Tiểu Lang trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hoàng tử cho người ta áp lực quá lớn, nếu là Tiêu Dực cũng đi theo qua đi, hắn sợ chính mình không làm xuống tay. Các ngươi đều lại đây a. Bình phong bị triệt rất một phiến. Tiết Cảnh Nhân mang theo mọi người lại đây cấp Tiết Lao Phu Nhân hành lễ. Tiết Lao Phu Nhân vẻ mặt hiền từ tươi cười nói, còn phải cho các ngươi thêm ngồi không thành. Như thế nào không có Tiêu Dực. Văn Nhàn ngửa đầu, không nhìn thấy, lại ngồi thẳng. Bọn tỷ nữ đã rửa gần hạ bài chỗ ngồi cấp Tiết Cảnh Nhân đám người thêm bàn dài, kỳ thật này không có gì, đương thời lý học thành phong trào, chú trọng chính là tiêu sái phong lưu, không có nho ra kia một bộ, thật sự nam nữ hôn tịch cũng không có gì. Tiết Cảnh Nhân đám người ngồi xong. Tôn Tiểu Lang ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn về phía Tiết Kiểu Nguyệt. Hôm nay Tiết Kiểu Nguyệt một thân chính trang, mặt nếu Kiểu Nguyệt, vẫn là như vậy đẹp. Lang quân luyện mũi tên như thế vất vả, nếm thử này chén lãnh đạo, là ta thân thủ làm, ta còn không có cấp nam nhân đã làm thức ăn, ta A ra nhưng đại ca cũng chưa dùng quá đâu. Lang quân trong nhà có phải hay không phi thường sốt ruột lang quân hôn sự a? Thiếu nữ cắn môi thương tâm nói, ta còn không có dùng tập kê. Tốt nhất lễ vật đương nhiên là người trong lòng đưa. Thiếu nữ ánh mắt lại là như vậy thẹn thùng, ta người trong lòng đưa ta cái gì ta đều sẽ thích. Nàng luôn là đem nói đến muốn nói lại thôi, nói một nửa lưu một nửa, làm hắn cho rằng nàng là ở đối hắn cố ý, nhưng chẳng phải biết, hắn chỉ là nàng một cái ngoạn vật. Muốn hỏi hắn là làm sao mà biết được, đương nhiên là ngày ấy du hồ, hắn tận mắt nhìn thấy nàng dính bát hoàng tử bộ dáng. Còn có cái kia cửu hoàng tử, ở tại Tiết gia, Tiết Kiểu Nguyệt cũng tổng đi tìm hắn, này đó hắn đều phát hiện, chẳng qua không muốn tin tưởng, cho rằng những cái đó đều là trùng hợp, đều là hiểu lầm. Thẳng đến hắn trong lòng tàng không được, đi hỏi nàng, vì cái gì cùng nam nhân khác lui tới như vậy chặt chẽ, nàng thấy có tỷ nữ tới, hình như là bát hoàng tử cho nàng đưa thứ gì phái tới tỷ nữ. Nàng liền trực tiếp trở mặt không biết người, làm hắn lăn xa một chút, không cần hư nàng thanh danh. Bất quá một cái tỷ nữ, nàng liền mắng hắn máu chó phun đầu, nếu là những cái đó nam nhân ở trước mắt đâu, nàng có phải hay không thoá hắn một thân, nói nàng dây dưa hắn, hắn là đang đổ từ đâu. Nữ nhân này, nàng vì cái gì muốn như vậy đối hắn. Nàng chẳng lẽ không biết, hắn hận nhất lừa gạt hắn cùng là lơi ong bướm nữ nhân. Nguyên bản cho rằng nàng là bất đồng, cùng mẫu thân không giống nhau. Chính là nàng thế nhưng so mẫu thân càng sâu, mẫu thân cũng chỉ là con phụ thân cùng một người nam nhân giang díu, nàng lại câu dẫn như vậy nhiều nam nhân. Tôn Tiểu Lang càng nghĩ càng giận, tay không chế không được run rẩy, hắn thẳng tắp đứng lên, đi hướng Tiết Kiểu Nguyệt. Tiết Cảnh Nhân xem Tôn Tiểu Lang biểu tình không đúng, hắn hỏi, Tôn Huynh, ngươi làm gì đi? Trong phòng mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Cảnh Nhân cùng Tôn Tiểu Lang. Tân Giản Vũ trong lòng nhảy dựng, nhưng đừng bị cái này Tiết Cảnh Nhân cấp đánh gãy. Hắn chính là thật vất vả mới cổ động Tôn Tiểu Lang, thật vất vả dẫn đường Tôn Tiểu Lang nghi kỵ Tiết Kiểu Nguyệt, không thể kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Tôn huynh tự nhiên là cho thất nương bắt nương tặng lễ vật. Tân Giản Vũ cười nói, Cảnh Nhân huynh ngươi dọa đến người khác. Cũng không phải là, còn có thể làm gì, liền tự mình tặng lễ vật bái, hiện tại người trẻ tuổi, liền thích như vậy cao điệu. Mọi người lực chú ý tan, nhưng Tôn Tiểu Lang còn không có tỉnh lại, hắn đã muốn chạy tới Tiết Kiểu Nguyệt trước mặt, rút ra chùy thủ. Chương 136 tái hiện. Đa tạ lang quân lễ vật, thất nương kính lang quân một ly. Tiết Kiểu Nguyệt đột nhiên kêu lên. Tôn Tiểu Lang thân mình một đốn, truy thủ thu hồi đến trong tay áo. Ta không tốt uống rượu. Tôn Tiểu Lang nói, nhìn Tiết Kiểu Nguyệt như hoa như ngọc mặt, hắn có điểm luyến tiếc. Tiêu Dực kỳ thật vẫn luôn đi theo mọi người phía sau, xem Tôn Tiểu Lang không có động tác, trong tay hắn chân châu cũng thu trở về. Tiết Kiểu Nguyệt nhìn về phía một bên Tiết Phồn trước nói, muội muội. Tiểu Lang quân cố ý tới cấp chúng ta chúc mừng, chúng ta tỉ muội cùng nhau kính hắn một ly đi. Tiết Phồn trước cười nói, không phải đâu, Tiểu Lang quân là cố ý tới cấp tỉ tỉ chúc mừng, không bao gồm ta. Cho nên nàng bất kính rượu, cũng không đề cập tới ly. Chung quanh người đều nhìn qua, giống như đang nói, này hai tỉ muội giống như không hòa thuận a. Xác thật, bọn họ không hòa thuận, nhưng là như thế nào có thể giáp mặt biểu hiện ra ngoài đâu. Cái này tiết bác, cái này ngu ngốc, cái này không biết nặng nhẹ. Tiết Kiểu Nguyệt nhìn Tiết Phồn trước liếc mắt một cái, trong lòng nghẹn đủ khí đâu, nhưng là nàng không thể phát ra tới. Chờ xem, chờ một lát làm nàng không bỏ mạng cũng ném nhân sinh. Muội muội không cần nói bậy. Tiết Kiểu Nguyệt đè xuống tức giận, cười nói, Tôn gia là chúng ta người quen cũ, chúng ta tỉ muội ở Tôn Tiểu Lang trong mắt là giống nhau, hắn như thế nào sẽ nặng bên này nhẹ bên kia. Phải không? Tiết Phồn trước đột nhiên đầu vai hướng Tiết Kiểu Nguyệt, làm thân mật trạng, ngoài miệng lại nói, Nguyệt nương. Ngươi cùng Tôn gia Tiểu Lang đi hẹn hò ta nhưng không có, hắn vì ngươi mà đến chính là vì ngươi mà đến, ngươi vì cái gì muốn kéo lên ta, là muốn cho ta đánh ngươi mà sao? Tiết Kiểu Nguyệt trong lòng cả kinh, đã quên diễn kịch, bật thốt lên nói, ngươi dám? Nàng vì cái gì không dám? Tiết Phồn trước quay đầu nhìn về phía Tôn Tiểu Lang nói, tỷ tỷ của ta không nghĩ đơn độc cùng Lang Quân uống rượu đâu. Lang Quân có phải hay không nơi nào đắc tội tỷ tỷ như thế nào không để ý tới ngươi đâu? Phía trước các ngươi không phải khá tốt sao? Đúng vậy. Phía trước chúng ta khá tốt. Tôn Tiểu Lang ngơ ngác nói. A, bọn họ nói chính là cái gì a? Là có ý tứ gì a? Có phải hay không Tiết Thất Nương cùng Tôn Tiểu Lang có cái gì a? Trong phòng nháy mắt nổ tung nổi. Ta không có. Tiết Kiểu Nguyệt khí muốn chết, đối Tiết Phồn trước quát, ngươi như thế nào có thể bôi nhọ ta đâu? Bôi nhọ? Đời trước nàng thế nàng chắn dao nhỏ, hỏi nàng vì cái gì, bọn họ đều gạt nàng. Nói Tôn Tiểu Lang điên rồi. Kỳ thật đâu? Tiết Kiểu Nguyệt thông đồng nhân ra lại không phụ trách nhiệm, Tôn Tiểu Lang trả thù. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Tôn Tiểu Lang có vấn đề, nhân ra không cùng ngươi hảo, cũng không đến mức giết người a, nhưng là nàng vô tội nhường nào. Nàng hai, nàng họa chính là Tiết Kiểu Nguyệt mang đến. Cái kia cũng không phải mộng, là thật là, lúc ấy nàng là nghị cấp Tiết Kiểu Nguyệt đương dao nhỏ, nhưng là nàng còn không có động, Tiết Kiểu Nguyệt liền đẩy nàng một phen. Sau lại không biết vì cái gì, nàng trong lòng liền cảm thấy là nàng chủ động cấp Tiết Kiểu Nguyệt chắn dao nhỏ. Hẳn là Tiết Dương Thỉnh đạo sĩ có vấn đề, hoặc là, người khác đều nói như vậy, nàng cũng liền như vậy cho rằng, bởi vì lúc ấy nàng không xác định có phải hay không thấy Tiết Kiểu Nguyệt tay. Cái kia mộng, làm nàng hoàn toàn tỉnh lại, làm nàng thấy rõ Tiết Kiểu Nguyệt. Cho nên đời này, Tiết Kiểu Nguyệt mơ tưởng ở tránh ở sau lưng hại người, nàng cùng Tôn Tiểu Lang sự tình, cho hấp thụ ánh sáng đi. Tiết Lao Phu Nhân cấp Tiết Phồn Chức đưa mắt ra hiệu làm nàng không cần nháo đại, nàng không thấy. Ta nói cái gì chính là bôi nhỏ thất tỷ a. Tiết Phồn Chức thực ủy khuất nói, ta chỉ là nói, các ngươi phía trước quan hệ khá tốt, hiện tại ngươi giống như cùng Tôn Tiểu Lang quan hệ không hảo, chúng ta là thế giao, quan hệ hảo có vấn đề sao? Đương nhiên là có vấn đề, nàng rõ ràng là ánh xạ nàng. Chính là giống như lại chưa nói cái gì quan trọng nói. Tiết Phồn Chức rốt cuộc khi nào học được như vậy nhanh mồm dẻo miệng. Tiết Kiểu Nguyệt khí xanh cả mặt, giải thích nói, ta cùng Tôn Tiểu Lang không phải muội muội tưởng như vậy. Ta tưởng loại nào? Tiết Phồn Chức nhìn về phía Tôn Tiểu Lang hỏi, ngươi cùng tỷ tỷ là cái dạng gì? Bất quá giống như cái dạng gì tỷ tỷ đều không thừa nhận, các ngươi chi gian rốt cuộc làm sao vậy? Đúng vậy, chúng ta chi gian rốt cuộc làm sao vậy? Tôn Tiểu Lang nhìn về phía Tiết Kiểu Nguyệt hỏi, ta rốt cuộc như thế nào thực xin lỗi ngươi, ngươi vì cái gì không để ý tới ta? Những lời này, hắn suy nghĩ thật lâu, hôm nay rốt cuộc hỏi ra tới. Tiết Kiểu Nguyệt sắc mặt không hảo nói, Lang Quân đang nói cái gì, ta nghe không hiểu. Ngươi nghe hiểu được. Tôn Tiểu Lang nói, ngươi chính là giả bộ hồ đồ, sợ ta nói mà thôi, ngươi rõ ràng trêu chọc ta muốn cho ta cưới ngươi, quay đầu leo lên khắc cao chi liền đem ta ném tại sau đầu, ngươi cái gì đều hiểu, đem ta đương ngốc tử. Cuối cùng một câu, hắn rít gào ra tới. Nguyên lai là như thế này a. Tiểu nương tử như thế nào có thể như vậy đâu. Cũng quá. Không biết xấu hổ đại gia chưa nói ra tới, bởi vì hôm nay là Tiết gia người sân nhà. Ngươi rốt cuộc là chịu ai sai xử tới bôi nhọ ta. Tiết Tiểu Nguyệt cũng là có nhanh trí, thấy sự không tốt, lạnh giọng hỏi Tôn Tiểu Lang, muốn rời đi mục tiêu. Nàng cho rằng nàng nói như vậy là có thể tẩy thoát nàng hiềm nghi, chính là Tôn Tiểu Lang đã trúng độc rất sâu. Nghe xong lời này, Tôn Tiểu Lang đôi mắt nháy mắt đỏ nói, ta là chịu người sai xử. Ta chính là chịu ngươi sai xử. Đều là ngươi, đều là ngươi. Cho ta đánh ra đi. Tiết Lao Phu Nhân bên kia bạo kêu một tiếng. Lập tức có hạ nhân lại đây, lần này nhưng tính chọc giận Tôn Tiểu Lang. Tôn Tiểu Lang trực tiếp rút ra truy thủ, chiếu Tiết Kiểu Nguyệt bụng liền cắm đi xuống. Xong rồi. Tiết Kiểu Nguyệt nhớ tới Tần Giản Vũ nói, hỏa thủy đông dẫn, nàng muốn đi bắt Tiết Phồn Chức, chính là đã không còn kịp rồi, bởi vì cùng Tôn Tiểu Lang cãi nhau, nàng đã quên chiếm cứ có lợi địa hình, không còn kịp rồi, xong rồi, dao nhỏ đã hoàn toàn đi vào nàng bụng, thật là đau tưởng phun a. Sao có thể, tại sao lại như vậy? Tiết Kiểu Nguyệt nhìn cắm ở chính mình trên bụng truy thủ, khó có thể tin nhìn Tôn Tiểu Lang. Lại nhìn Tiết Phồn Chức. Không nên là cái dạng này, hẳn là đẩy ra Tiết Phồn Chức, tại sao lại như vậy a? Không nên là cái dạng này. Tiết Kiểu Nguyệt hưu khí vô lực nói. Tiết Phồn Chức la lên một tiếng, a nha, giết người a. Liên cùng đời trước Tiết Kiểu Nguyệt giống nhau, đời trước Tôn Tiểu Lang đem trùy thủ cắm vào nàng bụng, Tiết Kiểu Nguyệt chính là như vậy tê. Trong đại sảnh lập tức loạn cả lên. Thật sự giết người a. Chào thích khách. Mau cho ta bắt lấy hắn. Không phải ta sai, không phải ta sai. Các ngươi vì cái gì bắt ta? Là Tiết Kiểu Nguyệt đùa bỡn cảm tình của ta, hắn trừng phạt đúng tội. Loạn đi lên, thật sự loạn đi lên, cùng đời trước giống nhau, mọi người xảo gì đó đều có, lộn xộn. Ai nha, giết người. Tiết Phồn Chức lại chắt cánh tay che miệng, hô to một tiếng. Muội muội, muội muội ngươi thế nào? Tỷ tỷ ngươi thế nào? Đời trước Tiết Kiểu Nguyệt đỡ nàng, đời này, nàng vội vàng đỡ lấy muốn ngã xuống Tiết Kiểu Nguyệt, đáng tiếc, nàng dùng sức qua đầu. Tiết Kiểu Nguyệt không đứng vững, thân mình trước huynh, trực tiếp ghé vào trường án thượng, vốn dĩ cũng đã cắm vào rất sâu chủy thủ lần này toàn bộ hoàn toàn đi vào nàng trong bụng. Ai nha, tỷ tỷ, thất tỷ, mau tới người a, giết người. Tiết Phồn Chức tiếp tục hô to, đi bước một sau này lui. Nay cũng cùng đời trước Tiết Kiểu Nguyệt hại nàng giống nhau, đời trước Tiết Kiểu Nguyệt cũng là như vậy lui ra phía sau. Chương 136 mỗi người đều lộ ra cổ quái. Đau hai mắt đấm lệ mơ hồ trùng, Tiết Kiểu Nguyệt quay đầu lại. Liền thấy chính mình phía sau, một cái nho nhỏ thiếu nữ, đang ở dùng đồng tình lại yên tâm ánh mắt nhìn nàng. Yên tâm. Biết nàng bị thương, nàng liền an tâm rồi. Nàng biết, nàng khẳng định biết nàng cùng Tần Giản Vũ giao dịch, nhưng là, nàng lại làm bộ không biết chờ nàng hạ bộ. Ngoan độc a. Tiết Phồn trước, rốt cuộc khi nào học được như vậy ngoan độc? Tiết Kiểu Nguyệt hận phải gọi ra tiếng, ngươi tàn nhẫn, ngươi tàn nhẫn, ngươi hảo tàn nhẫn a. Này như thế nào có thể là bắt nương tàn nhẫn đâu? Nàng cũng là sợ hãi, không có đỡ hảo thất nương mà thôi, này không thể trách nàng, muốn giết người chính là Tôn gia tiểu lang, ngươi không phải đã đem Tôn gia tiểu lang bắt được sao? Như thế nào còn muốn trách thất nương? Tiết Lao phu nhân đối với Tiết Dương bất mãn nói. Hiện giờ kia hỗn loạn ám sát cảnh tượng đã qua, Tôn gia tiểu lang đã bị người ngăn lại, nhốt lại. Tiết Tiểu Nguyệt cũng được đến cứu trị, hiện giờ đang ở trong phòng nghỉ ngơi, có mẫu thân người hầu cùng đại phu nhìn, nói không tánh mạng chi ưu, này không phải phi thường may mắn sự tình sao. Chính là Tiết Dương vẫn là nháo. Ta liền không rõ, ngươi chính là muốn bắt nương chết phải không? Kia cũng là ngươi thân sinh nữ nhi. Thân sinh nữ nhi. Tiết Dương sửng sốt, mặt trong nháy mắt đỏ, là xấu hổ. Tiết Lao phu nhân không thể tưởng tượng nói, chẳng lẽ ngươi đã quên bắt nương là người thân sinh nữ nhi? Tiết Dương! Mẹ! Chúng ta không nói cái này, này không phải thân sinh không thân sinh vấn đề, là lý. Tiết Dương nói sang chuyện khác nói. Gia chủ thế nhưng cũng phân rõ phải trái. Hảo, kia chúng ta liền nói lý. Tiết Lao phu nhân nói, lý chính là ngươi đã bắt được hung thủ, mặc kệ là bồi thường vẫn là xì hơi, đều đi tìm hung thủ liền hảo. Bằng không ngươi đau lòng Nguyệt Nương liền ở chỗ này thủ. Không cần càn quấy nói cái gì bắt nương hại thất nương. Cái này mẫu thân, là quyết định bất công rốt cuộc. Thiết Dương thâm hô một hơi nói, là Nguyệt Nương nói. Nguyệt Nương nói nàng quay đầu lại đi tìm bắt nương, cho rằng bắt nương có thể giúp nàng, chính là bắt nương trước tiên chạy. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh bắt nương trước tiên biết, lại không cứu chính mình tỷ tỷ, nàng chạy, nàng không giúp Nguyệt Nương, bằng không bọn họ tỷ muội cùng nhau, còn chế phục không được Tôn gia tiểu làng sao. Thiết Dương. Tiết Lao phu nhân bảo a một tiếng. Gọi người danh như mắng chửi người. Thiết Dương chạy nhanh quỳ xuống tới kêu lên, mẫu thân. Nhi tử đã làm sai chuyện ngươi mắng nhi tử có thể, nhưng là bắt nương nàng có vấn đề. Cái gì vấn đề? Tiết Lao phu nhân khí tay run, liền bởi vì bắt nương không chịu cho thất nương chắn dao nhỏ, cho nên bắt nương liền có vấn đề. Có phải hay không hôm nay nằm ở trên giường chính là bắt nương ngươi liền không thành vấn đề? Thiết Dương A. Tiết Lao phu nhân ngữ khí tràn đầy thất vọng nói, ta lại nhắc nhở ngươi một lần. Bát nương cũng là ngài thân sinh. Thỉnh ngươi làm người, làm cha, bát nương nàng không hề vì đề, ngươi có thể cản quấy chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, ngươi có vấn đề. Thiết Dương không buông tay ngẩng đầu kêu lên, mẫu thân, cho ta đánh ra đi. Ngươi nói, Tiết Bát có phải hay không nơi nào có vấn đề? Văn Nhàn từ Tiết ra ra tới, ở trên xe ngựa hỏi tỷ nữ. Tỷ nữ cảm thấy nhà bọn họ nương tử càng có vấn đề. Nương tử, nô tỷ không có gặp qua Tiết Bát nương. Này không quan trọng. Văn Nhàn nói, này không quan trọng. Tỷ nữ. Văn Nhàn tiếp tục nói, không quan trọng, ngươi chỉ cần biết rằng, hôm nay vốn dĩ hẳn là Tiết Bát bị thương, chính là lại biến thành Tiết Bảy, ngươi nói có kỳ quái hay không? Văn Nhàn hôm nay tới làm gì tới? Chính là muốn xem Tiết Phồn chức như thế nào bị thương, muốn xem Tiết Phồn chức thống khổ nằm trên mặt đất dãy ruộng, sau đó nàng liền xem a, không nói chuyện, vẫn luôn nhìn. Nhìn đến bọn họ tỉ mỗi hai người ngấm ngầm hại người ngươi tới ta đi. Ha ha. Thân tỷ muội còn nháo như vậy, khó trách Tiết Phồn trước đời trước như vậy xui xẻo, Tiết gia nữ hải tử thật đúng là không giáo dưỡng. Nàng xem mùi ngon a. Sau đó nàng liền đã quên nhìn chăm chú cái kia Tôn tiểu lang, đã quên xem hắn rốt cuộc như thế nào đi thọc Tiết Phồn trước. Sau đó liền biến thành Tiết Kiểu Nguyệt bị thương. Khả năng đời trước Tôn tiểu lang cũng là muốn sát Tiết Kiểu Nguyệt, cuối cùng lại biến thành Tiết Phồn trước. Đời này, bị Tiết Phồn trước cấp tránh thoát đi. Chính là vì cái gì có thể tránh thoát đi a? Như thế nào tránh thoát đi? Tiêu Dực sao? Nàng giống như trong lúc hỗn loạn thấy Tiêu Dực. Có phải hay không bởi vì nàng chính mình nguyên nhân a, đời trước nàng nhưng không có tới a, nếu thật là như vậy, kia cũng quá ảo não. Ta thật là cái đồ ngốc. Vì cái gì muốn tới, vì cái gì muốn tới? Thế nhưng viết lại Tiết Phồn chức vận mệnh, sau này làm sao bây giờ a? Tiết Phồn chức vận mệnh bị viết lại a. Tỷ nữ đã thói quen nương tử tự quyết định, nhanh nhẹn cấp nương tử đổ nước uống. Văn Nhàn ảo não chụp hạ bàn con, buồn cười. Nàng sao lại có thể không bị thương đâu? Tỷ nữ tới rồi thủy hỏi, Tiết Bát nương nhất định phải bị thương sao? Đương nhiên muốn bị thương, nàng không bị thương, nàng không phải có thể sinh dục sao? Văn Nhàn trắng tỷ nữ liếc mắt một cái. Tính, cũng không biết nương tử cùng vị này Tiết Bát nương cái gì thù cái gì oán, như thế nào còn nguyền rủa nhân ra không thể sinh dục đâu. Nữ nhân không thể sinh dục, kia vẫn là người sao? Đã không có tồn tại tất yếu. Tỷ nữ quỷ gối một bên. Văn Nhàn có đấm chính mình, rốt cuộc có phải hay không bởi vì ta a? Có phải hay không bởi vì ta a? Ta thật gờ, ta là cái đồ ngốc, khẳng định là bởi vì ta. Tỷ nữ. bởi vì nương tử, nàng cảm giác chính mình cũng mau điên rồi. Hình như là bởi vì cửu hoàng tử ai trước ngươi mới không bị thương. Tiết lao phu nhân viện trước, Tần Giản Vũ ôn hòa nói. Hắn tiếp tục nói, bởi vì ta thấy, cửu hoàng tử ở trong đám người, bắn ra mấy viên chân châu, bằng không liền tính ngươi chạy nhanh, thất nương cũng sẽ giữ chặt ngươi, khi đó nói không chừng ngươi liền nguy hiểm. Không thể tưởng được thất nương là cái dạng này người, may mắn ngươi có quý nhân tương trợ, may mắn ngươi chạy trốn mau. Tiết phồn chức vốn dĩ muốn bắt gian Tần Giản Vũ đâu, nàng sự tình hôm nay còn không co xong đâu, biết khổng là lướt cũng tới, khẳng định muốn cùng Tần Giản Vũ hội hợp, nàng đến bắt gian từ hôn, không thể tưởng được mới ra môn, thế nhưng gặp phải Tần Giản Vũ ở cửa chờ nàng. Vì cái gì? Người này không phải muốn cùng nàng từ hôn, như thế nào đột nhiên một bộ gương mặt tươi cười. Nam nhân cười hì hì, không phải thứ tốt ta. Là. Tiết phồn chức hơi hơi gật đầu nói, đa tạ cửu điện hạ, ta sẽ làm tổ mẫu đi cảm tạ cửu điện hạ. Không không không. Tần Giản Vũ nói, kỳ thật cũng không cần quá để ở trong lòng, này cũng bởi vì ngươi chính mình chạy nhanh sao, hơn nữa cửu điện hạ là bởi vì ta mới ra tay. Cũng không thể quá khen cửu điện hạ, vạn nhất bởi vì ân cứu mạng bắt nương thích thượng cửu điện hạ làm sao bây giờ. Tiết phồn chức có điểm đốc, bởi vì ngươi. Ngươi nói cửu điện hạ là bởi vì ngươi. Tiêu Dực hắn có bệnh sao? Vì cái gì sẽ bởi vì ngươi đâu? Nhưng hỏi điểm tử thượng. Tần Giản Vũ để Tiêu Dực, chính là tưởng cho chính mình trên mặt thiếp vàng mà thôi. Bởi vì cửu điện hạ thực coi trọng ta. Muốn cho ta nhập sĩ đâu? Tần Giản Vũ tự tin nói, hắn lại nói, này đó ngươi không cần phải xen vào, ngươi hôm nay đã chịu kinh hãi đi. Sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, ta hôm nào lại đến xem ngươi. Tiết phồn chức. Vì cái gì còn muốn tới xem nàng? Bọn họ không phải muốn từ hôn sao? Hôm nay Tần Giản Vũ, lộ ra tiện hề hề quái dị. Chương 137 gian tình. Tần Giản Vũ cũng không phải vô duyên vô cớ cùng Tiết phồn chức nói chuyện. Là bởi vì khi cách 7-8 năm, hắn rốt cuộc lại gặp được Tiết phồn chức. Liên ở mới vừa rồi trong yến hội, hôn loạn chung, hắn thập phần kinh ngạc, nguyên lai Tiết bắt nương trưởng như vậy à. Hôm nay Tiết phồn chức ăn mặc màu đỏ khúc và táo ngoài, đơn giản búi tóc thượng dùng bạc lược sơ, túi xuống đến sau đầu, phát mạnh hạ, một đôi thanh triệt không rảnh mắt. Nơi nào xuần béo như lợn, rõ ràng phấn đô đô minh diễm động lòng người. Làm hắn vừa thấy tâm duyệt. Như vậy nữ nhân, mới xứng đôi hắn Tần Giản Vũ. Con hảo đợi chờ, không có sớm ngày nói từ hôn. Có bộ dạng ra thế cũng không tệ lắm, càng quan trọng, hiện giờ Tiết lão phu nhân trong đó cái này cháu gái, kia còn muốn cái gì, hay là nên đính hôn. Nếu đính hôn, về sau sẽ kết hôn, vậy không thể quá mức chậm trễ. Hảo, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, thật sự không cần lại tạo. Tần Giản Vũ săn sóc nói. Tính, quản hắn nghĩ như thế nào, dù sao một hồi hắn liền cười không nổi. Tiết phồn trước gật đầu, là, lang quân đi thong thả. Lang quân đi thong thả, nàng lại không thể, nàng đến đi bắt gian đâu. Chờ Tần Giản Vũ đi rồi, Tiết phồn trước lập tức kêu lên lụa đỏ hồng liên hai đại tỷ nữ, theo dõi ở Tần Giản Vũ phía sau. Mau đến nhị viện cửa thời điểm, trước mắt đống nhiên tối sầm lại. Ngươi như vậy đi theo, sẽ bị phát hiện. Dễ nghe thanh âm cũng từ phía trước truyền đến. Tiết phồn chức ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên không phụ sở vọng, là Tiêu Dực giá hỏa kia không sai. Người thiếu niên đầy mặt tươi cười, so cảnh xuân còn muốn tươi đẹp mắt sáng. Cũng là cười hì hì. Hôm nay nam nhân như thế nào đều cười hì hì. Nghĩ đến mới vừa rồi Tiêu Dực ra tay cứu chính mình, Tiết phồn chức gật đầu nói, mới vừa rồi đa tạ chủ công ra tay cứu giúp, chính là ta bây giờ còn có sự tình, không thể bồi chủ công nói chuyện, chủ công thỉnh tự tiện đi. Ngươi có thể có chuyện gì? Tiêu Dực vẻ mặt cười. Có không khép miệng được tư thế, hắn lại nói, ta hôm nay phi thường cao hứng, mời ngươi đi uống rượu được không? Hôm nay ai chức không có bị thương, cũng sẽ không ảnh hưởng sinh dục, về sau bọn họ sẽ có chính mình hài tử, không bao giờ dùng buộc chính hắn cưới nữ nhân khác. Như vậy cao hứng sự, hắn hẳn là đi uống rượu, đi chúc mừng. Không, là bọn họ phu thê đều hẳn là đi. Chủ công khả năng có điều không biết, ta không thiện uống rượu, vậy không thể bồi chủ công. Tiết phồn chức phải đi, trên mặt đều là vội vàng. Kỳ thật ta biết, Tiêu Dực vẫn là cười ha hả, không có quan hệ, ngươi có thể uống một chút rượu trái cây, ta biết một nhà quán rượu cái gì rượu đều có, thực tốt, mang ngươi đi đi. Hắn là thật sự nhìn không ra tới nàng rất bận sao. Tiết phồn trước nghĩ nghĩ, từ trong túi lấy ra một cái khăn, nàng mở ra khăn, bên trong có hai khối điểm tâm, là nàng sợ đói lưu lên. Nàng nhét vào Tiêu Dực trong tay nói, điện hạ cầm đi đi, đi uống rượu đi, ta hôm nay có việc, ngày khác lại bồi điện hạ. Cầm đi chơi đi. Đây là tống cổ tiểu hải tử lâu đi. Tiêu Dực dở khóc dở cười. Hắn cũng không phải tiểu hải tử, ai trước nhìn không ra tới sao. nàng chính mình mới là tiểu hài từ đâu. Kỳ thật nói thật đi. Tiêu Dực nói, ngươi muốn đi theo dõi Tần Giản Vũ có phải hay không? Hắn gã sai vật là nữ, hắn đối với ngươi bất trung, ngươi muốn đi bắt gian đúng hay không? Sau đó ngươi liền có thể từ hôn. Hắn vẻ mặt ta cái gì đều biết đến đắc ý bộ dáng. Tiết Phồn trước có chút kinh ngạc, ngươi là biết đến. Nga, ngươi thực coi trọng Tần Giản Vũ phải không? Cho nên hiện tại tới chống đỡ ta, là không nghĩ ta hỏng rồi nàng thanh danh sao? Nàng nói, con ngươi sửng sốt. Tiêu Dực, chủ công đều không gọi uy. Ta thực coi trọng Tần Giản Vũ. Tiêu Dực nhíu mày nói, ai nói? Ngươi không cần phải xen vào ai nói, hôm nay chuyện này, ai đều không thể ngăn trở ta. Tiết Phồn trước nghiêng đi thân, xoay người phải đi. Tiêu Dực nói, ta không phải ngăn trở, ta chỉ là tưởng cùng ngươi nói, bắt gian loại sự tình này như thế nào hảo ngươi một cái tiểu nương tử chính mình đi đâu. Có người so ngươi càng thích hợp. Tiết Phồn trước khó hiểu quay đầu lại. Tiêu Dực khỏe miệng một câu, tươi cười tươi đẹp. Tứ phòng cùng tam phòng đã nháo bẻ, tất nhiên sẽ không ở bên nhau. Tam phòng lao thái thái vì cô lập tứ phòng, cố ý cùng ngũ phòng lương thị cùng nhau trở về, bọn họ đều phải đi ngang qua nhị phòng hậu hoa viên mới có thể về đến nhà, cho nên hai người ngồi nhuyễn kiệu. Chớ mau đến tam phòng cửa thời điểm, hai người cùng hạ cố kiệu, lương thị tự nhiên là vì đưa tam lao thái thái. Thất lang ra, ngươi nói đại phòng hôm nay sự, có thể hay không lại liên lụy chúng ta. Tam lão thái thái hiển nhiên muốn tìm người nói chuyện thiếm, không có đi. Lương thị khó hiểu nói, đại phòng chuyện gì? Chuyện gì? Tam phòng lao thái thái cười, ngữ khí khinh miệt nói, còn có thể có chuyện gì? Liền thất nương cùng tôn gia tiểu lang sự bái, một nữ tử bội tình bạc nghĩa tới rồi làm người nọ ám sát nông nỗi, này còn có thể có cái gì hảo thanh danh sao? Còn không phải sẽ liên lụy chúng ta này đó vô tội người. Chuyện này còn không có định luận. Lương thị nhữ mày nói, có lẽ là kia tôn tiểu lang đầu góc xử. Cố ý phản cắn, nữ nhân ra loại sự tình này vốn dĩ liền có hại, có lý nói không rõ, nhưng là không thấy được chính là sự thật. Ở sự thật còn không có điều tra rõ phía trước, tam nương không nên liền cấp nhà mình hài tử định tội. Còn nhà mình hài tử, đều xa năm đời. Tam lão thái thái đặc biệt không thích lương thị bao che cho con, có đôi khi cái kia cháu dâu còn thanh cao, không biết học ai. Chính là bất hòa lương thị nói chuyện, nàng lại không thể tìm bốn lao thái thái đi. Bát nương lúc ấy nói ngươi không nghe thấy. Tam lão thái thái cười lạnh nói, liền tính là giả, có thân tỷ muội đương chứng nhân, cũng là thật sự. Nay đương phòng ngày thường thế gia nữ tử đương gia, tiền tài không thiếu, giáo dưỡng đầy đủ hết, như thế nào tới rồi trận trượng thượng như vậy mất mặt, tổng cộng liền hai cái tiểu nương tử, không có một cái giáo dưỡng tốt. Chuyện này lương thị cũng không hảo giúp đại phòng nói chuyện, đại phòng hai tỷ muội nháo đích xác thật có chút khó coi. Tam lão thái thái tiếp tục nói, làm hại chúng ta hai nhà cô nương đều bị liên lụy có phải hay không? Thất lang tức phụ. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là tìm lão phu nhân nói nói, tổng như vậy liên lụy trong nhà tiểu nương tử thanh danh, tiết ra cô nương không cần người nhà. Cũng là, không đúng a? Tam phòng còn nào có tiểu nương tử a? Lương thị dùng kỳ quái ánh mắt nhìn tam phòng lão thái thái. Tam phòng lão thái thái nói, như vậy đi, ngày mai, hôm nay đại phòng đã xảy ra chuyện, ngày mai chúng ta cùng đi tìm lão phu nhân đi. Nói đến này, tam phòng lão thái thái cũng không cho lương thị cơ hội, phất tay nói, ngươi trở về đi. Đi về trước đi, ngày mai cùng nhau đi. Lương thị giáo dưỡng hảo, hành lễ liền thượng cố kiệu. Tam phòng lao thái thái ở tỷ nữ nâng hạ hướng cửa nhà bên kia đi. Đột nhiên nàng bụng có chút đau, ai u, kiên trì không tới nhà cửa. Tam phòng lao thái thái cấp bên người tỷ nữ đưa mắt ra hiệu, kia tỷ nữ nâng nàng, liền đi nhị phòng hậu hoa viên bên kia vừa lúc có một mảnh cánh rừng. Bọn họ còn chưa đi đến địa phương, liền nghe phía trước loáng thoáng truyền đến nữ tử kiều xuyên thanh âm, lang quân. Nô gia đợi ngài lâu như vậy, như thế nào vừa thấy mặt ngài liền động tay động chân. Không hảo hảo cho chuyện. Gian tình. Tam lão thái thái cả người đều tinh thần lên, bụng đều không cảm giác được đau. Dựa vào nàng nhiều năm nhân sinh kinh nghiệm khẳng định là gian tình, hơn nữa vẫn là tuổi trẻ tiểu nương tử. Bất quá nhà bọn họ đã không có tiểu nương tử, kia còn cố kỵ cái gì, chào a. Chương 138 hiện trường. Tam phòng lão thái thái làm tỷ nữ không cần ra tiếng, nàng nhắc tới quả trượng. Điều khẽ đi phía trước đi. Phía trước tiểu lang quân không biết nói gì đó, lại đầu nói nữ nhân một trận nhỏ sinh. Lang quân, ngại như thế nào như vậy cao hứng a? Cao hứng thất thần đâu? Không là lướt bắt lấy Tần Giản Vũ tay háo không bỏ, hỏi. Ân. Nga. Tần Giản Vũ lúc này mãn đầu góc đều là Tiết Phồn chức minh diễm động lòng người tư thái, lại cảm thấy thực ngoan ngoãn hiền thục, thật là làm người một kiện khó quên a. Hắn lại xem không là lướt thanh tú khuôn mặt nhỏ, giống như liền rất bình thường. Hắn trong lòng có chút nhàm chán, muốn tránh thoát khổng là lướt tay, đây là tiết ra, như vậy không tốt lắm. Không tốt lắm. Phía trước liền tính là Tạ gia bọn họ đều cẩu thả quá, huống chi một cái Tiết gia, vẫn là căn bản không ai tới địa phương. Có vấn đề. Tân Giản Vũ ở Tiết gia gặp phải vấn đề. Giản lang, Tiết gia có phải hay không ra chuyện gì? Nô ở bên ngoài nghe thấy bên trong nói ra sự. Ân. Tân Giản Vũ nói, là Tiết thất nương bị thương, bị đâm bị thương. Kêu bắt nương từ đâu? Bắt nương tử không có việc gì đi. Tân Giản Vũ lắc đầu nói, nàng không có việc gì, đều khá tốt. Không là lướt con ngươi trầm xuống nói, lang quân nhìn thấy bắt nương tử à, có phải hay không một cái đại mỹ nhân? Tân Giản Vũ trong lòng lộn bột một chút, vì không là lướt dẫn hắn nói chuyện mà sinh khí, hắn lạnh lùng nói, cái gì mỹ nhân, liền như vậy đi. Nếu Tiết bắt nương liền như vậy, kia khỏe mạnh thành chín nữ tử đều không đuổi kịp liền như vậy, thật sự cho rằng nàng chưa thấy qua Tiết bắt sao. Kia từ hôn sự đâu? Không là lướt không cam lòng hỏi, lang quân không phải nói sẽ cùng Tiết bắt nương từ hôn sao? Tính toán khi nào hành động? Thần gia muốn cùng bắt nương từ hôn. Tam phòng lao thái thái ở sau thân cây nghe lén, nghe xong rất là kinh ngạc, tốt xấu này hôn sự lúc ấy là xem nàng mặt mũi định ra tới, hiện tại tần gia thế nhưng muốn từ hôn, lại còn có không cùng nàng nói qua, này đó hôn trướng, chẳng lẽ là được cái gì chỗ tốt, cho nên nổi lên như vậy tâm tư, bằng không tiểu tám hiện tại đúng là hảo thời điểm, như thế nào tần gia sẽ đem tốt như vậy việc hôn nhân ra bên ngoài đầy đâu. Ta không phải nói phải đợi một đoạn thời gian sao? Tần Giản Vũ không kiên nhẫn nói. Không là lướt lấy thương nhân ra tiểu nương tử thân phận có thể leo lên Tần Giản Vũ cái này thế ra con vợ cả, cũng không phải ngốc. Rõ ràng Tần Giản Vũ chính là có lệ, nàng đã hủy thân cùng hắn, hắn nhưng không nghĩ đương tiếp, cái này hôn sự cần thiết làm Tần Đại Lang lui. Giản lang, ta là thật sự sốt ruột, ngươi cũng biết, nhà ta chỉ ta một cái độc đinh, ta bá phụ thượng mấy ngày còn nói, không thể làm Khổng gia hương khói liền như vậy chặt đứt, quá kế tông tộc kia lại đều là sa chi. Thật sự không thích hợp đem ta Khổng gia bạc triệu gia tài để lại cho bọn họ, cho nên đại bá vẫn luôn muốn cho ta kẻ lớn rể. Khổng tiểu nương tử thực thương tâm nói, nô liên tiếp Giản lang, chính là nếu đại bá kiên trì, kia A cha cũng không có cách nào, Giản lang bên này không lùi thân, kia khi nào đi nô ra cầu hôn A. Đúng vậy, bạc triệu gia tài. Cho nên tạm thời còn không thể mất là lướt thiệt tình. Tân Giản Vũ kỳ thật đối Khổng là lướt cũng có vài phần yêu quý, chẳng qua cùng Tiết Phồn chức mỹ nhan một so. Vẫn là không được đến càng vì hấp dẫn người. Sẽ lui. Tân Giản Vũ nói, đi ôm Khổng là lướt, tay cũng rôi đến Khổng là lướt ngực. Làm nàng có thai đi. Mẫu thân nói rất đúng, hoàn toàn có thể cưới Tiết bắt làm vợ, dù sao là lướt chạy không thoát, khiến cho nàng làm thiếp thất hảo. Liên tính là thiếp thất, Khổng ra chỉ có nàng như vậy một cái nữ nhi, cũng sẽ đem bạc triệu ra tài cho nàng, liền như vậy. Ngươi liền miên man suy nghĩ, vốn dĩ hôm nay nếu Tiết bắt nương bị thương, không cần ta từ hôn. Nàng chính mình liền không mặt mũi cùng ta thành thân, chính là bị nàng tránh thoát một kiếp, ta phải mặt khác tìm cơ hội, bằng không hạ định những cái đó xính lễ liền đều thu không trở lại. Tân Giản Vũ một bên giải thích, một bên được một tức lại muốn tiến một thước. Cười nói, ngươi còn chưa tin ta sao, thực mau liền lui. Chán ghét, đây là Tiết gia. Tiết gia làm sao vậy? Làm Tiết gia người thấy càng tốt, không phải như ngươi mong muốn. Nam nữ tiếng thở dốc càng ngày càng nặng, hai cái thân mình cũng níu ở cùng nhau. Tam phòng lao thái thái ám phun một ngụm, gian phu. Nàng xoay người, tỷ nữ khó hiểu, chỉ vào Tần Giản Vũ bên kia, rõ ràng là muốn đi bắt gian. Tam lão thái thái chừng mắt nhìn tỷ nữ liếc mắt một cái, kia Tần gia lang quân rõ ràng là nàng nhà mẹ đẻ chất tôn, đó là hắn Tần gia lang quân. Nếu chuyện này tuyên dương đi ra ngoài, mất mặt chính là Tiết gia, đắc lực đích xác thật đại phòng, loại chuyện này nàng mới sẽ không làm đâu. Đi. Tam phòng lao thái thái phải đi, đột nhiên gian trước mắt tối sầm lại, ngẩng đầu vừa thấy. Nguyên lai là ngũ phòng Lương thị. Ngươi. Lương thị lại lướt qua nàng hô, tam bá mẫu, nguyên lai là nhà các ngươi hài tử a, khó trách, nói như vậy chúng ta bắt nương ngươi đều không ra mặt, đây là tưởng khi dễ chết chúng ta Tiết gia người sao. Tam lão thái thái lại nhìn về phía Lương thị phía sau những cái đó hạ nhân, trong lòng tức khắc lạnh, Giản lang đứa nhỏ này hôn sự, xong rồi. Nàng tưởng vẫn là quá đơn giản, liền ở Lương thị lao ra đi thời điểm, bọn họ đối diện. Ngự sử đại phu trong phủ một cái đẩy quan thê tử Vương thị cùng nàng tiểu tỷ mọi nhóm cũng ở hướng bên này đi. Vương thị cùng Lương thị vẫn là nhận thức. Xem Lương thị nổi giận đùng đùng, thích bắt quái Vương thị chạy chậm đi tới, thất phu nhân đây là làm sao vậy? Ai u, này không phải nàng cũng là tới tham gia Tiết gia tỷ mọi cập kê yến, bởi vì tan cuộc bọn họ vài vị phu nhân lại lạc đường, đi theo một cái tỷ nữ này đến bên này. Nàng ở yến hội hiện trường gặp qua Tần Giản Vũ. Biết người này là Tiết Phồn chức vị hôn phu. Đúng rồi, là bắt nương tử vị hôn phu à, ngươi như thế nào cùng một cái gã sai vật ở chỗ này quần áo bất chỉnh. Tân Giản Vũ cùng Khổng là lướt lúc này đã tách ra, bởi vì hai người mới vừa rồi triền miên quá, cho nên lúc này đều quần áo bất chỉnh, Khổng Lạp Lướt là gã sai vật trang điểm, cho nên Vương thị tạm thời hiểu lầm. Khổng Lạp Lướt tránh ở Tần Giản Vũ phía sau không dám ra tới. Tần Giản Vũ thầm nghĩ xui xẻo, nhưng là hắn không thể không ứng phó trước mắt sự tình, nhìn dáng vẻ chuyện này đã tàng không được, vậy không tàng, nhưng là không thể làm tiết ra người biết hắn cùng Khổng Lạp Lướt sự. Cũng may, là Lướt xuyên chính là gã sai vật quần áo, gia chủ cùng gã sai vật có cái gì là dèm pha, nhưng là không đủ để đến từ hôn nông nỗi, rốt cuộc nhà gái chủ mẫu địa vị không chịu ảnh hưởng. Tần Giản Vũ hướng Lương thị cáo tội, thím, là chất nhi càng rỡ, bẩn thím đôi mắt, ngày khác chất nhi định cấp thím bồi tội, hôm nay còn thỉnh thím tha thứ cho, ta cùng gã sai vật này liền trở về. Vương thị nháy mắt minh bạch là chuyện như thế nào, xem Lương thị bị chọc tức xanh cả mặt, nàng khuyên đủ, người trẻ tuổi sao, phong lưu thực bình thường, ngươi đừng quá sinh khí, chuyện gì có tiết lão phu nhân làm chủ đâu. Lương thị lạnh mặt nói, ta sinh khí không phải hắn ở ta tiết ra địa bàn sằng bậy bẩn ta tiết ra người mắt, ta sinh khí đều đã bị bắt, hắn thế nhưng còn dám tránh nặng tìm nhẹ tới lừa gạt ta. Cái gì gã sai vặt, đó là cái nữ tử. Họ Tần, ngươi mới vừa nói ta đều nghe thấy được, ngươi đi theo nữ tử đã sớm thông đồng liên hoàn, còn muốn tìm cơ hội bôi nhọ ta chất nữ từ hôn, phi, không biết xấu hổ hạ tiện đồ vật, không cần phải ngươi từ hôn, ta liền có thể cấp bắt nương làm chủ, hiện tại liền từ hôn. Xong rồi. Nàng thật sự nghe thấy được. Tần Giản Vũ nhìn Lương thị không ngừng khép mở môi mỏng, đầu ong một tiếng. Chương 139 quyên bảo. Nàng thật sự nói như vậy. Bảy thẩm thật sự nói nàng là có thể làm chủ. Tiết Uyển Oánh nhìn phía trước như suy tư gì nói, đây mới là ta tiết ra nữ nhân chân chính, dứt khoát lưu loát, không cho trong nhà nữ tử có hại, chỉ là đáng tiếc ca. Đáng tiếc, che chở chính là tục huyền sinh cầu đồ vật. Hà thị gật đầu nói, đúng vậy, là ta chính thai nghe thấy, nàng chính là nói như vậy. Hà thị lúc ấy phải về sau hẻm, xem Vương thị đám người lạc đường nàng liền chậm rãi cùng qua đi, ai biết thấy vừa ra trò hay. Tuy rằng lúc này nàng đã trở lại chỗ ở, chính là kia sự kiện ảnh hưởng còn ở trong đầu vứt đi không được. Nhưng là nàng rốt cuộc nói không tính. Tiết Uyển Oánh không cam lòng nói, chuyện này vẫn là muốn tổ mẫu định đoạt mới được. Vậy ngươi càng nếu không cam tâm. Hà thị nói, ngươi tổ mẫu là nhất không chấp nhận được nam nhân bất trung, bằng không như thế nào sẽ cùng ngươi tổ phụ mười mấy năm không nói lời nói. Nay Tần Giản Vũ còn không có thành thân liền làm ra một cái hồng nhan chi kỷ, ngươi tổ mẫu dung không dưới, này nhóm hôn sự tất nhiên là lui. Kia thật là quá đáng tiếc. Lúc trước còn cảm thấy Tiết Bát có thể gả cho Tần Giản Vũ là nàng phúc khí, hiện tại xem ra, này nơi nào là nàng phúc khí, rõ ràng là nàng nghiệt. Chính là này nghiệt như thế nào nhanh như vậy liền phải kết thúc. Nàng một cái vợ kế sinh nữ tử, nên có một đoạn nghiệt duyên, tra tấn đến nàng người không giống người quỷ không giống quỷ, như vậy mới có thể không làm thất vọng nguyên phối. Mới có thể không làm thất vọng công đạo, mới có thể không làm thất vọng dân tâm. Nếu đương người vợ kế một chút báo ứng đều không có, này thiên hạ nam nhân chẳng phải là đều phải hữu thê, đều phải cưới vợ kế, dựa vào cái gì? Không được, ta làm phụ thân ra mặt, nhi nữ hôn sự từ xưa lệnh của cha mẹ lời người mai mối, chỉ cần phụ thân không lùi, này hôn sự liền không thể lui. Tiết Uyển Oánh nói, đứng lên nói, nương, ta về trước phủ, chờ có thời gian lại đến xem ngươi. Oánh nương! Ngươi có phải hay không hy vọng người khác nhắc tới ngươi A cha làm những cái đó ngốc nhi sự thời điểm, ở nhiều một kiện kỳ văn. Hà thị ngẩng đầu nói. Tiết Uyển Oánh khó hiểu nhìn mẫu thân. Hà thị nói, ngươi không biết cha ngươi ở bên ngoài thanh danh sao. Kia cô gia tổng nên có nghe nói đi. Chứ bỏ ngốc, chính là hổ, khả năng còn có 250, đồ ngốc. Tiết Uyển Oánh. Hà thị cười nói, hắn không nghĩ muốn con vợ lẽ, khiến cho nguyên phối hạ đường, liền cưới vợ kế, cấp thiếp thất rót chén thuốc. Trên đời này, có hắn như vậy làm ngươi cân nhắc không rõ người sao. Sắc thật đầu góc cùng người khác không giống nhau. Tiết Uyển Oánh ngồi trở lại tới. Hà thị lại nói, biết rõ là thất nương sai, ngạnh muốn giết bắt nương cấp thất nương điển thanh danh, bị Lương thị nhục mạ, người xấu làm như vậy rõ ràng, khả năng cũng chỉ có hắn một cái. Tiết Uyển Oánh nhấp nhấp môi. Còn có, ngươi tưởng cửu hoàng tử thật sự có thể làm hắn nhập sĩ sao? Rõ ràng là lừa hắn nói, hắn lại bởi vậy liền buông tha bắt nương, hắn là người bình thường sao? Tiết Uyển Oánh xấu hổ và giận dữ nhìn mẫu thân, nương. Nàng kêu ra trách cứ cùng bất đắc dĩ. Nhưng Hà thị cũng không có cho nàng mặt mũi. Hà thị nói, này còn chỉ là vài món việc nhỏ, rất nhỏ sự mà thôi, cũng liền phát sinh ở 3 năm tháng trong vòng. Như vậy, ngươi muốn cho người ở nghị luận chuyện này thời điểm ở hơn nữa một kiện sao. Hơn nữa Tiết gia gia chủ biết rõ tương lai cô gia nhân phẩm không hợp lại một hai phải đem thân sinh nữ nhi gả qua đi. Hắn không phải điên rồi, chính là cùng thân sinh nữ nhi có thủ oán. Ngươi muốn nghe cái nào? Nàng một cái đều không muốn nghe. Bà vì cái gì khinh thường nàng, còn không phải là phụ thân làm việc luôn là làm người vô pháp tin phục sao. Nhà mẹ đẻ người là ở nhà chồng tự tin. Tiết Uyển Oánh thở phào một hơi nói, vậy nhìn bắt nương như vậy đem hôn sự lui. Mẹ, ngươi cũng thấy bắt nương đi. Càng dài càng tốt, còn có tổ mẫu che chở, này nhóm hôn sự nếu là lui, về sau nhà chồng tất nhiên không tồi, nhưng dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Kim thị nữ nhi có thể có hảo nhân duyên? Bằng nàng là cái hảo cô nương. Hà thị nhàn nhạt nói. Mẹ! Tiết Uyển Oánh vẻ mặt phẫn nộ nói, ngươi như thế nào giúp đỡ cái kia vợ kế sinh nữ nhi nói chuyện? Vì cái gì không thể? Hà thị cười nói, liên bởi vì mẹ ta là gia phụ sao? Cho nên mẹ phải oán trời trách đất, cả ngày nguyền rủa Kim thị cùng Kim thị con cái, làm cho bọn họ không chết tử tế được, sau đó mẹ mới có thể an tâm sao? Tiết Uyển Oánh hừ một tiếng, bọn họ vốn dĩ cũng nên không chết tử tế được. Oánh nương, mẹ hiện tại đặc biệt hối hận một sự kiện, hối hận lúc ấy không có tranh thủ đem ngươi muốn lại đây tự mình nuôi lớn. Hà thị lắc đầu nói, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại thành bộ dáng gì? Như thế nào? Chẳng lẽ còn là nữ nhi sai rồi? Không phải ngươi sai. Cái này Hà thị phi thường xác định, sao có thể là nữ nhi sai đâu? Nữ nhi có cái gì sai? Nữ nhi chính là vì nàng bất bình mà thôi. Nhưng đây là ngươi A cha sai. Hà thị tiếp tục nói, muốn hưu ta chính là ngươi A cha, cưới vợ kế cũng là ngươi A cha, này đó đều là hắn sai, không cho ta mang đi ngươi, này càng là nàng sai. Nhưng ngươi luôn là thực sai rồi người. Sắc thật à, rõ ràng đều là cha sai. Lúc ấy tổ mẫu cũng không có buộc cha hưu thê, khi đó nàng đều có 4 tuổi rưỡi, ký sự nhi, nàng biết tổ mẫu chỉ là đề ra một câu, chỉ nói một câu, muốn hay không tiếp người tiến vào, mẫu thân cũng đồng ý, chính là A cha không đồng ý, hắn nói hắn không cần con vợ lẽ, bỏ mẹ lấy con cũng không được, chính là không cần lại ra con vợ lẽ, vì thế cường ngạnh không lý chi không hợp lý, liền đem mẹ hưu, nàng đều biết, chính là cha đối ta thực hảo. Tiết Uyển Oánh nhấp nhấp miệng nói, Hà thị cười lắc đầu. Không phải cha ngươi đối với ngươi hảo, mà là, ngươi không dám thực cha ngươi là Tiết gia gia chủ, là ngươi hậu thuẫn, ngươi bỏ hận nàng, ngươi ở nhà chồng có hại. Nhưng là hận Kim thị cùng Tiết Bát nương liền bất đồng, bọn họ không ai chống lưng. Cho nên nàng chính là bắt nạt kẻ yếu mà thôi a. Nương! Tiết Uyển Oánh không thừa nhận, lại muốn đứng lên, ta là ngươi nữ nhi, ngươi như thế nào có thể vì kia hai cái tiện tì nói như vậy ta? Ngươi ngồi xuống. Hà thị cười ha hả nói. Ngươi như thế nào càng ngày càng thiếu kiên nhẫn đâu. Ngồi xuống, nghe ta nói. Tiết Uyển Oánh ủy khuất ngồi xuống, hồng con mắt nói, nữ nhi vì ai à, còn không phải là vì mẹ. Không phải, không phải vì nàng, là vì nàng chính mình cho hả giận, nhưng là nàng tưởng vì nàng. Tính, mẹ con sao? Hà thị nói, còn nói bắt nương đi, nàng hôn sự ngươi muốn nhúng tay, nếu nàng không phải hảo cô nương, nàng cũng không chiếm được hảo hôn nhân, nàng là hảo cô nương, là có thể được đến hảo hôn nhân. Thuận theo tự nhiên đi, kia rốt cuộc là ngươi muội muội, các ngươi là thân. Không phải đâu. Tiết Uyển Oánh trên mặt mang theo châm chọc nói, nương ngươi thật đúng là muốn buông tha Tiết Bác. Đó là ngươi muội muội, nàng là vô tội. Nàng vô tội ngươi đem thất nương làm cha ôm trở về. Nàng nếu thật sự vô tội, kia nàng mấy năm nay chịu thất nương khí tính cái gì? Tiết Uyển Oánh khó hiểu lắc đầu nói, nương, ta thật sự không hiểu được ngươi. Vậy không cần hiểu. Hà thị trên mặt một chút hổ thẹn cùng phẫn nộ cũng không có. Không có bởi vì bị Tiết Uyển Oánh chỉ ra chân tướng liền sinh khí, giọng nói của nàng vẫn như cũ hòa ái dễ gần, nói, cho nên, căn bản không cần ngươi ra tay, Oánh nương, ngươi chỉ cần cùng cô ra hảo hảo sinh hoạt là được, Tiết gia hậu trạch sự, tốt xấu, đều không cần ngươi quản, bởi vì có thất nương, có ta. Chương 140 ra mặt không đủ hậu A. Nguyên lai mẫu thân lời nói không nói làm nàng rộng lượng. Không, là làm hắn rộng lượng. Chuyện nên làm mẫu thân đều làm, những cái đó nhìn không thấy. Dơ bẩn tranh đấu, mẫu thân đều làm, nàng không cần động thủ, nàng chỉ cần quang minh chính đại sống ở người trước, làm nàng cao quý vương gia thiếu phu nhân là được. Nguyên lai, mẫu thân là ý tứ này. Kia nếu là như thế này, xác thật muốn toàn nàng rộng lượng, vì cái gì đều không cần phiền não người liền sẽ rộng lượng. Mẫu thân không nghĩ làm nàng có phiền não. Tiết Uyển Oánh lại là đau lòng mẫu thân lại là cảm tạ mẫu thân, nhưng này đó đều so ra kém nàng đến từ đáy lòng không phục, chính là, thất nương không còn dùng được. Thất nương không còn dùng được a, mẹ. Tiết Uyển Oánh cắn răng nói, thất nương hủy hoại, thất nương bất tử cũng xong rồi, ngươi thất bại, thất nương rốt cuộc uy hiếp không đến bắt nương, Kim thị nữ nhi muốn xuất đầu, kia Kim thị liền xuất đầu, nói không chừng tương lai còn muốn áp ta một đầu, đều như vậy, ngươi còn cảm thấy ta có thể cái gì đều không cần phải xen vào, chỉ vui vui vẻ vẻ tồn tại là được sao? Ta đây như thế nào cam tâm? Đúng vậy, thất nương không còn dùng được, bị thương bụng, bất tử cũng vô pháp sinh dục. Hà thị thầm nghĩ đáng tiếc. Bất quá, cũng không thấy đến liền không còn dùng được à, trí tử địa còn có thể hậu sinh đâu, chính là bởi vì không còn dùng được, mới có thể không phá thì không xây được. Ngươi nói như vậy, ta hẳn là đi xem thất nương. Hà thị nói, ngươi vẫn là nghe ta đi xem nàng, ngươi cũng liền nhìn xem nàng là được, bắt nương hôn sự, thuận theo tự nhiên đi. Hà thị nói, đứng lên, Tiết Uyển Oánh đi theo đứng lên, nhưng nàng vẫn như cũ khó hiểu, hỏi, đều như vậy, còn muốn thuận theo tự nhiên. Hẳn là làm nàng gả cho Tần Giản Vũ mới hảo. Hà thị nhìn phía trước hư không cười nói, Tần Giản Vũ không thấy được là nhất không tốt, mới vừa rồi ta có một câu là nói sai rồi, hảo cô nương không thấy được liền có hảo nhân duyên, chẳng lẽ ta tuổi trẻ thời điểm không hảo sao? Nhân duyên thứ này, là mệnh, ngươi tin tưởng Tiết Bát là cái mệnh tốt sao? Không tin. Tiết Uyển Oánh lắc đầu nói, dựa vào cái gì? Nàng dựa vào cái gì mệnh hảo? Nàng là kế phụ sở ra, dựa vào cái gì mệnh hảo? Kế phụ đều là mẹ kế. Hà thị lại cười, kia không phải kết, ngươi hà tất làm điều thừa đâu. Đi xem thất nương đi. Tiết Uyển Oánh nhíu nhíu mày, vẫn là theo đi lên. Nhị phòng hậu hoa viên phòng nhỏ, tỷ nữ tới thông báo, Tần Giản Vũ bị bắt được, là Lương thị trước đứng ra. Tiết Phồn trước bình lui tỷ nữ, dùng khó hiểu ánh mắt nhìn Tiêu Dực nói, đây là chủ công nói nên phát hiện người. Kia chủ công như thế nào biết bảy thẩm sẽ như vậy xảo phát hiện Tần Giản Vũ cùng Khổng là lướt cầu thả. Bởi vì hắn dẫn đường, hắn an bài, hắn phỏng đoán nhân tâm, đương nhiên, quan trọng nhất chính là muốn vận khí tốt, ông trời chịu hỗ trợ. Nhìn xem, cái kia Hà thị liền không phải hắn an bài, chính là cũng thấy. Sau đó liền càng ngày càng nhiều người phát hiện chuyện này, Tần Giản Vũ tưởng quỵt nợ đều không được. Bởi vì có tâm, ta thực dụng tâm, cho nên chuyện này liền thành. Tiêu Dực ngữ khí bình thường nói. Tiết Phồn trước lại cảm thấy chuyện này rất khó làm, nàng đều là tùy thời mà động còn vẫn luôn không tìm được cơ hội đâu. Bất quá, người kia là Tiêu Dực, hắn có người có quyền, đương nhiên hành sự so nàng phương tiện đến nhiều. Chính là, vấn đề là hắn vì cái gì như vậy có tâm đi làm chuyện này đâu. Chủ công biết đã bao lâu? Tiết Phồn trước hỏi, Tần Giản Vũ sự tình, chủ công biết bao lâu? Tần Giản Vũ vì cái gì nói chủ công coi trọng hắn, kỳ thật chủ công này không phải ở bãi hắn một đạo sao. Tiêu Dực gật đầu nói, biết khá dài thời gian, cũng kế hoạch khá dài thời gian. Hắn vẫn là không phủ nhận. Khá dài thời gian, khá dài thời gian, quả nhiên có tâm, kia vì cái gì có tâm. Chủ công vì cái gì muốn làm như vậy. Tiết Phồn trước hỏi xong, cắn gần nhất môi, nàng như thế nào như vậy thiếu, vẫn là hỏi ra tới. Nếu hắn nói là vì nàng, kia nàng như thế nào trả lời đâu. Nàng sẽ không gả cho nàng, làm gì còn đi phía trước thấu. Chính là, thật sự muốn biết hắn là vì cái gì, mặc dù là lời nói dối, hắn nếu nói vì nàng, cũng sẽ làm nàng tâm tình sung sướng. Có lẽ, chính là vì kia phân sung sướng mới hỏi hắn đi. Tiết Phồn trước lại ở trong lòng thở dài. Tiêu Dực bên kia đã đạm nhiên nói, bởi vì ngươi. Quả nhiên như thế. Đời này, hắn vẫn là ngăn cản không được nàng mị lực, vẫn là ở nơi trốn vì nàng suy nghĩ, có đôi khi nàng cũng muốn hỏi nàng. Rốt cuộc thích nàng cái gì, nàng sửa là được, ai? Bởi vì ngươi là ta môn khách, là người một nhà, ta cái này đường chủ công, là chưa bao giờ sẽ làm người một nhà có hại. Tiêu Dực lại nói, Tiết Phồn trước, chủ công. Tiết Phồn trước nhấp hạ môi hỏi, ngươi thật sự đối ai đều tốt như vậy? Tiêu Dực lắc đầu, đến ta cảm thấy là người một nhà mới được, ngươi người này thực thành tin, miễn cưỡng coi như người một nhà đi. Ha ha, ngài đừng miễn cưỡng, tính nàng tự mình đa tình còn không được sao. Tiết Phồn trước đứng lên nói, nghĩ đến tổ mẫu bên kia yêu cầu ta đi trước xem tổ mẫu, chủ công ngài tự tiện đi. Giọng nói của nàng thập phần khách khí, cũng thực tôn kính, nghe không hiểu buồn vui. Tiêu Dực gật đầu, ngươi đi vội đi, hôm nào uống rượu. Tiết Phồn trước gật đầu, lui đi ra ngoài. Hắn vừa đi, Tiêu Dực liền ảo não nắm chính mình nắm tay, liền kém một chút liền nói ra bản thân tâm ý. Nàng hiện giờ đã từ hôn, hắn còn có cái gì băn khoăn khó mà nói đâu. Nam nhân. Ra mặt chính là muốn hậu, đáng tiếc hắn ra mặt một chút mỏng. Khi nào có thể luyện đến Tần Giản Vũ cái loại này hoàn cảnh đâu. Rõ ràng là tươi đẹp diễm lệ hảo xuân sắc, nhưng Tiết lao phu nhân trong phòng khách, không khí một mảnh túc sát, thế nhưng so trời đông giá rét còn làm người cảm thấy rét run. Hành lang hạ chờ bọn người hầu thường thường giống trong phòng nhìn xung quanh, muốn biết sự tình rốt cuộc như thế nào giải quyết. Chuyện này đều là tôn nhi không tốt, tôn nhi cấp tổ mẫu nhận sai, thỉnh tổ mẫu đại nhân bất kể tiểu nhân quá, tha thứ tôn nhi lúc này đây. Tôn Nhi về sau định không đáng. Tần Giản Vũ nói quỳ xuống tới, nhìn trước mặt Tiết Lao Phu Nhân. Hắn cùng Khổng là lướt sự tình bị Tiết ra người phát hiện, hắn là không thể lại làm bộ không sao cả, bởi vì có điều gọi. Thật đúng là ra mặt dày à, đều như vậy, còn nghị cầu tình, là tưởng cùng bắt nương hôn sự tiếp tục. Tiết Lao Phu Nhân lắc đầu nói, nếu là dựa vào chúng ta nhiều thế hệ tình cảm, ngươi kêu ta một tiếng tổ mẫu cũng không phải không thể, nếu là bởi vì bắt nương, kia lão thân thật sự chịu không dậy nổi. Tần Lang Quân thực xin lỗi cũng không phải lão thân, là bắt nương, cho nên ngươi cùng lão thân cũng nói không được thực xin lỗi, chỉ có thể cùng bắt nương nói. Tần Giản Vũ muốn nói gì, bị Lương Thị đánh gãy. Lương Thị liền ngồi quỳ ở Tiết lão phu nhân bên phải, nàng gấp giọng nói, đại bá nương, loại chuyện này như thế nào có thể đẩy đến bắt nương trên người đâu, nàng vẫn là tiểu hài tử, nàng quá nhỏ. Nhỏ đến sợ không biết tốt xấu, bị Tần Giản Vũ dăm ba câu liền lừa gạt ta. Tam phòng lao thái thái hừ lạnh nói, bằng không làm thất lang tức phụ ngươi tới quyết định sao. Này hình như là đại phòng, ngươi đảm đương không nổi ra, đừng tưởng rằng ngươi nói có thể làm chủ liền thật sự có thể làm chủ. Nàng cũng tới, sự tình quan hệ đến nàng nhà mẹ đẻ người, liền tính nàng lại chán ghét Tiết lao phu nhân, cũng đến đi theo tới. Chương 141 Tiết bắt nương mắng chửi người. Liền tính ta không làm chủ được, kia cũng so tam bá nương ngươi cảm kích không cáo muốn hảo. Lương Thị hiện tại là chán ghét cực kỳ tam phòng lao thái thái, tranh luận nói, ngài đã quên ngài hiện tại là Tiết Tần Thị, ngươi không họ Tần. Ngươi tam lão thái thái khí đầu ngón tay run rẩy, chỉ vào Lương Thị đối Tiết lao thái thái nói, ngỗ nghịch phạm thượng, lao thất gia trước nay đối ta đều không có tôn trọng, đại tẩu ngươi cũng không quản quản. Người bị người tôn kính không phải tuổi. Tiết lao phu nhân mí mắt một du nói, mà là nhân phẩm, tam đệ muội, ngươi sống lớn như vậy tuổi, này còn không hiểu sao. Lương Thị phụ họa điểm này đầu, đúng là. Đại tẩu, ngươi đây là đang nói ta giả mà không đứng đắn. Tam phòng lao thái thái khí chụp đùi, ta rốt cuộc làm cái gì tội ác tẩy trời sự. Tiểu nhân cửa trách ta, lão cửa trách ta. Đáng thương ta đây cháu gái, đến bây giờ cũng không chịu thả người, sinh tử chưa biết, ta làm sao có thời giờ quản nhà người khác nhàn sự, còn đều cửa trách ta. Nếu dựa theo nàng ý tưởng tính, bát nương cũng không phải nhà người khác nhàn sự, chính là người này chính là như vậy, chuyện của nàng là sự, người khác không phải, chỉ cần nàng không chỗ tốt liền không phải. Sau đó mặc kệ nói đến cái gì, nàng đều phải xả đến ngũ nương trên người, nàng hiện tại hận đại phòng đâu, sở dĩ sẽ qua tới, chính là muốn gặp phùng cắm châm đem ngũ nương làm ra tới. Nếu cùng nàng như vậy cái cọ đi xuống, vậy không dứt. Lương Thị còn muốn tranh luận. Tiết lao phu nhân nói, hảo lao tam gia. Ngươi nếu thật sự không muốn nghe vậy đi về trước đi, chúng ta nơi này còn nói đứng đắn sự đâu. Nàng cháu gái sự tình không phải đứng đắn sự, nhân ra mới là. Tam lão thái thái thực không cam lòng, thực ủy khuất, chính là nàng có thể làm sao bây giờ, nàng có thể đi sao? Không thể, nàng đến nhìn Tiết lão thái thái, không thể làm những người này liền đem Tần gia hôn sự cấp rào thất bại. Tam lão thái thái một hử, mông đi xuống ngồi xuống. Tiết lão phu nhân không hề xem nàng, mà là quay đầu lại nhìn Tiết Phồn trước nói, bát nương. Chính ngươi nói đi. Rốt cuộc đến nàng. Là. Tiết Phồn trước đối Tiết lao phu nhân hành lễ. Lương Thị bên kia nói, bát nương, ngươi tổ mẫu làm chính ngươi xử lý đó là ái ngươi thương ngươi, ngươi nhưng đừng phạm hồ đồ, ném chúng ta Tiết nữ nhi mặt. Tiết gia nữ nhi còn có cái gì thể diện? Sớm đều xú đường cái. Hiện tại còn trang cái gì? Tần Giản Vũ trong lòng hảo bực Lương Thị, này còn không phải là cái gậy thọc cứt sao? Là. Tiết Phồn trước đối Lương Thị hành lễ. Xem như đáp ứng Lương Thị nói, sau đó mới nhìn về phía Tần Giản Vũ. Kia thanh triệt nhưng lại lạnh băng ánh mắt, làm Tần Giản Vũ trái tim run rẩy. Ban đầu hắn cho rằng Tiết Bát lớn lên xấu, cho nên không xem nàng, thật sự gặp được bản nhân, kinh vi thiên nhân, khá vậy chỉ là cảm thấy rất đẹp mà thôi, giống như giống một bức họa, cùng khác đẹp nữ nhân không sai biệt lắm, một bức họa mà thôi, không có gì linh hồn. Hiện giờ nàng ánh mắt như vậy có thâm ý, thật giống như hòa sống. Nàng lại sẽ đối chính mình nói cái gì đâu. Nàng thoạt nhìn thực khá tốt, sẽ nói Tiết lao phu nhân thích nghe nói đi. Lang quân. Bát nương. Tần Giản Vũ đánh gãy nàng, không có làm nàng nói chuyện, hắn nói, có chuyện gì, chúng ta chờ bá phụ cùng gia phụ làm quyết định đi. Còn muốn cho Tiết Dương ra mặt. Tiết Dương sao có thể làm nàng hảo quá đâu. Tiết Phồn trước lắc đầu. Tiết lao phu nhân cũng thập phần không cao hứng, như thế nào, nàng làm tổ mẫu, còn phải Tiết Dương chỉ huy nàng. Quả thực không biết cái gọi là. Tổ mẫu nói liền tính. Tiết Phồn trước đạm cười nói, ta đều nghe tổ mẫu. Tiết lao phu nhân cùng Lương Thị trên mặt lúc này mới lộ ra một chút mỉm cười. Ngươi, lần này, đến phiên Tiết Phồn trước đánh gãy Tần Giản Vũ, nàng nói, kỳ thật cũng không cần ai nói tính, chúng ta liền nói tình lý là được. Nói tình lý sao? Tần Giản Vũ ánh mắt sáng ngời nói, Tần gia cùng Tiết gia đương nhiên là có tình, lễ. Là ta thất lễ, là ta làm không nhiều lắm, cấp bát muội muội nhận lỗi. Thật là dễ nói chuyện a. Ngữ khí thật là ôn nhu a. Tiết Phồn trước nhớ rõ đời trước, nàng thanh danh không tốt lắm, Tần Giản Vũ cũng làm người cho nàng đệ lời nói, cùng nàng nói, tin tưởng nàng, làm nàng đừng suy nghĩ bậy bạ. Tỷ nữ truyền lại tin tức này thời điểm đều nói nàng có phúc khí, tìm cái hảo trợ phu. Lúc ấy nàng cũng ở mặc sức tưởng tượng, lang quân ngự khí nhất định là thập phần ôn nhu, cùng hiện tại giống nhau. Chỉ là khi đó nàng còn không biết, cũng không hiểu, nguyên lai ôn nhu người có thể như vậy vô sỉ. Không đúng, phải nói, người vô sỉ cũng có thể thực ôn nhu. Không phải cái kia lễ. Tiết Phồn trước cười, nàng cũng thực hòa khí nói, tình sao, lang quân cùng Khổng gia nương tử tình đầu ý hợp, liền không nên giấu giếm nữa ta, không nên giấu giếm chúng ta Tiết gia, lang quân hẳn là đương đoạn liền đoạn, sớm cùng nhà của chúng ta nói rõ, chúng ta Tiết gia không phải cái loại này không nói đạo lý nhân gia, ngươi xem, các ngươi có tình, tình nghĩa thâm hậu, các ngươi liền ở bên nhau nghị thân sao, chúng ta Tiết gia sẽ không ngăn cản. Không phải như vậy. Tần Giản Vũ nóng nảy. Lang quân, ta còn chưa nói xong đâu. Tiết Phồn trước mỉm cười nói, hơi hơi gật đầu, giống như thực thất lễ giống nhau. Xác thật, như vậy chỉ trích người khác đánh gãy nàng lời nói thực thất lễ, chính là cũng không nhìn xem đối phương là cái dạng gì người, là đối phương thực xin lỗi hắn, cho nên rốt cuộc là ai thất lễ. Nàng càng là như thế, mới có thể có vẻ đối phương càng thất lễ. Hai cái tỷ nữ ở ngoài cửa, lẫn nhau xem một cái, trong mắt đều có chút ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Nhà bọn họ nương tử càng ngày càng trầm ổn, khá vậy càng ngày càng xấu. Tần Giản Vũ mắc cỡ đỏ mặt ngồi trở lại đi. Tiết Phồn trước cười nói, lại nói lý tự. Đạo lý chính là, làm người muốn tâm tồn thiện nghiệm, không thể khi dễ người thành thật. Khi dễ người thành thật có tội A Lang Quân, muốn tao thiên lôi đánh xuống. Đến lý chính là, làm người muốn tâm tồn thiện nghiệm, người không thể khi dễ người thành thật. Khi dễ người thành thật có tội A Lang Quân, là muốn tao thiên lôi đánh xuống. Nàng thật sự nói như vậy. Lời này thật là hắn nói. Tiêu Dực hỏi trước mặt Tiêu Nhất, trên mặt mang theo kinh hỉ tươi cười. Đúng vậy, nương tử chính là nói như vậy. Tiêu Nhất thực ngoài ý muốn bộ dáng nói, có phải hay không rất khó lấy tin tưởng. Điện hạ ngươi không có tận mắt nhìn thấy, lúc ấy nương tử trên mặt mang theo phúc hậu và vô hại tươi cười, thập phần ôn nhu khách sáo, như là đang an ủi người, ai biết thế nhưng nói ra như vậy tàn nhẫn mắng chửi người nói, Tần Giản Vũ mặt đều bị khí tái rồi, xấu hổ và giận dữ mà đi. Lại cũng không dám nói nương tử một cái không đúng. Hắn nào có mặt nói ai trước không đúng. Ai trước không đúng chỗ nào. Chính hắn không biết liêm sỉ có vị hôn thê còn tìm hồng nhan chi kỷ. Hắn nào có mặt nói đến ai khác không đúng a. Hảo. Tiêu Dực trước mắt giống như có thể tưởng tượng ra hắn ai trước ngữ khí hiền hòa nói ra những lời này đó bộ dáng. Ai trước có một đôi đặc biệt vô tội đôi mắt. Nàng nói lời này thời điểm đôi mắt nhất định manh manh nhìn Tần Giản Vũ. Làm Tần Giản Vũ trở tay không kịp khiếp sợ. Thật là hảo a. Đời trước cái này cẩu tạp tổng thế nhưng bày A trước một đạo, làm hại bọn họ phu thê cuối cùng ly tâm, đời này, khiến cho hắn thân bại danh liệt hảo. Đây là khi dễ người thành thật đại giới. Này như thế nào là khi dễ người thành thật? Ai là người thành thật, nàng như thế nào sẽ là người thành thật đâu? Tiết Uyển Oánh cùng Hà Thị tới xem Tiết Kiều Nguyệt, nghe hạ nhân nói bên ngoài đối thoại, Tiết Uyển Oánh phi một tiếng. Chương 142 khổng là lướt cầu kiến. Bát nương như thế nào không phải người thành thật? Ngày thường không nói một lời. Không đánh nhau ẩu đả, không đi gà lưu cẩu, cũng liền nhìn xem thư, hạ chơi cờ, vẽ tranh họa, làm nữ hồng. Như vậy bắt nương ai dám nói nàng không phải người thành thật. Hà Thị nhìn Tiết Uyển Oánh hỏi ngược lại. Tiết Uyển Oánh hừ một tiếng, nương ngươi nói nàng thành thật, vậy nhận đồng nàng lời nói, Tần Giản Vũ là khi dễ nàng. Này còn không phải khi dễ sao? Rõ ràng chính mình có người trong lòng, còn muốn giấu giếm không lùi thân, này cũng thế, bị người ta biết còn muốn mặt dày mày dạn không lùi thân. Này không phải khi dễ người là cái gì? Nếu đây là ngươi, cha ngươi sẽ đánh chết đối phương đi. Kia đảo cũng là. A cha mới sẽ không nhìn nàng chịu này cũng ủy khuất đâu. Như vậy A cha lần này rốt cuộc có thể hay không cấp bắt nương tử hôn A. Tiết Uyển Oánh còn không có mở đầu, nằm ở trên giường tạm thời thanh tỉnh Tiết Kiểu Nguyệt nhịn không được hỏi. Hà Thị nhìn nàng một cái nói, vậy ngươi hy vọng cha ngươi là cho bắt nương tử hôn vẫn là không cho bắt nương tử hôn A. Đương nhiên là không. Tiết Kiểu Nguyệt nhịn đau đáp. Như thế nào có thể hiện tại từ hôn đâu? Rõ ràng Tần Giản Vũ đều biểu hiện ra bạc tình quả nghĩa bản tính, hiện tại từ hôn, Tiết Phồn trước liền không cần gả cho cái này bạc tình quả nghĩa người, không thể a? Không gả cho bạc tình quả nghĩa người, Tiết Phồn trước nói không chừng có hảo nhân duyên, sẽ có hảo nhân duyên, nàng không thể nhìn Tiết Phồn trước có hảo nhân duyên. Đại nương, Tiết Tiểu Nguyệt vội vã đi kêu Hà Thị, A cha nhất nghe ngài nói, ngài đến cùng A cha nói, không thể cấp bắt nương lui hôn sự này a. Đứa nhỏ ngốc này. Hà Thị cười, nói, ngươi trước dưỡng thương đi, ta không thể ở lâu. Nói nàng đứng lên. Tiết Kiểu Nguyệt ủy khuất nhìn Hà Thị, ánh mắt còn lưu luyến không rời. Nhưng là này cũng không có ngăn cản Hà Thị kế tiếp rời đi động tác. Tiết Uyển Oánh không biết mẫu thân vì cái gì vội vàng muốn đi, nhưng là mặc kệ thế nào, hiện tại đều không nên hỏi, nàng cũng đứng lên nói, nữ nhi đưa mẹ. Hà thị gật gật đầu. Ra Tiết Kiều Nguyệt phòng, Tiết Uyển Oánh khó hiểu nhìn về phía Hà thị, thấp giọng hỏi nói, nương vì cái gì đi cứ như vậy cấp a? Bởi vì ta không thể đi theo phụ thân ngươi nói a. Hà thị nhướng mày cười nói, ngươi xem, ta khi nào cùng phụ thân ngươi nói qua các ngươi tiết ra sự. Là chúng ta tiết ra. Tiết Uyển Oánh thực không thích mẫu thân đem chính mình trích đi ra ngoài, mẫu thân mới là tiết ra mẹ cả. Kia mẫu thân cùng bát nương nói là được, ngươi như vậy đi rồi, bát nương trong lòng không cam lòng đâu. Ngươi cũng nói, là không cam lòng. Hà thị đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiết Uyển Oánh, cười lạnh nói, tái hảo hài tử, bị Tiết Dương một dưỡng, đều dưỡng lanh tâm địa. Mà ta, không thể làm nàng không cam lòng, ta làm nàng không dễ chịu. Không dễ chịu, không cam lòng. Nương ngươi rốt cuộc đang nói cái gì a? Có ý tứ gì a? Có ý tứ gì? Không cam lòng nàng liền muốn lợi dụng nàng, không dễ chịu nàng mới có thể nghĩ đến nàng vất vả, mới có thể thế nàng suy nghĩ. Dùng ngươi chi đạo, ở chỗ kích phát đối phương đối với ngươi cộng tình chi tâm. Hà thị lắc đầu nói, thất nương nhất định hiểu được, với anh nương, ngươi không thể còn như vậy, ngươi nếu không thông minh, liền phải hảo hảo đãi cô ra, ngươi nếu không nghĩ hảo hảo đãi cô ra, nhất định phải đến thông minh, làm người nhìn không ra tới ngươi không có hảo hảo đãi cô ra. Ta như thế nào không hảo hảo đại hắn? Tiết Uyển Oánh thực buồn bực nói. Đã tới rồi tiết ra đường hẻm, có vũ giả sẽ đi ngang qua, Hà thị lắc đầu, rốt cuộc chưa nói cái gì. Từ Kiểu Nguyệt bên kia, tỷ nữ giúp nàng lại lần nữa thượng qua dược, đau nàng nói không được, nàng liền nghĩ tới Hà thị mới vừa rồi rời đi bộ dáng. Ta! Đại nương liền như vậy đi rồi a? Lục Ý Ngữ khí đáng thương nói, đúng vậy, đều mặc kệ nương tử, xem một cái liền đi, nương tử phía trước cùng hắn đại nương tử chính là thực thân. Chính là nô tỳ xem đại nương tử cùng nương tử liền không thân. Câm mồm. Tiết Kiểu Nguyệt quát lớn nói, ngươi sao lại có thể nói như vậy ta đại nương. Tiếp theo chính là một trận nóng nảy ho khan. Nương tử, nô tỳ sai rồi, nô tỳ sai rồi. Lục Ý liên tục nhận sai. Nàng đương nhiên sai rồi, nàng cần thiết sai rồi. Chính mình mẫu thân A, khi nào mới là chính mình mẹ ruột, kim thị tính thứ gì A. Mới vừa rồi là nàng thực xin lỗi nương, là nàng nói không nên lời nói. Làm nương đi tìm cha nói. Chính là nương khi nào cùng cha nói qua tiết ra người nói, này không phải làm khó nương sao. Nàng là hạ đường phụ, nàng như vậy gian nan. Nàng tới xem chính mình đều phải thật cẩn thận, đều đến chờ lao thái thái đi trở về, nàng mới có thể đi theo đại tỷ trộm tới xem chính mình. Cỡ nào không dễ dàng, cỡ nào gian nan. Nàng lại còn như vậy khó xử mẫu thân, nàng thật là bất hiếu a. Ngươi, ngươi đi kêu cha tới. Tiết Kiểu Nguyệt chịu đựng đau, chống một hơi mệnh lệnh nói. Tân Giản Vũ đi rồi, Tiết Phồn Chức trở lại trong phòng, Lụa Đỏ cùng Hồng Liên tự nhiên cũng đi theo. Nương tử, vạn nhất gia chủ không đồng ý từ hôn làm sao bây giờ? Lụa Đỏ hỏi. Bọn họ cũng đều biết Tân Giản Vũ ác hành, theo lý thuyết, này liền hẳn là từ hôn, chính là, nhà bọn họ gia chủ thật sự khó mà nói a, đó là cái thoạt nhìn anh Tuấn Tiêu sái nhưng là trên thực tế không có gì đầu óc người. Không đúng, trừ bỏ ngược đãi chính mình nhi nữ ở ngoài không có gì bản lĩnh nam nhân. Hắn thật sự khả năng biết rõ đối phó là hố lửa còn làm chính mình nữ nhi nhảy vào đi. Tiết Phồn Chức lắc đầu nói, không sao, chuyện này đã tàng khai, không phải Tiết Dương một người có thể khống chế được, nhị thúc tổ cũng sẽ không đáp ứng, hơn nữa ta cứu cứu còn ở đâu, Tiết Dương tưởng một tay che trời là không thể đủ, trước mắt vấn đề là, cái này hôn sự muốn như thế nào lui? Như thế nào lui? Hồng Liên hừ nói, liền tới cửa mắng bọn họ một đốn, không biết xấu hổ nhân ra, chẳng lẽ liền như vậy lặng yên không một tiếng động đẩy. Ta nghe ta di nương nói, bọn họ thôn thượng liền có như vậy không biết xấu hổ nam nhân, làm nhà gái trong nhà một đốn cào, lúc sau mới từ hôn. Tiết Phồn Chức nghe xong ha ha cười. Nương tử ngài cười cái gì sao? Hồng Liên đều cười mau. Tiết Phồn Chức hỏi, một đốn cào a? Hồng Liên gật đầu nói, đúng vậy, một đốn cào, chúng ta cũng phải người đi cào đi, cho hắn mặt cào hoa. Chính là vạn nhất nhân ra không cho người cào đâu. Tiết Phồn Chức nhưng thật ra không sao cả được không thanh danh. Là muốn xem thật sự được không sao. Cao một đốn liền tính hạ giận cũng không thể thật sự làm Tần gia tổn thất cái gì, chỉ có thể là hơi chút hạ giận mà thôi. Giết người còn phạm pháp, cho nên tạm thời không nên suy xét sử dụng bạo lực. Tiết Phồn Chức lắc đầu, chờ một chút đi, khẳng định không phải lập tức là có thể nói rõ sự. Nàng nói, bên ngoài có tiểu nha đầu tới thông báo, hiện giờ nàng có học lão bay vào che chở, này đó nha đầu không dám chậm trễ, nàng tin tức linh rất nhiều. Kia nha đầu nói, Khổng gia nương tử nói muốn gặp nương tử. Không là lứa ta. Tần Giản Vũ cái kia nhân tình. Tiết Phồn Chức gật đầu nói. Hồng Liên vừa nghe nổi giận, nhìn ngoài cửa nói, làm nàng lăn, thứ gì, còn có mặt mũi thấy nương tử, là làm nương tử cào nàng sao? Tiểu nha đầu nhìn về phía Tiết Phồn Trước. Tiết Phồn Trước ha hả cười, nàng tới làm gì ta còn không quá xác định, nhưng là ta hảo tưởng đã biết, nên như thế nào đi cào Tần Đại Lang, Khổng là lướt, Khổng ra. Chương 143 đã biết chân tướng Tần Phu Nhân. Ngươi nói chính là thật sự. Kim tướng công thật sự nói hắn cháu ngoại gái sinh nhật là quan trọng nhất nhật tử. Nô tỳ nào dám lừa ngài a? Là nhà ta tiểu tam tử từ bên ngoài trở về nghe nói, ngày đó sông Tần Hoài chính là náo nhiệt phi phàm đâu, mọi người đều ở thảo luận kim tướng công danh tác. Danh tác, thật sự là có thể tiện nghi đến Tiết Bát Nương sao? Đương nhiên có thể. Vũ gia nói, nhà ta tiểu tam tử nói, lúc ấy kim tướng công cũng chưa làm Tiết Thất Nương lên thuyền, Tiết Bát Nương thật là đi theo kim tướng công đi vào. Vốn dĩ đâu, hắn cũng không biết Thất Nương không đi lên thuyền, là người khác nói, nhưng là Bát Nương tử lên thuyền, thiên chân vạn sắc. Có Tiết ra hai cái tỷ nữ nói, tiểu tam tử lúc ấy liền ở kia hai cái tỷ nữ bên người, hai cái tỷ nữ vừa lúc tìm Bát Nương tử, sau đó liền chỉ vào trên thuyền hỉ cực mà khóc, kêu tìm được rồi, là Bát Nương tử. Tóm lại ngươi ý tứ, kim tướng công thập phần cất nhắc Tiết Bát Nương đúng không? Kia phía trước như thế nào không nghe nói đâu. Phía trước Bát Nương tử ở trong nhà cũng không hiện, không ai chú ý nàng a. Kim tướng công hắn liền nàng đây là thiên chân vạn sắc. Hơn nữa kia kim tướng công chi gian còn không có thành thân cưới vợ, như vậy nam nhân thương yêu nhất cháu ngoại gái. Tần Đại Lang vào nhà thời điểm, thê tử cùng Vũ Già đang ở nói những lời này. Tần Đại Lang đi vào tới, hắc mặt nhìn Vũ Già nói, đều cấp phu nhân nói một ít cái gì lung tung rối loạn. Chính là bởi vì các ngươi những người này, phu nhân đều thành người nào. Vũ Già bị nói đầy mặt đỏ bừng, nhìn tần phu nhân liếc mắt một cái, vội vàng lui xuống đi. Nàng vừa đi, Tần Đại Lang ngồi quỳ ở phu nhân đối diện. Hà thị cười lạnh nói, hiện giờ gia chủ cở trách thiếp đều không nhìn sao. Thật sự quán thành cái dạng này sao? Tần Đại Lang xem Hà thị ánh mắt không tốt, hắn thở dài nói, ngươi nếu thật sự quan tâm Bát Nương tử, hôm nay nên đi Tiết gia, mà không phải ở nhà hỏi thăm. Hôm nay Tiết Phồn Trước cập kê, nếu thật là coi trọng cái này tương lai con dâu, tần phu nhân hẳn là đi cấp Tiết Phồn Trước căng thể diện, chính là nàng không đi, nàng là cố ý không đi, bởi vì nàng không nghĩ làm Tiết Phồn Trước có cái này thể diện. Ai quan tâm nàng? Tần phu nhân trợn trắng mắt nói, gia chủ là thật sự không hiểu, vẫn là đầu ta chơi đâu. Ta chính là không thể đi, đến cho nàng ra vai phủ đầu ngươi biết đi. Ngươi còn cho nhân ra ra vai phủ đầu, liền hôm trước, hoàng thượng ra cung đi xem xa trường luyện binh, lại khích lệ Tiết lao tướng quân, ngự tứ một bộ áo giáp, ngươi biết hiện tại có bao nhiêu người tưởng định bợ lao tướng quân A, ngươi còn đem rất tốt hôn sự đương hoang ra, ta xem ngươi thật là hồ đồ. Thực sự có chuyện lạ. Một bộ áo giáp. Tần phu nhân có chút ngoài ý muốn rất nhiều lại không ngoài ý muốn, Tiết Khâu là Tiết gia trụ cột, Tiết Khâu chính mình bản thân cũng tương đối có năng lực, hoàng thượng ban thưởng hắn nhưng thật ra chẳng có gì lạ. Tần Đại Lang cũng cho nàng khẳng định đáp án, thật sự không thể lại thật, ngươi nhìn xem muốn như thế nào đền bù đi. Đền bù sao? Tần phu nhân nghiêm túc nói, nghe nói kim tướng công thương yêu nhất cháu ngoại gái cũng là Bát Nương, kim tướng công ngươi biết là ai đi. Kim thị cái kia có tiền ca ca. Nhưng là bởi vì kim thị hồ đồ. Kim gia liền không cùng Tiết gia lui tới. Người này Tần Đại Lang biết. Tần Đại Lang gật gật đầu. Tần phu nhân đột nhiên giang cười, nói, cứu cứu yêu thương, còn có một cái có thể chống lưng nhị thúc tổ. Bát Nương, cái này mệnh là thật không sai à. Nói như vậy, từ hôn sự muốn bàn bạc kỹ hơn. Ngươi còn nghĩ cùng Tiết gia từ hôn. Tần Đại Lang không tán đồng nói, lật lọng, thật phi quân tử việc làm. Hơn nữa Tiết gia việc hôn nhân này không có gì không tốt à. Là không có gì không tốt. Chính là năm đó rõ ràng nàng cầu thú chính là Tiết Thất Nương, Tiết gia cố tình tắc Tiết Bát Nương lại đây, rõ ràng chính là khinh thường bọn họ Tần gia, Tiết gia người khinh thường Tần gia, chẳng lẽ nàng liền một hai phải để mắt Tiết Bát,